hoàn toàn không cảm giác được mặt khác, bị máu tươi hương vị kích thích về sau, phản ứng càng thêm kịch liệt. A a a. Liên tiếp tiếng kêu từ bị cắn cái kia cô nương trong miệng truyền ra tới, đồng thời phát ra âm thanh còn có vây xem người, cùng với siêu thị bên kia. Giống như là đột nhiên bắt đầu rồi thét chói tai thi đấu. Lúc này đây, cái kia quái vật không có thể cắn đi xuống. Dư Miểu từ nó sau lưng, trực tiếp cầm lấy bên cạnh cân nặng sừng, nện ở nó sau trên cổ. Nay lực lượng làm nó cổ một vai, cả người liền mềm mại mà ngã xuống. Kia bị cắn cô nương che lại bả vai, run run rẩy rẩy mà nhìn về phía Dư Miểu, sắc, giết người. Người giết người. Vây xem người cũng có chút sợ hãi, nhìn nhìn cái kia như là được bệnh chó dại giống nhau cắn người quái vật, lại nhìn nhìn nện xuống cái kia cân điện tử Dư Miểu, còn có trên vai một cái huyết động tiểu cô nương, không biết nên làm cái gì. Tình huống lại không khỏi bọn họ thả lỏng, thậm chí cũng không kịp đi tự hỏi này đó. Bên cạnh một cái kệ để hàng thông đạo, đột nhiên vọt tới một đám người. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh sợ khủng hoảng, không ngừng chiều bên này chạy vội. Nhìn thấy bọn họ đứng bất động, đằng trước người nọ vội vàng gọi vào, chạy à, các ngươi còn không mau chạy. Rời đi cái này siêu thị. Mặt sau có ăn thịt người quái vật. Lời còn chưa dứt, liền thấy được bên này trên mặt đất nằm cái kia. Người nọ bước chân một đốn, phát hiện này quái vật đã không có động tĩnh, mới nhẹ nhàng thở ra tiếp tục về phía trước. Tầm mắt chạm đến một bên nửa nằm che lại bả vai nữ sinh sau, lại là hoảng hốt, vòng khai nàng nơi cái kia khẩu tử từ bên kia ra bên ngoài chạy, bị cắn người cũng sẽ biến thành quái vật, chạy nhanh chạy đi, chờ ở nơi này tìm chết. Này nam sinh còn mang phó kính đen, nhìn gầy yếu, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm nhưng thật ra rất đại, chạy lên tốc độ lại vẫn không chậm. Mặt sau người không nói một câu, đi theo hắn mặt sau ra bên ngoài chạy, hiển nhiên là nhận đồng hắn cách nói. Sống quá 365 thiên, 7. Nhân loại vốn dĩ liền có từ chúng tâm thái. Nguyên bản lưu tại chỗ vài vị, cũng không rảnh lo cái gì Dư Miểu rốt cuộc là giết người vẫn là cứu người, đi theo liền hướng phía ngoài chạy đi. Có chính dẫn theo mấy sâu quả nho láo thái thái rốt cuộc không quá nhẫn tâm, không để ý kia nam sinh nói cái gì bị cắn cũng sẽ biến quái vật nói. Lão nhân gia chỉ cảm thấy kia cô nương bất quá là bị người cắn một ngụm, chảy này cỡ nào huyết, nhưng đến chạy nhanh đi bệnh viện cấp cứu. Nàng dẫn theo quả nho liền phải tiến lên đi đỡ người. Mới đến phụ cận, đã bị Dư Miểu ngăn cản xuống dưới. So với phát bệnh cắn người vị kia, Dư Miểu như vậy thanh tỉnh trực tiếp tạp người hiển nhiên lực chấn nhiếp lớn hơn nữa, lão thái thái không quá dám phản kháng, lại tận tình khuyên bảo nói, tiểu cô nương à, nàng đến chạy nhanh. Đừng tới gần. Dư Miểu mở miệng, thanh âm đại khái bởi vì căng chặt có chút khàn khàn, nàng bắt đầu biến hóa. Cái gì? Lão thái thái nghi hoặc mà chiều Dư Miểu nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn lại. Liền phát hiện, nguyên bản che lại bả vai khóc lóc nữ sinh, lúc này đã không có phát ra âm thanh. Trên mặt nước mắt còn không có làm, nhưng làn da thượng đã xuất hiện từng cây xanh tím hoa văn, như là mạch máu nhan sắc xuyên thấu qua da thẩm thấu ra tới. Cùng trên mặt đất vị nào, rõ ràng là giống nhau như lúc. T. Lão thái thái sợ hãi mà sau này lảo đảo một bước, trong tay quả nho cũng rơi xuống đất, rơi rụng mấy viên vừa lúc lăn ở cái kia cô nương bên người. Nàng như là bị này mỏng manh động tĩnh bừng tỉnh, buông xuống đầu lập tức nâng lên, hé miệng gầm rú một tiếng. Rõ ràng không có cắn hơn người, nàng hàm răng lại mang theo huyết hồng dịch thể, lợi xương đỏ thối giữa, mở miệng ra giống như là một cái tanh hôi huyết động. Vẫn là hình người, cũng đã thành thú loại, đem một lát phía trước vẫn là đồng loại tồn tại trở thành con mồi, đột nhiên chiều bên này nhào tới. Ngay sau đó, lại bị Dư Miểu một chân đá văng. Đi theo bọn họ đi. Dư Miểu đem lão thái thái sau này đẩy, tuôn qua bên cạnh phong trái cây đại kệ để hàng. Lập tức liền làm ra một đạo ngắn ngủn phòng tuyến, đem cái kia phát gục ở bên kia tân sinh quái vật chặn. Lão thái thái không dám lưu lại nơi này kéo dài, thất tha thất thểu mà hướng tới vừa rồi đám kia người phương hướng đuổi theo. Đồng thời sau này vừa thấy, vừa rồi đám kia người chạy tới địa phương, đã có vài cái siêu siêu vẻo vẻo thân ảnh chiều bên này chạy tới. Nhưng còn không phải là cùng vừa mới gặp qua này hai cái cắn người đồ vật không sai biệt lắm. Lão thái thái sau lưng lạnh lẽo đốn khởi, một đôi ăn mặc dày vải chân chạy trốn bay nhanh. Không bao lâu, liền gặp gỡ phía trước quá khứ đám kia người. Lại không phải nàng tốc độ mau hoặc là những người đó chạy trốn quá chậm, mà là đối phương lại đã trở lại. Vào đầu vẫn là cái kia mang mắt kính nam sinh. Vừa thấy đến đối diện chạy tới đám quái vật kia, còn có dư miểu di chuyển kệ để hàng khi trạng thái, hỏng mất mà kêu lên, bên ngoài cũng đều là mấy thứ này. Số lượng càng nhiều. Ra không được, chúng ta đem cửa đóng lại. Này siêu thị bên ngoài là một cái phi thường náo nhiệt phố buôn bán, nhân số quá nhiều. Bọn họ vừa rồi vừa ra đi, bên ngoài tất cả đều là cắn người quái vật. Cái này chạy trốn phân đội nhỏ mới vừa ra khỏi cửa, liền hy sinh vài cái, hơi kém đem toàn bộ phố quái vật đều hấp dẫn lại đây. Dư lại người vội vàng nghĩ cách đóng lại đại môn, lại mới hoang mang rối loạn mà hướng bên trong trốn. Ít nhất, nơi này đầu quái vật số lượng còn so bên ngoài thiếu một ít, không gian cũng càng dễ dàng tránh né, đám người cũng tụ tập đi lên, còn có thể giúp đỡ cho nhau, tổng so bên ngoài áp lực tiểu. Dư miểu nhìn đám kia người kinh hoàng thần sắc, lại nhìn bên kia nghe được động tĩnh sau chạy lên bọn quái vật. Đến. Chủ hệ thống quả nhiên vẫn là cái kia chủ hệ thống, nói trừng phạt thế giới, liền không khả năng phóng nàng tới siêu thị mua sắm nghỉ phép. Sống quá 365 thiên, 8. Có đối nhà này siêu thị bố cục quen thuộc người sao? Dư miểu đối với bên kia đám người hô, nơi này có hay không cái gì phương tiện ẩn thân không gian? Khi nói chuyện, bên kia quái vật bộ đội đã có mấy cái tới rồi phụ cận, thậm chí nương xung lượng đem dư miểu che ở chỗ đó kệ để hàng giải khai một ít. Có một cái từ khe hở chung bắt đầu ra bên ngoài toảng, còn có một cái trực tiếp từ phía trên phát lại đây. Mặt sau càng là cùng nhau phát lực, cũng không màng thân thể bị đụng vào, hiển nhiên không sợ đau, chỉ xem tới được đồ ăn. Dư miểu một bên chờ người trả lời, một bên vớt lên bên cạnh một cái đèn cái giá, duỗi tay một chọc, liền đem bên trên nhi cái kia phát lại đây ra hỏa chọn trở về. Thấy phía dưới cái này đã chui ra tới, trên chân vừa giẫm người bán hàng dùng để đẩy hàng hóa thượng giá cái kia tay đẩy xe con, liền đem vật kia đâm cho một cái lảo đảo ngã xuống. Dư miểu trên tay đèn cái giá lại là một chọn, liền đem đối phương một lần nữa lộng trở về bên kia. Nàng nếu không phải vừa tới nơi này, lại không có gì ký ức nhắc nhở, đối nhà này siêu thị hoàn toàn không biết gì cả, lúc này liền không cần đi hỏi người khác, chính mình tìm địa phương đi. Này tay mắt lanh lẹ tốc độ, còn có động tác tự nhiên lưu sướng thân thủ, cùng với cử trọng nhược khinh lực lượng, làm đi đầu chạy tới nam sinh ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đối với mặt sau đem dư miểu lời nói mới rồi lặp lại một lần. Ta biết. Lầu 3 là gia cụ thương thành, hôm nay vừa lúc ngừng kinh doanh bổ hóa, không có khách nhân, thượng hóa công nhân cũng đi rồi, chỉ còn lại có hai cái đặt mua nhân viên công tác ở, có thể đi nơi đó. Nói chuyện, vừa lúc chính là phía trước làm dư miểu một viên sầu riêng cứu người bán hàng tiểu tỷ tỷ. Nàng ăn mặc một đôi giày cao gót, chạy trốn cư nhiên còn không chậm, đi theo này nhóm người vọt một cái qua lại, nhìn qua là rất mệt, lại không dám dừng lại. Nàng là chính mắt kiến thức quá dư miểu đối phó quái vật thực lực, đối dư miểu có vài phần thiên nhiên tín nhiệm, vừa nghe muốn tìm đối siêu thị quen thuộc người, liền quyết đoán đứng dậy. Dư miểu đem cái kia không quá gian chắc, đã có chút hỗn lượn đèn cái giá hướng bên kia một tạp, vừa lúc đem một loạt mấy cái tang thi tạp đến sau này đảo, cái hót trên sàn nhà phát ra liên tiếp phanh phanh phanh thanh âm. Ngay sau đó trợ thủ đắc lực đồng thời kéo qua trầm trọng kệ để hàng, lại ra cố một lần phong tuyến, liền hướng tới thang lầu chỉ thị phương hướng chạy tới, vậy đi lầu 3. Mang mắt kính nam sinh cùng cái kia người bán hàng quyết đoán theo đi lên, hoàn toàn không mang theo một chút chần chờ. Những người khác nhìn những cái đó bị tạm thời ngăn lại quái vật, cũng không dám ở chỗ này dừng lại, phần phật một đám căn ở phía sau hướng trên lầu chạy tới. Nhưng lầu 2 lại là bán hàng ngày đồ dùng khu vực, khách nhân tuy rằng không có lầu 1 nhiều như vậy, lại cũng không ít. Mới vừa đến cửa thang lầu, liền vừa lúc gặp gỡ mấy cái nhận thấy được lầu 1 động tĩnh, xuống dưới quái vật. Đi ở nhất phía trước dư miểu vừa lúc thấy được bên cạnh quầy hàng thượng trảm thịt xương đại khảm đao, một phen sao khởi, liền đón đi lên. Phía sau hai vị ra đầu tê dại. Cái kia dáng người gầy yếu nam sinh, căn chặt răng can, vẫn là lấy hết can đảm cũng cầm một phen phá dưa hấu khảm đao. Nhiều người như vậy, tổng không thể làm một người nữ sinh toàn bộ chống đỡ được đi. Càng quan trọng là, vạn nhất đối phương bị thương họ phờ lìn, bọn họ này đó dư lại người nhưng không phải thảm. Còn không bằng hiện tại liền chủ động hỗ trợ, ít nhất vì mình phương bảo tồn mạnh nhất chiến lược. Cái kia nữ người bán hàng chân mềm một chút, run run, hơi kém nhịn không được xoay người liền chạy. Nhưng lại có thể chạy đến chỗ nào đi đâu. Miệng nàng thượng son môi đã sớm hoa, lúc này liếm liếm phát làm cánh môi, mắt thấy Dư Miểu đã cùng cái thứ nhất quái vật giao thủ, run rẩy một chút, nhìn về phía thịt quán. Khác dao nhỏ không tìm ở đâu, nàng cầm lấy một cái như là ma đao dùng gậy gộc, theo đi lên. Phía sau người học theo, mặc kệ là cái gì, dù sao trước về điểm này nhi đổ vật ở trên tay đương vũ khí, liền tính đánh không lại, ít nhất cũng có thể chắn một chắn A. Sống quá 365 thiên, 9. Dư Miểu lúc này bất chấp đi xem mặt sau người đang làm gì. Nàng vừa mới tiến vào nhiệm vụ thế giới không bao lâu thời gian, tự thân các hạng số liệu còn không có cùng thế giới này hoàn toàn dung hợp. Có thể phát huy ra thực lực đều không phải là toàn bộ. Đương nhiên, này cũng đã so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, liền tỉ như nói vừa rồi di chuyển kệ để hàng lực lượng, còn có hậu tới đối phó quái vật phản ứng tốc độ. Phía trước cách dùng kệ để hàng làm ra tới đơn sơ chướng ngại lan, nàng đều không cần quá mức tiếp cận những cái đó quái vật, liền đem đối phương đánh lui. Nhưng lúc này nhưng không giống nhau. Lần đầu tiên tới gần ngoạn ý nhi này, Dư Miểu lập tức liền đã nhận ra đối phương trên người rất nhỏ mùi hôi hơi thở. Rõ ràng từ biến cố phát sinh đến bây giờ, nhiều nhất cũng liền mới đi qua mười mấy phút không đến nửa giờ bộ dáng, nhưng này đó biến thành quái vật ra hỏa trên người, thế nhưng đã có giống như thả mấy ngày tử thi trên người hư thối mùi vị. Nay đại nhiệt thời tiết, nếu lại qua một thời gian, phỏng chừng còn sẽ càng khó nghe. Bất quá Dư Miểu cũng không cảm thấy đây là một kiện chuyện xấu. Có loại này hương vị báo động trước, người sống ở tránh né khi còn có thể nhiều một ít phòng bị. Tổng so vô thanh vô tức mà liền tới gần cắn người tới hảo đi. Nàng vừa nghĩ này đó, một bên đã hướng tới cái kia há mồm cắn tới quái vật huy hạ dao nhỏ. Đối phó loại này ngoạn ý nhi nàng không có quá nhiều kinh nghiệm, bình thường cũng rất ít xem loại này tai nạn phiến. Nhưng này quái vật là từ người biến lại đây, nhân thể thượng nhược điểm hẳn là sẽ không thay đổi đi. Nàng kia một đao tử trực tiếp tức rất đối phương một cái cổ tay. Tuy là Dư Miểu, giờ khác này cũng không khỏi nhíu mắt, trong lòng có chút phạm ghê tởm, có loại mãnh liệt không khỏe cảm. Nàng nhiều nhất cũng liền trầm mê kiếm tiền, cho dù là phía trước nhiệm vụ thế giới, nháo đến lại lợi hại, động thủ cũng chỉ là đem người đánh ngã liền hảo, làm sao xuất hiện loại này khẩu vị nặng cảnh tượng A. Nhưng cũng may nàng tố chất tâm lý không tồi. Liền tính bởi vì kia cắt đứt trong lòng bàn tay loạn trong nháy mắt, nhưng mặt ngoài nhìn tuyệt đối là ổn đến một đám, liền cầm dao nhỏ tay đều không có run một chút. Ít nhất, ở phía sau theo sát nàng hai người trong mắt, vị này đại lao thật là tương đương đáng tin cậy, cùng bọn họ này đó túng hóa hoàn toàn không ở một cái mặt thượng, rất có vài phần lâm nguy không loạn phong độ đại tướng. Bọn họ nào biết, đầu một hồi làm chuyện này Dư Tổng kỳ thật cũng rất muốn đem này công tác giao cho người khác tới đại lao. Vừa rồi kia ngắn ngủn tiếp xúc, Dư Miểu cũng đã đem này nhóm người không sai biệt lắm nhìn qua đi, thật đúng là không dám làm cho bọn họ đi đầu sớm. Đến lúc đó đừng đem những người này tất cả đều đồng hóa thành quái vật, nàng chính mình đều phải bị liên lụy. Còn không bằng hiện tại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông lên đi. Kia bị chặt đứt một bàn tay quái vật lại hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, cũng không biết vừa rồi bị thương nó nhân loại lúc này cũng ở phạm ghê tởm. Giống như là trên mặt đất còn giật mình đứt tay không phải nó giống nhau, liền tạm dừng đều không có, nó liền lại lần nữa chiều Dư Miểu đánh tới. Một đôi vẫn đục không rõ xích trong mắt, chỉ có dại ra, thuần túy muốn ăn. Lao đại! Chém nó đầu cùng cổ. Đầu cùng xương sống chính là chúng nó mệnh môn. Cái kia mang mắt kính nam sinh nhìn đến nơi này, ước chừng biết Dư Miểu đối thứ này không quá hiểu biết, chạy nhanh ở phía sau nhắc nhở nói. Bởi vì cảm xúc quá mức khẩn trương, còn kém điểm nhi cắn được chính mình đầu lưỡi. Những người khác cũng âm thầm đem lời này nhớ kỹ. Ai cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không gặp được muốn cùng quái vật đơn đả độc đấu thời điểm. Nhớ kỹ một cái những việc cần chú ý, nói không chừng thời khắc mấu chốt là có thể bảo mệnh. Lúc này, nguyên bản bị Dư Miểu kéo qua đi kệ để hàng ngăn lại quái vật, đã có mấy cái cứng đờ phiên lại đây, vặn vẹo tứ chi hướng tới bên này đổi tới. Sống quá 365 thiên, 10. Vài thứ kia ngay từ đầu tốc độ còn rất chậm, phảng phất là ở thích ứng cứng đờ sau thân thể. Nhưng ở vài bước lộ về sau, liền lập tức nhanh hơn tốc độ, trở nên cơ hồ muốn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đám người phía sau nháy mắt liền truyền đến một trận tiếng kinh hô. Chạy ở cuối cùng người mắt thấy phải bị bắt được cán thương, liền tính lại như thế nào sợ hãi, lúc này bị kích thích ra vài phần dũng khí. Giơ tay liền đè lại đối phương cằm, dùng sức mà hướng lên trên đỉnh, nỗ lực không cho đối phương cắn được chính mình. Người bên cạnh cũng sợ, trước tiên liền muốn né tránh. Nhưng hướng chỗ nào trốn? Phía trước còn có những người khác, căn bản không rảnh khích làm cho bọn họ chui vào đi. Mặt sau liền càng đừng nói nữa, bọn họ mấy cái là chủ động qua đi cấp quái vật đưa mới mẻ thịt đồ ăn sao. Chạy là không chạy thoát được đâu, cũng chỉ có thể chủ động tiến lên giải quyết vấn đề. Mấy cái lao thái thái cùng thân thể thiên nhược tiểu cô nương, hoặc là lấy quả trượng, hoặc là tùy tay từ bên cạnh vớt lên một hai dạng có thể khiến cho hăng hái nhi đồ vật, tráng khởi lá gan liền chiều kia bị tạm thời dùng thế lực bắt ép trụ quái vật trên đầu ném tới. Đều còn nhớ rõ đằng trước cái kia nam sinh nhắc nhở đâu. Liền như vậy hỗn loạn trạng thái hạ, cư nhiên thật sự làm cho bọn họ tạp đã chết chạy trốn nhanh nhất hai cái quái vật, phía sau những cái đó hoặc là trên đùi bị thương chỉ có thể phủ phục đi tới, hoặc là còn ở kệ để hàng cách trở lan bên kia gian nan mà tiến hành chướng ngại chạy, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không uy hiếp đến bọn họ an toàn. Mấy cái rừng ở mặt sau người thở hổn hển mấy khẩu khí thô, cái chán cùng phía sau lưng ướt đẫm một mảnh, cũng không biết là mệt đến ra mồ hôi, vẫn là bị dọa ra tới mồ hôi lạnh. Hô! Hô! Vừa rồi đem quải trượng vũ đến sinh phong láo thái thái đột nhiên nhếch môi cười một chút, ngoạn ý như này, giống như cũng không phải không thể đối phó a. Ngay từ đầu là bị mấy thứ này ăn thịt người chuyện này cấp hù tới rồi, kia máu me nhảy mùa bộ dáng, người bình thường có thể không sợ hay sao? Phản ứng đầu tiên đương nhiên là trốn. Nhưng hiện tại lần đầu tiên đánh trả thành công về sau, nguyên bản sợ hai giống như đều thiếu một ít. Ít nhất, bọn họ biết mấy thứ này cũng không phải không thể chiến thắng. Liêu một lần, nhà trệt biến biệt thự, tàn nhẫn hung ác, lao thái thái cũng có thể đánh quái vật. Cùng bọn họ bên này so sánh với, phía trước chiến tích liền phải bắt mắt nhiều. Dư Miểu cầm vũ khí quả thực là gặp thần sát thần, phùng ma diệt ma. Gặp gỡ cái thứ nhất thời điểm, còn phải từ vật lộn chung phán đoán đối phương nhược điểm, bị cái kia nam sinh nhắc nhở về sau, liền phải đơn giản nhiều. Nàng một đường hướng lầu 2 đi, một đường liền giải quyết chiều nàng xông tới ngao ngao quái vật. Ngẫu nhiên có lệch lạc, xét qua nàng chiều mặt sau đánh tới, cũng bị nàng phía sau cái kia nam sinh cùng người bán hàng nữ sĩ cùng nhau loạn côn đả kích lộng đổ. Hai vị này có thể trước tiên liền theo kịp, khác không nói, đáng tin cậy trình độ vẫn là so đại đa số người cường, ít nhất là ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống. Siêu thị thang lầu tu thật sự rộng mở, điểm này nhưng thật ra thực không tồi. Không cần lo lắng không gian nhỏ hẹp, một không cẩn thận đã bị cắn. Lầu 2 đồ dùng sinh hoạt khu vực nhân số xa không có lầu 1 mua đồ ăn vặt người nhiều. Hơn nữa nhà này siêu thị diện tích không nhỏ, lầu 2 biến hóa quái vật, không nhất định đều sẽ bị bên này tiểu động tính hấp dẫn lại đây. Trừ bỏ ngay từ đầu hoảng loạn, hiện tại bọn họ trừ phi nguy cấp thời khắc, cơ hồ sẽ không phát ra cái gì bén nhọn tiếng kêu. Xuất hiện ở thang lầu thượng, hoặc là chính là đánh bậy đánh bạ đi đến bên này, hoặc là chính là nguyên bản liền ở cái này vị trí, tính lên số lượng đích xác không nhiều lắm. Ít nhất xa không đạt được sẽ lấp kín thang lầu nông nỗi. Trải qua đi đầu mấy người một rửa sạch, thật đúng là quét ra một cái nói tới. Sống quá 365 thiên, 11. Dư Miểu vừa đến lầu 2 cửa thang lầu, liền hướng tới bán chàng nhìn thoáng qua. Nơi xa linh tinh có mấy cái dù đáng thân ảnh, trên mặt đất còn có vết máu. Đã nhìn không ra có người sống sót thân ảnh. Cũng không biết là phía trước chạy xuống lâu, vẫn là giấu đi, lại hoặc là lầu 2 người đã tất cả đều thành cái loại này cắn người quái vật. Không kịp nghĩ nhiều, nàng không có lập tức hướng lầu 3 chạy tới, mà là quay đầu trực tiếp vọt tới bán tràng nhập khẩu địa phương. Mặt sau hai đại hộ pháp tùy tùng không hiểu ra sao. Không phải muốn đi lầu 3 sao? Như thế nào thay đổi chủ ý? Bọn họ đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cùng qua đi. Liền nhìn đến Dư Miểu giơ tay liền đem mấy cái đại đại nhôm hợp kim kệ để hàng sọt cử lên. Thứ đồ kia, liền tính là không hơn nữa bên trong đôi đồ vật, đều siêu cấp trầm. Đừng nói là như vậy không phát ra một chút thanh âm mà trực tiếp giơ lên, liền tính là kéo, một hai cái thành niên hán tử cũng là kéo bất động hảo sao. Mà hiện tại, nhân ra một cái tiểu cô nương cư nhiên đem phóng đầy đồ vật kệ để hàng sọt giống để giỏ rau giống nhau mà lộng lên. Hai người nhìn Dư Miểu kia tinh tế gầy yếu tiểu cánh tay, liền điểm nhi đại khối cơ bắp đều nhìn không tới. Bởi vì giơ tay dùng sức, mùa hè ngắn tay háo thun chiều lên rồi một ít, lộ ra một tiểu tiệt trắng như tuyết eo nhỏ, nhìn qua mềm như bông không có một chút lực độ. Thấy thế nào, đều là cái xinh đẹp tuổi trẻ cô nương, cùng nàng này cùng kẻ cơ bắp treo lên câu hành vi nửa điểm nhi không có gián sát địa phương A. Bị tình cảnh này hoảng sợ, hai người hơi kém đều mau quên mất chính mình đây là đang chạy trốn. Chỉ là, so với không biết như thế nào lầu ba, dư miểu cho bọn hắn cảm giác an toàn giống như càng cường, hai người đều không có dành trước lên lầu ý niệm, ngược lại đi theo dư miểu phía sau. Những người khác nhưng thật ra nhanh chóng theo thang lầu hướng lầu 3 chạy tới. Dư miểu đem đồ vật ở lầu 2 bán tràng nhập khẩu dọn xong, đã có thể hơi chút che đậy một chút thang lầu bên này động tĩnh, còn có thể hình thành một cái cách trở lan. Bên trong đồ vật liền tính nghe được bên này thanh âm, một chốc cũng phiên không ra. Đến nỗi mặt khác một bên nhập khẩu, nàng lúc này liền không dành lo. Dù sao chỉ là muốn bảo đảm bọn họ thuận lợi lên lầu mà thôi. Lại không phải cần thiết đem mấy thứ này ngăn ở lầu 2 không được đi xuống. Dọn xong sau một cái xoay người, dư miểu liền thấy được bên cạnh chờ nàng hai người, những người khác tắc một tổ ong chiều trên lầu chạy. Các ngươi không đi lưu lại nơi này làm gì? Dư miểu vô ngữ mà nhìn hai người liếc mắt một cái, đi a. Hai vị này hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại có một loại bị đại lao đáp lời hưng phấn cảm, đi theo nàng vội vàng chiều lầu 3 mà đi. Lầu 3 đích xác như người bán hàng tiểu thư theo như lời, là một tầng ở nhà bán tràng, bên trong đều là chút giường đệm chăn linh tinh đồ vật, bên kia còn có một ít quần áo quần vớ này đó đồ dùng. Dư miểu bọn họ đi lên thời điểm, bên trong đã có không ít người. Chờ đến cuối cùng một người tiến vào, canh giữ ở cửa người không đợi người khác phân phó, liền chủ động lập tức kéo lên cửa cửa kính, thuận tiện dùng đồ vật tạp trụ bắt tay. Trước sau cơ hồ lúc sau vài giây thời gian, liền thấy mấy cái từ lầu một đi theo bọn họ đuổi theo quái vật ngao mà một tiếng nhào vào trên cửa. Đâm cho kia cửa kính không ngừng lay động, trung gian tạp trụ địa phương cũng đi theo loảng xoảng rung động. Nghe được bên trong nhân tâm một trận phát khẩn. Cái kia mang mắt kính nam sinh trực tiếp vớt lên một trương khăn trải giường, tả hữu nhìn một chút, lựa chọn cùng hắn cùng nhau lên lầu người bán hàng tiểu thư nói chuyện. Cái kia, giúp đỡ à, chúng ta đi đem thứ này treo lên. Người bán hàng tiểu thư phản ứng đầu tiên chính là xem dư miểu, thấy nàng không có phản đối, liền qua đi phối hợp một phen. Khăn trải giường treo ở cửa mấy cái xông ra kim loại phiến thượng, đem cửa kính bên kia cảnh tượng đều cấp che khuất. Sống quá 365 thiên, 12. Những người khác đại đa số cũng không cảm thấy loại này bị thai trộm chung giống nhau cách làm có cái gì ý nghĩa, như cụ gắt gao nhìn chằm chằm bên này, nghe không ngừng va chạm thanh âm. Tùy thời tính toán tiếp tục chạy trốn. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng loảng xoảng. Từ lúc bắt đầu dày đặc tiếng đánh, đến mặt sau thần tượng vang lên một tiếng, lại đến cuối cùng một chút thanh âm cũng không có. Có người đánh bạo lặng lẽ xốc lên một chút khăn trải giường khe hở hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, sau đó đệ thấp thanh âm hưng phấn mà nói, không có. Chúng nó đi rồi. Thật là có dùng. Cũng ít nhiều này siêu thị trang hoàng đích sắc cấp lực, mua cửa này còn rất rắn chắc. Nhìn tuy rằng chính là bình thường trong suốt pha lê, cư nhiên còn rất kháng tạo. Chứ bỏ bị những cái đó quái vật để lại chút ghê tẩm dịch thể ở trên cửa, khác một chút thương tổn đều không có. Lầu 3 đích sắc so dưới lầu an tĩnh nhiều. Duy nhị hai cái người bán hàng biến thành quái vật, cũng bị phía trước đi lên người đánh ngã. Chứ bỏ tiên tiến nhất tới, không có phòng bị đã bị chảo bị thương một lỗ hổng người nọ. Mặt khác đi theo trốn đi lên không một tổn thương. Cái kia bị chảo bị thương cánh tay, lúc này bị bọn họ dùng khăn trải giường hệ thành dây thừng, trói chặt cánh tay cùng hai chân, lại đơn độc cầm một cái áo gối linh tinh đổ vật vây quanh ở hắn ngoài miệng. Rốt cuộc vẫn là nhân loại bộ dáng, từ biến cố đến bây giờ còn không có một ngày, đối với những cái đó muốn ăn thịt người quái vật còn có thể miễn cưỡng phấn khởi phản kích, mà như vậy nhìn giống như bọn họ tồn tại. Chẳng sợ cảm thấy lưu trữ khả năng có nguy hiểm, cũng không hạ thủ được. Nam nhân kia đảo cũng thành thật, thấy bọn họ không tính toán thương tổn hắn, liền cũng không có phản kháng, chủ động tùy ý bọn họ đem hắn trói chặt. Đương nhiên, cũng có về phương diện khác nguyên nhân. Hắn biết chính mình nếu là phản kháng, những người này chỉ sợ cũng phải vì an toàn trực tiếp giải quyết rớt hắn cái này tiềm tàng nguy cơ, liền xuyên đều không cần xuyên lên. So với đương trường mất mạng, như bây giờ đã xem như thực hảo. Cuối cùng là tạm thời thoát đi nguy hiểm, một đám người vừa mới kia cổ kính nhi nháy mắt liền ta rớt. Mỗi một tầng đều có hai cái cửa ra vào, bên này môn đã đóng lại, bên kia ban đầu tiến vào rửa sạch những người đó cũng đã sớm quan hảo. Đã không có quái vật truy kích, bọn họ lập tức liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, cũng không muốn nhúc nhích một chút. Toàn bộ lầu ba một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe được đại gia thô nặng tiếng hít thở. Như vậy một lát sau, mới có người đầu tiên ách thanh âm hỏi, vừa rồi những cái đó, rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý nhi. Người này ăn mặc một kiện màu đen áo ba lỗ, nhìn qua là cái ước sở 24-25 tuổi người thanh niên, lộ ra tới cánh tay cường tráng hữu lực, vừa thấy chính là ngày thường không thiếu tập thể hình. Diện mạo so với nhan giá trị xuất chúng nghệ sĩ minh tinh, không coi là nhiều mắt sáng, nhưng hắn ngũ quan lại là tuấn lãng, mục sắc thanh minh, ngay cả lúc này mệt cực kỳ ngồi xuống tư thế đều thực đoan chính. Vừa rồi tiếp đón những người khác cùng nhau giải quyết lầu ba hai cái quái vật chính là hắn. Những người khác nghe được có người nói chuyện, lúc này cảm xúc hoán lại đây, cũng từng người lộ ra bất đồng biểu tình. Ngay từ đầu nhắc nhở Dư Miểu đánh đầu cùng cổ cái kia tiểu nam sinh chủ động đã mở miệng. Cái này, giống như cùng chúng ta ngày thường xem những cái đó điện ảnh cùng trong tiểu thuyết tang thi rất giống. Cũng không biết là người nào thể nghiên cứu thực nghiệm tiết lộ, vẫn là đột nhiên gen biến dị thành như vậy, lại hoặc là ngoại tinh cầu không cẩn thận truyền vào virus cảm nhiễm. Tóm lại không sai biệt lắm chính là này mấy loại. Tang thi. Dư Miểu bắt được cái này từ ngữ. Tên này, nàng trước kia hình như là nghe thấy có viên chức thảo luận quá. Sống quá 365 thiên, 13. Dư Miểu bình thường thích xem một ít thú vị thả lỏng đồ vật tới giải buồn, thuận tiện làm đại não nghỉ ngơi một chút, nhưng thật ra không quá tiếp xúc này một loại tin tức. Mà bị nàng hỏi cái kia nam sinh lại lập tức kích động lên, giải thích tốc độ đều nhanh hai phân. Đúng vậy, tang thi, chính là hoạt tử nhân, thờ hoạt kỳ nghi hậu, cái xác không hồn. Mấy thứ này là từ người thường biến quá khứ, nhưng mất đi người lý trí cùng ký ức, sẽ bị muốn ăn khống chế. Nhìn thấy vật còn sống liền sẽ bị hấp dẫn, bị chúng nó cắn thương lúc sau, cũng sẽ thực mau bị cảm nhiễm thành chúng nó đồng loại. Bị trào thương. Ách, từ cái kia đại huynh đệ bộ dáng xem, giống như không có ảnh hưởng. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì bắt được miệng vết thương cảm nhiễm so cắn thương chậm một chút, tốt nhất vẫn là trước quan sát một ngày lại nói. Bị hắn chỉ vào đúng là phía trước bó vị kia. Dư Miểu nhìn qua đi, người nọ sắc mặt có chút trắng bệnh, hẳn là bị dọa, cùng bên ngoài quái vật cũng không có cái gì tương đồng địa phương. Nàng đối với người này nói, vậy trước như vậy bó, chúng ta sẽ không chủ động thương tổn ngươi, chờ đến ngày mai vẫn là không biến hóa, liền đem dây thừng cởi bỏ. Ngươi cảm thấy đâu? Người này làm sao nói không? Trong miệng phát ra ô ô thanh âm, mới nhớ tới miệng cũng bị che khuất, vội vàng gật đầu tỏ vẻ chính mình đồng ý. Dư Miểu vừa lòng địa điểm một chút đầu, lại chiều mang mắt kính tiểu nam sinh dơ dơ lên cằm, ngươi tiếp tục đi. Ách, mặt khác ta biết đến cũng không tính nhiều, đều là xem điện ảnh nhìn ra tới kinh nghiệm, các ngươi trung gian hẳn là cũng có người xem qua đi hắn gãi gãi chính mình loạn tao tao đầu tóc. Nhược điểm vừa rồi cũng nói qua, chính là đầu cùng xương sống. Có đao hoặc là gậy gộc liền trực tiếp hướng này hai nơi xử, có thương liền càng tốt, có thể trực tiếp bạo đầu. Mặt khác nói, nhất thời đánh không lại, cũng có thể thả diều tránh đi, chủ yếu là không thể bị chúng nó cấp cắn, nếu không liền chết thẳng cẳng. Hắn nói xong về sau liền buông tay. Trong đám người, một người đệ tử trang điểm tiểu cô nương cũng nhấc tay, ở Dư Miểu ý bảo hạ mở miệng nói, còn có. Tang thi là bị thanh âm hòa khí vị hấp dẫn, ngẫu nhiên cũng sẽ đã chịu ánh sáng ảnh hưởng, nhưng không có phía trước hai loại rõ ràng. Không sợ đau, liền tính chặt đứt cánh tay chân, trên bụng phá cái động, cũng có thể tiếp tục hành động. Bị cắn thương sau trước tiên cắt chi, khả năng sẽ tránh cho cảm nhiễm, nhưng này chỉ là bộ phận điện ảnh giả thiết, không nhất định toàn bộ phù hợp. Chúng nó không ăn bình thường đồ ăn, chỉ đối mới mẻ huyết nhục cảm thấy hứng thú. Sợ quang sợ nhiệt. Buổi tối hoạt động sẽ so đại thái dương phía dưới linh hoạt, nếu khứu giác cùng thính lực bị ảnh hưởng, ở thị giác thượng đồng dạng sẽ cùng người giống nhau bị hắc ám ngăn cản. Nếu là băng tuyết thiên, sẽ bị đông cứng, so nhân loại còn khó đi động, có sẽ trực tiếp bị đông lạnh thành cây cột ở trên nền tuyết vô pháp núp nhích. Có phía trước hai người chủ động ngoi đầu, trong đám người mặt khác xem qua này một loại tác phẩm người cũng sôi nổi nguyện ý mở miệng, đem chính mình biết đến những cái đó tin tức đều nói ra. Toàn bộ tập trung đến cùng nhau, đảo cũng rất chỗ hữu dụng. Còn có một ít không quá xác định giả thiết, liền phải chậm rãi đi thực tế nghiên cứu. Liên tỷ như nói trong một góc bó vị kia, liền có thể chứng minh bị móng tay chảo thương có thể hay không cùng cắn thương giống nhau biến dị thành tang thi. Điểm này, phảng phất mỗi cái tác phẩm giả thiết cũng không tương đồng. Ở mọi người mồm năm miệng 10 mà nói đến này đó thời điểm, dư miểu trong đầu hệ thống 003 thanh âm cuối cùng là vang lên tới, trừng phạt thế giới đã thành công kích hoạt, hiện tại bắt đầu tái nhập bối cảnh tư liệu. Sống quá 365 thiên, 14. Quả nhiên là trừng phạt thế giới, còn tiếp nhập tư liệu khi ký chủ bảo hộ thi thố cũng chưa. Con hảo không phải ở nàng cùng quái vật vật lộn thời điểm đột nhiên xuất hiện, nếu không thật đúng là chính là thực phiền toái. Hiện tại nhưng thật ra không sao cả. Dư miểu một bên nghe những người khác nói chuyện, một bên tiếp nhận rồi tư liệu tái nhập. Liên cùng vừa rồi những người này thảo luận giống nhau, này thật là cái hoạt tử nhân vì bối cảnh tận thế cầu sinh thế giới. Virus bùng nổ cũng không phải người nào thể thí nghiệm, chính là một ngày nào đó đột nhiên phát sinh biến cố mà thôi. Liên cung bình thường lưu hành cảm mạo, hoặc là chính mình liền toát ra tới các loại bệnh truyền nhiễm giống nhau. Chẳng qua, lần này virus phá lệ hung mãnh một ít, hơi kém đem toàn bộ nhân loại thế giới đều cấp lộng đi vào. Trận này nguy cơ ở một năm lúc sau mới có thể được đến giảm bớt, khi đó phía chính phủ vượt qua ngay từ đầu hỗn loạn thời kỳ, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, nhanh chóng triển khai các nơi khu cứu viện hành động. Bị cảm nhiễm người vô pháp cứu trị trở về, loại này virus sẽ hoàn toàn phá hủy nhân thể sở hữu kết cấu, không có vãn hồi đường sống. Cũng vô pháp đạt thành miễn dịch hiệu quả, bị cắn thương sau là vô dược nhưng cứu. Nhưng lúc sau tồn tại nhân loại, có thể thông qua chú bắn miễn dịch vaccine phòng bệnh, phòng ngừa về sau lại lần nữa xuất hiện loại này bùng nổ lây bệnh thức tang thi virus. Cũng chính là, chỉ có thể ở không bị cắn thương dưới tình huống, bảo đảm chính mình sẽ không trở thành vi khuẩn gây bệnh. Khó trách cơ bản nhiệm vụ là muốn sống quá 365 thiên, nguyên lai là bởi vì một năm lúc sau trận này nguy cơ liền phải bắt đầu tiến vào bằng phẳng kỳ, nhân loại xã hội cũng sẽ chậm rãi khôi phục đến trạng thái bình thường. Mà nàng lần này thân phận, chính là một cái kêu dư miểu bình thường nữ học sinh. Gần nhất vừa vặn nghỉ hè trở về, ra cửa là bởi vì thân mụ muốn ăn sầu riêng, nàng chính mình vừa lúc cũng muốn ăn thủy mật đào, liền dứt khoát tới siêu thị. Kết quả liền gặp gỡ trận này biến cố. Cái này cùng dư miểu cùng tên nguyên chủ ngay từ đầu may mắn mà còn sống, hơn nữa mơ màng hồ đồ mà liền an toàn chạy ra siêu thị, thậm chí đi theo vài người một đường chạy về ra. Kết quả một mở cửa, đã bị dị biến thân mụ cũng cắn chết. Trong nhà không có người khác, chỉ có ngủ trưa thân mụ, cho nên đối phương bản thân chính là vi khuẩn gây bệnh, mà không phải bị người cảm nhiễm. Hiện tại, nàng phỏng chừng đã thành tang thi, ở nhà không chỗ nào mục đích địa hoàng đang đi. Dư miểu cũng không biết nên thở phào nhẹ nhõm, hay là nên thở dài. Mặc kệ thế nào, hiện tại nàng sắc không có chuyện khác phải làm. Nguyên chủ bị chết quá đột nhiên, duy nhất thân nhân cũng là ở biến cố mới vừa phát sinh liền biến thành tang thi, cho dù là ở một năm sau ổn định dưới tình huống, cũng không có cứu trở về tới khả năng tính. Cho nên, hiện tại muốn hoàn thành, chính là sống quá 365 thiên cơ bản nhiệm vụ. Dư miểu thong thả mà chớp giật mình đôi mắt, thu hồi đặt ở tái nhập tư liệu thượng tâm tư. 003 lúc này đã an tĩnh xuống dưới, liền theo không xuất hiện quá dường như, nói rõ sẽ không ở trừng phạt thế giới đi theo. Ta kêu Cao Nguyên, năm nay Cao Tam. Lão đại, người kêu gì a? Đại gia thương lượng cũng hạ màn, mang mắt kính nam sinh chủ động tiến đến dư miểu bên này cùng nàng tự giới thiệu. Này nam sinh tuổi không tính đại, tính cách lại rất hảo, cũng không thiếu dũng khí, phía trước biểu hiện ở người thường chung có thể xem như thực không tồi. Dư miểu, đại tam học sinh dư miểu gật gật đầu, nói ra tên của mình, những người khác cũng đến từ ta giới thiệu một chút đi. Xưng hô lên cũng phương tiện một ít. Nữ người bán hàng chạy nhanh hưởng ứng, ta kêu Lưu Mầu Lệ, liền tại đây ra siêu thị đương người bán hàng. Vương Cầm, bình thường công ty Bạch Lĩnh, liền thừa dịp nghỉ trưa lại đây mua cà phê. Lý Quảng Lợi, nhà thầu, 42, lại đây mua bia. Ở đây hơn nữa dư miểu, tổng cộng có 15 cá nhân. Trừ bỏ bên cạnh bị bó không thể nói chuyện vị kia. Đều theo thứ tự lại đây đơn giản mà nói một chút tên của mình cùng đại khái thân phận tin tức. Cuối cùng mở miệng, chính là cái kia ăn mặc màu đen ngực tuổi trẻ nam nhân. Đường Nguyên, Đường Tống Đường, Nguyên Tiêu Nguyên, thể giáo học sinh hắn nhìn dư miểu nói, ngươi hảo. Sống quá 365 thiên, 15. Học sinh. Dư miểu đánh giá liếc mắt một cái người này. Đây là Lưu Ban vẫn là diện mạo hiện lão. Nhìn rõ ràng đều đã 24-25 bộ dáng, cư nhiên vẫn là học sinh. Chẳng lẽ là đọc nghiên? Thể giáo nghiên cứu sinh có này đó chuyên nghiệp, Dư Miểu đã không có giải quá. Bất quá, cũng không cái gọi là. Này nhóm người cùng nàng vốn dĩ liền không có gì quan hệ, hiện tại cũng chính là ghé vào cùng nhau cẩu một cẩu, giữ được mệnh là chính sự. Lại không phải thân cận, hiểu biết như vậy nhiều có ích lợi gì. Ngươi hảo. Dư Miểu gật gật đầu, lễ phép mà đáp lại một câu. Một phen tự giới thiệu lúc sau, đại gia khẩn trương cảm xúc lại được đến một bộ phận giảm bớt. Lúc này, bọn họ mới xác định chính mình là thật sự tạm thời thoát ly nguy hiểm, cũng có tinh lực đi tự hỏi mặt khác. Lúc sau phải làm sao bây giờ? Ta nhi tử còn ở nhà một cái trung niên phụ người đột nhiên mở miệng nói. Nàng này vừa nói, những người khác cũng đều nghĩ tới người nhà, cảm xúc nháy mắt hạ xuống lên. Ta ba mẹ đi làm đi, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta tưởng về nhà. Ta cũng tưởng trở về, ta tiểu tôn tử còn ở nhà chờ ta trở về nấu cơm đâu. Ngay cả phía trước biểu hiện đến cũng không tệ lắm Cao Nguyên, lúc này đều trầm mặc rất nhiều, vừa thấy chính là ở lo lắng người trong nhà tình huống. Nhưng hắn cũng biết, liền tính là nói ra cũng vô dụng, phía dưới vài thứ kia còn thủ đâu, thật muốn như vậy vội vội vàng vàng ngầm đi, đó chính là chủ động cho nhân ra thêm cơm đi. Đừng nói là thấy người nhà, chính mình mệnh đều giữ không nổi. Hiện tại nơi này 15 cá nhân, 7 nữ 8 nam. Nữ tính chung, trừ bỏ Dư Miểu cùng người bán hàng Lưu Mậu Lệ, còn có một viên chức văn phòng Vương Cẩm, một gia đình chủ phụ Mạnh Tiểu Phương, một cái vừa mới ở Cao Nguyên lúc sau theo sát ra tới lên tiếng nữ học sinh trung học Diêu Lanh Canh, dư lại hai cái cư nhiên vẫn là một đầu tóc bạc lao thái thái. Trong đó một cái là phía trước muốn đi đỡ người, kết quả bị Dư Miểu ngăn cản vị kia. Còn có một cái là đi theo đại bộ đội hướng hồi siêu thị, dơ quải trượng đi theo quần đầu quái vật. Tám nam tính giữa, tương đối thấy được chính là Đường Nguyên cùng Cao Nguyên. Này hai cái doãn, một cái thật thao kỹ năng không tồi, nếu không phải có Dư Miểu cái này trải qua 9 nhiệm vụ thế giới rốt cuộc cho chính mình khai thượng treo tồn tại, Đường Nguyên chính là nơi này thân thủ tốt nhất người, một cái khác là lý luận tri thức phong phú, đại khái là ngày thường đối này đó thực cảm thấy hứng thú. Nói lên tương quan tin tức tới thật là một bộ một bộ. Dư lại 6 cái, là nhà thầu Lý Quảng Lợi, cùng Dư Miểu giống nhau đại tam trở về quá nghỉ hè học sinh Hoàng Kha, ở siêu thị xuất khẩu phụ trách kiểm tra tiểu phiếu nhân viên công tác La Huy, hai cái mới tử vong đi đánh suốt đêm trò chơi lại đây mua mì ăn liền cao trung sinh bằng hữu Từng Văn cùng Dương Bách. Dư lại một cái tuổi cũng khá lớn, là cái hơn 50 tuổi lao bá, Têu Ngụy Trí Quốc. Bất quá nhìn so hai cái lao thái thái hơi chút tuổi trẻ chút. Bởi vì bị Tang Thi Hoa bị thương cánh tay, hiện tại chính bó xuống tay chân đại ở một bên, chính là La Huy. Hắn miệng bị che nói không nên lời lời nói, vẫn là đều là siêu thị công nhân Lưu Mậu Lệ ở bình tĩnh lúc sau mới nhận ra vị này đồng sự, thế hắn nói ra tên. Chỉ bằng bọn họ này mười mấy người, tại đây ra siêu thị muốn vẫn luôn may mắn còn tồn tại đi xuống, muốn xử lý mặt khác mấy tầng quái vật. Đều yêu cầu tuần tự tiệm tiến, đều không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Càng đừng nói là một đầu lao ra đi, vượt qua bên ngoài đường phố về nhà. Lại không phải một đám siêu nhân, chỗ nào có đơn giản như vậy. Liên tính là siêu nhân, còn phải phòng bị cắn được đâu. Trừ phi là ý rồng man, một thân thiết thân xác, liền phòng thủ đều không lo lắng. Sống quá 365 thiên, 16. Trong đám người đã có thấp tiếng khóc truyền đến. Có đối người trong nhà nhớ mong, cũng có đối bên ngoài những cái đó ăn thịt người quái vật sợ hãi, còn có đối chính mình tương lai lo lắng. Phía trước chỉ lo chạy trốn, căn bản không có tâm tư tưởng mặt khác, ai dám ở như vậy thời điểm ngây người a, hơi không chú ý một miếng thịt liền không có. Hiện tại, đã không có phần ngoài điều kiện gấp gáp, trong lòng cảm xúc tự nhiên cũng liền xuất hiện. Hiện trường không khí tức khắc liền nhiều vài phần trầm trọng bất an. Dư Miểu suy bụng ta ra bụng người mà ngẫm lại, nếu là nàng, có cha mẹ ở, có nhi nữ ở, lúc này chỉ sợ cũng là ngồi không được muốn trở về. Liên tính là biết bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng không thử thử một lần lại như thế nào biết kết quả đâu. Nàng lúc này không vội, cũng là vì biết nguyên chủ mẫu thân đã không có vãn hồi đường sống. Thì, ngươi đâu? Ngươi tưởng về nhà sao? Chính như vậy nghĩ, Cao Nguyên cũng đã tiến đến nàng bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Nô. Xe đi, trước nhìn xem tình huống, lại trở về một chuyến. Dư Miểu tùy ý đáp, ngươi đâu? Nàng chính mình là căn cứ hệ thống tái nhập tư liệu biết nguyên chủ mẫu thân là trước hết một đám bị chuyển hóa người, có trở về hay không cũng chưa cứu. Nhưng tổng không thể liền như vậy nói cho người khác, nói nàng mẫu thân khẳng định đã là tang thi đi. Trở về một chuyến đảo cũng không có gì, trong nhà nói không chừng còn có thể tìm được chút dùng địa phương. Siêu thị duy nhất ưu thế chính là vật tư nhiều. Nhưng Dư Miểu cũng không khuyết thiếu ăn uống đồ vật, trải qua mấy cái thế giới tích lũy, nàng cái kia nguyên bản chỉ là phóng nhìn xem chữ vật trong không gian, đã có cũng đủ nhiều sinh hoạt vật tư. Cùng những người khác ở cùng một chỗ, muốn bắt điểm nhi đồ vật ra tới còn phải che che giấu giấu tìm lấy cớ, rốt cuộc thế giới này là không có điện ảnh trong tiểu thuyết cái gọi là dị năng giả. Mà làm phụ cận tương đối nổi danh đại thương trường, một năm thời gian, sớm hay muộn sẽ có người tổ chức thành đoàn thể lại đây soát điểm tìm thực vật. Đến lúc đó phát sinh xung đột khả năng tính quá lớn. Trước tiên tìm một cái lui giữ địa phương, tổng so đến lúc đó lâm thời mới nghĩ đường lui đoạn tuyệt tới phương tiện. Về nhà chính là một cái không tồi lựa chọn. Nguyên chủ nơi tiểu khu vẫn là tương đối xa hoa, an bảo phương tiện thực không tồi. Bên kia rất nhiều đều là chút về hưu sau gia đình điều kiện thực tốt lão nhân ra. Mấy ngày trước tiểu khu nội tổ chức một lần đoàn đội du lịch, tính giới so rất cao, trong tiểu khu người cơ hồ đều đi qua. Nguyên chủ mẫu thân là bởi vì nữ nhi khó được nghỉ trở về, lúc này mới lưu tại trong nhà. Cứ như vậy, trở về lúc sau, trong tiểu khu sẽ gặp được tang thi số lượng khẳng định là không nhiều lắm. Vốn dĩ chỉ là trước nói vừa nói, nhưng tinh tế nghĩ đến, Dư Miểu thật đúng là nổi lên vài phần trở về tâm tư. Đến nỗi bên cạnh vị này tuổi so nàng tiểu nhân cao nguyên, nàng cũng chính là thuận miệng hỏi một câu. Nếu hắn cũng muốn trở về, tiện đường nói cũng không phải không thể giúp một tay. Dư Miểu không có gì tâm tư lo chuyện bao đồng nhi, nhưng gặp gỡ tính tình đối vị, giúp một phen lại không uổng sức lực. Tựa như phía trước ở lầu một dùng sầu riêng cứu cái kia người bán hàng lưu màu lệ, sau lại ngăn cản cái kia lão thái thái. Cần phải làm nàng đãi ở lầu một đại sát tứ phương. Đem tất cả mọi người bảo hạ tới, Dư Miểu tự nhận còn không có như vậy cao thượng chí hướng. Cao nguyên người này nếu là chuyện này nhi tinh, nàng khẳng định là sẽ không nhiều phản ứng. Nhưng tiểu tử này đích sắc cũng không tệ lắm, người cơ linh, có dũng khí lại không làm bừa, nếu muốn làm đồng bạn, vẫn là thực phù hợp yêu cầu. Ta, cao nguyên nhăn lại cái mũi, đem trượt xuống một ít kính đen hướng lên trên đầy đầy, ủ rũ cụp đuôi mà nói, nhà ta ở nơi khác, ly nơi này xa đâu. Ba mẹ càng là một cái ở Bắc một cái ở Nam làm công, ta muốn tìm người đều khó. Vừa mới ta cũng thử qua gọi điện thoại, tín hiệu là mãn, nhưng đánh không thông, liền báo nguy điện thoại đều không được. Sống quá 365 thiên, 17. Nơi này có nhi có nữ người không ngừng một cái, không giống Dư Miểu như vậy độc thân một người, tự nhiên là ở xảy ra chuyện trước tiên trừ bỏ bảo đảm chính mình an toàn, chính là gọi điện thoại liên hệ người trong nhà. Điện thoại đánh không thông tin tức, bọn họ cũng đều là biết đến. Nếu không, lúc này cũng sẽ không chỉ có thể ngồi ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Thì, ta có thể trước đi theo ngươi sao? Ta bảo đảm không kéo chân sau, ngươi làm ta làm gì ta làm gì. Cao Nguyên giơ lên tay phải, liền kém không đương trưởng tới cái độc thể. Thế ngoạn ý như này, cũng liền đối có lương tâm người hữu dụng. Chân chính cặn bã, nói cái gì đều nói tuyệt. Nên làm cái gì không phải là đúng lý hợp tình mà liền làm. Nhưng Dư Miểu nhìn ra được, tiểu tử này nhưng thật ra nói thiệt tình lời nói. Hơn nữa, hắn còn rất sẽ theo cột đuổi cái bò. Phía trước còn chưa nói thượng lời nói đâu, liền một ngụm một cái lao đại kêu lên, hiện tại trực tiếp liền thành tỷ. Dư Miểu ở không bị trêu chọc dưới tình huống, tính tình vẫn là thực không tồi, cũng không cùng cái tiểu hài nhi so đo này đó, liền tùy ý hắn đi. Nghe thấy này, không khỏi cười một chút, nơi này nhiều người như vậy, ngươi liền ăn vạ ta. Dù sao cũng phải có cái lý do đi. Cao Nguyên Phi thường khẳng định mà nói. Tỷ, ta xem tiểu thuyết nhưng nhiều đi, ngươi này vừa thấy liền cùng chúng ta này đó pháo hôi người qua đường giáp phối trí bất đồng a. Nhìn ngươi vừa rồi đánh tang thi thân thủ, xoáy liền một chữ. Nói như vậy, ngươi như vậy cao phối trí người chơi, hoặc là chính là vai chính, hoặc là chính là đại vai ác. Mặc kệ là gì, sống sót tỷ lệ khẳng định so những người khác cao. Ta xem tỷ ngươi này một thân chính khí, vai ác đại bột khả năng tính không lớn, vậy thực phù hợp vai chính định luật A. Mà đi theo vai chính bên cạnh thân hữu đoàn, sinh tồn tỷ lệ cũng là rất cao. Ta liền, ta liền tưởng cọ cái quang hoàn sống tạm một chút, hắc hắc. Đến, tiểu tử này thật là trầm mê tiểu thuyết cùng điện ảnh không thể tự kềm chế, khó trách phía trước nhanh như vậy liền đem hiện thực cùng tác phẩm giả thiết liên hệ lên. Hiện tại càng là đem ôm đùi nói được như vậy tươi mát thoát tục, làm Dư Miểu đều có loại dở khóc dở cười cảm giác. Quả nhiên là cái tiểu hài nhi. Đối với cao nguyên như vậy quang minh chính đại ôm đùi hành vi, Dư Miểu thật đúng là không có gì hảo phản cảm. Tiểu tử này làm việc lượng lượng đường đường, có cái gì liền nói, không gì âm u tư tưởng, liền tính là có chút bảo mệnh tiểu tâm tư, kia cũng là bình thường. Dư Miểu có hay không cái gì quái gở chứng, thế nào cũng phải một người đợi, nhiều mang một người cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Còn có một năm thời gian đâu. Nàng tổng không có khả năng thật giống có cầu sinh điện ảnh vai chính giống nhau độc lai độc vãng, bất hòa bất luận kẻ nào giao lưu sao. Nếu là như vậy, nói không chừng nhiệm vụ này thế giới một kết thúc, nàng liền thật yêu cầu hệ thống cảm xúc rửa sạch công cụ hỗ trợ. Người rốt cuộc vẫn là quần cư động vật. Hành, ngươi liền đi theo ta đi, bất quá trước nói hảo. Dư Miểu gật gật đầu, xem như đồng ý tiểu tử này xin, ta không phải cái gì vai chính, cũng không phải thần tiên Phật tổ. Chỉ là mang theo ngươi, không có khả năng hoàn toàn bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn. Ta có thể ở yêu cầu thời điểm giúp ngươi một phen, nhưng ngươi cũng muốn vì chính mình sinh mệnh phụ trách, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng vẫn là phải có điểm nhi số. Nếu không tỷ ngươi cứ việc đuổi người, ta bảo đảm sẽ không bị khuất. Cao Nguyên hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên, này ta biết, đương tiểu đệ cầu che chở cũng là phải làm sự. Lại không phải đảm đương đại gia. Bị tiểu tử này biểu hiện đậu đến một nhạc, Dư Miểu tâm tình lại nhẹ nhàng một ít. Tính, coi như là mang cái tiểu đệ thả lỏng tâm tình đi. Sống quá 365 thiên, 18. Ta có thể cũng đi theo các ngươi sao? Đúng lúc này, cái kêu kêu lưu mẫu lệ nữ người bán hàng cũng đã đi tới. Thấy Dư Miểu cùng Cao Nguyên đều nhìn về phía nàng, nàng có chút thấp thỏm mà nói, ta... Nhà ta người đều ở nông thôn nghề nông, trong thành không có khác thân nhân. Có một cái tiểu cho thuê phòng liền ở siêu thị phụ cận, bạn cùng phòng cũng là người bán hàng, hôm nay đất trống hẳn là ở nhà nghỉ ngơi. Ta có trở về hay không không sao cả. Nàng không bằng Cao Nguyên lá gan đại, phía trước cũng là bị tình thế bức bách mới buông ra đi bác một bác. Lưu Mầu Lệ không biết bên ngoài đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, nhưng nàng biết, nếu thật là nàng một người. Chỉ sợ hôm nay liền lầu ba đều thượng không tới. Mà này ngắn ngủn lộ trình, đã có thể thấy được rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói Cao Nguyên cái này học sinh nhìn tùy tiện, kỳ thật rất cẩn thận, còn có vài phần học sinh khí, không phải cái gì đại gian đại ác người. Càng quan trọng là Dư Miểu, đều là nữ tính, nàng sức lực cùng thân thủ lại so với nam nhân còn muốn lợi hại, người khác đối phó tăng thi, ngay từ đầu đều khó tránh khỏi cuống chân cuống tay. Liền tính đánh chúng yếu hại cũng không thể một kích liền chung, trên cơ bản đều là vài người vây công một cái mới có thể an toàn lùi thân. Dư Miểu lại là ở nắm giữ tang thi nhược điểm về sau, trên cơ bản đều nhất chiêu chế địch, không một lát liền có thể mở một đường máu tới. Thậm chí ở biến cố vừa mới phát sinh thời điểm, chính là Dư Miểu dùng một viên sầu riêng tạp đến cái kia biến thành quái vật nữ hài một cái ngựa ra sau, mới cứu Lưu Mầu Lệ một mạng. Nàng đối với Dư Miểu là phi thường tín nhiệm. Liên tính hiện tại 15 cá nhân còn có một cái Đường Nguyên nhìn qua cũng thực đáng tin cậy bộ dáng, bên ngoài biểu thượng nhìn phảng phất so Dư Miểu còn có sức lực, nhưng tương đối mà nói, vẫn là đều là nữ tính Dư Miểu càng làm cho nàng có cảm giác an toàn. Đường Nguyên người này nhìn lợi hại, làm người thế nào Lưu Mầu Lệ cũng không rõ ràng. Nhưng Dư Miểu này một đường tới giúp không ít người, còn sẽ chủ động thế sau lại người rửa sạch con đường. Thiết hạ bộ chướng ngăn trở tăng thi, có thể thấy được này tâm địa không xấu. Thật muốn là chỉ lo chính mình, lấy Dư Miểu thực lực cùng tốc độ, căn bản không cần phải làm những cái đó sự tình, chỉ lo một người chạy là được rồi. Có năng lực, nhân phẩm cũng không tồi, còn đồng dạng là nữ tính, Lưu Mầu Lệ phía trước liền rất muốn thử xem có thể hay không đi theo Dư Miểu tổ đội. Chỉ là khi đó không xác định Dư Miểu có phải hay không nguyện ý mang lên mặt khác người. Lại ngượng ngùng ra mặt dày đi lên, mới bảo trì trầm mặc. Hiện tại thấy Cao Nguyên ôm đùi thành công, nàng rốt cuộc nhịn không được cũng đứng lại đây. Chỉ cần xác định sẽ không tao nhiêu đến đối phương liền hảo, đến nỗi e lệ chuyện này. Là nàng yêu cầu người khác tiếp nhận, tổng không có khả năng bưng cái giá đám người tới hỏi đi. Lưu Mầu Lệ khẩn trương mà đứng ở Dư Miểu trước mặt, ta phản ứng không tính mau, nhưng ta cũng sẽ không lười biếng dùng manh lưới. Ta ở nhà từ nhỏ làm việc nhà nông, sức lực không nhỏ, còn sẽ nấu cơm. Ngươi chỉ cần làm ta đi theo các ngươi là được, ta sẽ không thêm vào yêu cầu gì đó, có thể chứ. Dư Miểu không nghĩ tới, vừa mới thu một cái đầu thú tiểu đệ, liền lại xuất hiện một cái khác, vẫn là nàng mới vừa gần nhất nhiệm vụ này thế giới, liền phủng một viên sầu riêng nhìn đến người. Dư Miểu trầm mặc một chút, ở đối phương cho rằng nàng sẽ cự tuyệt thời điểm, vẫn là gật gật đầu, hành đi, yêu cầu của ta không nhiều lắm, không gây chuyện sinh sự, đừng đem chính mình đương tổ tông, này liền đủ rồi. Có thể làm được đi. Có thể. Nhất định có thể. Lưu Mầu Lệ cao hứng mà liên tục gật đầu, sợ chính mình động tác chậm một chút Dư Miểu liền sẽ đổi ý dường như. Cũng hảo. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Dư Miểu nhìn Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ, yên lặng mà tiếp nhận rồi ba người phối trí tiểu đoàn đội giả thiết. Không đợi nàng nghĩ ra bước tiếp theo muốn làm cái gì, trước mặt liền lại đứng một người, không biết ta có thể hay không gia nhập các ngươi đội ngũ. Sống quá 365 thiên, 19. Chính tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống Dư Miểu vừa nhấc đầu, liền thấy Đường Nguyên kia vẻ mặt đứng đắn biểu tình. Đại huynh đệ, người nghiêm túc sao? Ta là cùng đoàn lại đây tham gia một hồi võ thuật thi đấu biểu diễn, người trong nhà đều không còn nữa, không có gì vướng bận, một người ăn no cả nhà không đói bụng, có thể cùng các ngươi tổ cái đội sao? Đường Nguyên nói được thực trực tiếp. Đại khái là phía trước cô ý ở chú ý bọn họ bên này động tĩnh, nghe được Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ nói, cho rằng tự báo ra môn là tất yếu lưu trình, cho nên không chờ Dư Miểu mở miệng, liền đem chính mình tình huống đại khái nói ra. Hào đi, quả nhiên là cái sẽ chút công phu. Dư Miểu ánh mắt từ hắn cánh tay thượng thoáng nhìn mà qua, sau đó nhịn không được hỏi ra vừa rồi liền tò mò vấn đề, ngươi thật sự vẫn là học sinh. Cái này nghi vấn, ở vừa rồi Đường Nguyên tự giới thiệu thời điểm liền tồn tại. Chẳng qua, không chút nào tương quan người, nàng tổng không hảo đi hỏi người khác vấn đề này. Hiện tại nếu đối phương chủ động đáp lời, nàng thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ tổng không có gì đi. Về phương diện khác, cũng coi như là xác định một chút đối phương lai lịch. Thật là Đường Nguyên phảng phất nhìn ra nàng nghi hoặc nguyên nhân, cười cười, không thèm để ý mà giải thích nói, ta ba là tham gia quân ngũ, sau lại hắn cùng ta mẹ qua đời, ta đại tam liền nhập ngũ tham gia quân ngũ đi, chỉ là một lần hành động bị điểm nhi thương, liền xuất ngũ xuống dưới. Vừa lúc trước học tịch còn giữ lại, cho nên dứt khoát trở về tiếp tục đọc sách. Liền so hiện tại đồng học tuổi lớn điểm nhi. Kỳ thật cũng không lớn nhiều ít tuổi, chỉ là trên người hắn khí chẳng cùng bình thường học sinh thực không giống nhau, mặc quần áo phong cách cũng tương đối thành thục hóa, cho nên khác biệt liền rất rõ ràng. Liền diện mạo mà nói, gần chỗ nhìn kỹ, đảo cũng không tính hiện lão. Liền tính so ra kém giới giải trí lớn nhỏ Mỹ Nam, cùng Dư Phong Dương cái loại này cấp bậc nam thần càng là chênh lệch không nhỏ, nhưng ở người thường diện mạo, cũng coi như là làm người trước mắt sáng ngời bộ dáng. Lại có khí chất thêm thành, trang điểm thật đúng là không xấu, thậm chí có thể xưng được với là hình nam. Không nói lời nào thời điểm, rất có vài phần giang hồ đại hiệp độc thân phiêu bạc cảm giác. Ngươi một người cũng có thể quá đến hảo đi. Đi theo chúng ta làm gì? Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ tâm lý, Dư Miểu vẫn là có thể hiểu biết. Nàng nếu là không có mấy cái nhiệm vụ tích lũy, đem thể chất tăng lên đây, dưới tình huống như vậy, cũng sẽ lập tức làm ra phán đoán. Tuyển một cái đáng tin cậy vũ lực bảo đảm, trước giữ được mệnh lại nói mặt khác. Rốt cuộc, gặp gỡ tang thi ngoạn ý như này, chỉ là đầu hảo xử, lại không có thực lực ứng đối, đó là không có tác dụng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng ở bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống, cũng không để ý mang lên hai cái bình tĩnh không tồi tiểu đồng bọn. Nhưng Đường Nguyên, không xem như cái loại này yêu cầu người khác giúp một chút tồn tại đi. Nếu nói ta ở kia 2 năm binh nghiệp trải qua trung học tới rồi cái gì, kia đương nhiên là một người lực lượng là hữu hạn, đoàn đội lực lượng mới là thật lớn. Đường Nguyên cũng không có gì cái giá, ít nhất không bằng đệ nhất mặt ấn tượng như vậy cao lanh khó làm, trực tiếp trên mặt đất ngồi xếp bằng ngồi xuống, miễn cho còn muốn cùng Dư Miểu một cái túi đầu một cái ngửa đầu nói chuyện. Ta phía trước cũng nói qua là bị thương xuất ngũ, nếu không hiện tại không lớn không nhỏ cũng sẽ là cái sĩ quan. Về điểm này nhi thương ngày thường không có gì ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có việc gì, nhưng thời gian dài mệt nhọc liền dễ dàng thoát lực. Đứa Nguyên chỉ chính mình thủ đoạn, lại mới nói tiếp. Ta nhưng không nghĩ ở thời khắc mấu chốt đem chính mình cấp hố. Cho nên, vẫn là có mấy cái đáng tin cậy đồng bạn lẫn nhau trợ giúp, tồn tại đi xuống khả năng tính sẽ càng cao. Sống quá 365 thiên, 20. Ta quan sát các ngươi có một thời gian Đường Nguyên cũng không che lấp chính mình hành vi, thẳng thắn mà nói thật, bụng người cách một lớp ra, các ngươi đến tuột cùng thế nào ta cũng không xác định. Nhưng ít ra liền trước mắt ta nhìn đến tình huống tới nói, còn xem như đáng tin cậy. Ta sẽ qua tới cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới làm ra quyết định, cũng không phải nhất thời xúc động. Tại đây loại thời điểm, lựa chọn đáng tin cậy đồng bạn, không chỉ có là đối người khác phụ trách, cũng là đối chính mình phụ trách. Hắn nói chính là đại lời nói thật. Ngay từ đầu Đường Nguyên liền chú ý tới Dư Miểu. Này nữ sinh nhìn yếu đuối mong manh bộ dáng, sức lực cùng thân thủ cư nhiên cùng hắn so đều sẽ không kém. Nếu là chỉ có này một cái ưu thế, hắn cũng sẽ không làm ra như vậy quyết định. Rốt cuộc những cái đó có lực lượng liền tùy ý làm bậy ra hỏa, cuối cùng không tránh được sẽ bị quan đến cục cảnh sát đi, cái loại này người hắn thấy được nhiều. Hiện tại loại này thế cục, nếu còn dám hồ loạn soàn soạt một hồi, xảy ra chuyện đã có thể không chỉ là tiến cục cảnh sát mà thôi, đó là sẽ bồi thường mệnh. Càng đừng nói tam quan không hợp, liền câu thông đều không thể bảo đảm. Cho nên, ở xác định thực lực về sau, hắn vẫn là quyết định lại quan vọng một phen. Sau lại Dư Miểu biểu hiện đánh mất hắn băn khoăn. Nàng tuổi nhìn cũng không lớn, làm việc lại rất có nguyên tắc, hơn nữa thật giống như trời sinh liền có một loại người lãnh đạo khí chàng. Vừa lên tới lúc sau, trong lúc lơ đãng cũng đã ở vào chủ đạo giả địa vị, còn không có khiến cho người khác bán ngược. Nay cùng Dư Miểu bạo lộ ra tới thực lực, còn có nàng này một đường trợ giúp đại gia hành vi là thoát ly không được quan hệ. Ở nhìn thấy Dư Miểu tiếp nhận rồi Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ gia nhập đội ngũ thời điểm, Đường Nguyên liền biết, cơ hội tới. Có thể một hơi nói ra nhiều như vậy lời nói, Đường Nguyên thật là lấy ra 10 phần thành ý. Đem chính mình tình huống đều giải thích đến cùng rõ ràng. Dư Miểu hai tay hoàn ở trước mặt, cười như không cười mà dương lên cằm. Ngươi đều nói ta cái này đội ngũ thực không tồi, ta đây vì cái gì còn muốn lại đồng ý một cái người xa lạ gia nhập. Tựa như ngươi nói vậy, bụng ngươi cách một lớp ra, ta lại không thể bảo đảm ngươi có phải hay không có khác giáp tâm, liền trở lại đây phóng đại chiều hố người. Đường Nguyên cũng là... Hắn phía trước chỉ suy xét người này có thể hay không trở thành có thể hợp tác đồng bạn, lại đã quên suy xét, nhân gia có thể hay không đồng ý tiếp thu hắn trở thành đồng bạn. Rốt cuộc hắn tự nhận có thực lực cũng có nguyên tắc, vừa rồi còn có người chủ động tưởng cầu hắn hỗ trợ phù hộ đâu. Nhưng Dư Miểu bản thân chính là cái đại lão, có thể mang một chút đồng thau toàn dựa nàng cá nhân ý nguyện, thêm một cái ít người một người, đối nàng giống như cũng không nhiều lắm khác nhau. Đường Nguyên kia tự tin thong dong trên mặt xuất hiện một tia vết rách, ta. Hắn vắt hết óc mà muốn tìm một cái chính mình thực đáng tin cậy chứng minh. Thực lực. Nhân gia không thiếu. Nhân phẩm. Chuyện này chỉ là ngoài miệng nói nhưng vô dụng. Ngay cả thổi cầu vương thí, hỗ trợ làm tạp vụ, nhân gia cũng đều có người được chọn. Trong khoảng thời gian ngắn, từ trước đến nay cảm thấy chính mình thực hành Đường Nguyên, nhịn không được bắt đầu hoài nghi khởi tự thân giá trị tới. Hắn có như vậy không được hoan nghênh sao? Liên ở Đường Nguyên rồi dám thời điểm, lại thấy Dư Miểu đột nhiên lộ ra một cái phi thường vi diệu biểu tình, sau đó đối với hắn giơ ra bàn tay, hảo, chỉ đùa một chút mà thôi. Phi thường cao hứng mà nói, ta thực hoan nghênh ngươi gia nhập, Đường Nguyên đồng học. Đường Nguyên, cao thủ cũng là muốn nói giỡn. Cũng đúng, này vẫn là cái tuổi trẻ cô nương đâu. Hắn vươn tay đi cùng Dư Miểu nắm tay. Ta cũng thật cao hứng có thể gia nhập các ngươi, tin tưởng ta, ngươi sẽ không thất vọng. Sống quá 365 thiên, 21. Dư Miểu đương nhiên không phải cố ý cùng người nói giỡn tính cách, càng đừng nói đối phương vẫn là một cái vừa mới nhận thức người xa lạ. Đang nói những lời này đó thời điểm, nàng thật đúng là chính là không tính toán nhận lấy vị này đồng đội. Đảo không phải nói không thấy thượng, hoặc là đối Đường Nguyên bản nhân có ý kiến gì. Mà là nàng vốn dĩ đã có kế hoạch, mang một hai người cũng không cái gọi là, dù sao chỉ có một năm thời gian mà thôi. Lại không phải muốn xưng bá thế giới, thật sự không cần thiết thu nạp quá nhiều người tiến đội ngũ. Người một nhiều, sự tình liền dễ dàng trở nên phức tạp, Dư Miểu không xác định làm như vậy có đáng giá hay không nàng hao phí tâm lực. Đường Nguyên người này đích xác không tồi, hoặc là nói, hắn năng lực cá nhân thậm chí so Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ thêm lên còn muốn hảo. Nếu không phải đối phương tay chịu quá thương, khả năng sẽ lựa chọn làm một cái độc hành hiệp, mà không phải ngày đầu tiên liền tìm người nhập bọn. Dư Miểu xem người năng lực vẫn phải có. Tuy không đến mức đạt tới 100% độ chính xác, nhưng cơ bản phán đoán phần lớn sẽ không làm lỗi. Đường Nguyên người này nhất cử nhất động đều mang theo một loại thực đoan chính cảm giác, ánh mắt cũng trước sau thanh minh. Trong mặt mà bắt hình dong là không thể toàn tin. Nhưng tướng từ tâm sinh loại này lời nói cũng là có đạo lý. Một cái tâm tồn gian tà người, có lẽ có thể có anh tuấn ngũ quan diện mạo, nhưng ở diện mạo thượng khó tránh khỏi sẽ có vài phần làm người không khỏe cảm giác. Mà tâm tồn ấm áp chính nghĩa người, liền tính diện mạo bình thường thậm chí xấu xí, nhưng bọn họ ánh mắt là có thể cho nhân lực lượng. Trừ bỏ cực nhỏ bộ phận phi thường sẽ ngụy trang cao thủ, trong tình huống bình thường, người giác quan thứ 6 là có thể đủ cảm giác được loại này bất đồng chỗ. Cao Nguyên diện mạo không có trở ngại, lại có khí chất thêm thành, đích xác làm người rất khó bài xích chán ghét. Chỉ là, Dư Miểu cũng không để ý thêm một cái sức chiến đấu, nàng dự tính quá tình huống hiện tại còn có lúc sau kế hoạch, chỉ cần Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ nguyện ý chủ động phối hợp huấn luyện, nàng một người mang phi hai cái, thành công vượt qua khu vực này trở lại cư trú tiểu khu, cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Cứ như vậy, có hay không Đường Nguyên liền không sao cả. Bất quá, nàng vừa mới sinh ra cự tuyệt tâm tư, đã họ Phở Lỉn có một thời gian 003 đột nhiên toát ra thanh tới. Chúc mừng ký chủ kích phát cái thứ nhất che giấu nhiệm vụ. Thành lập sinh tồn tiểu đội. Tiểu đội thành viên số lượng bao gồm ký chủ ở bên trong, không được thiếu với 4 người, hạn mức cao nhất 15 người, thành viên có thể biến đổi càng, nhưng không thể thấp hơn thấp nhất cái số 4 người hạn chế. Đến cơ bản nhiệm vụ kết thúc khi, thỏa mãn điều kiện tắc nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 300 tích phân điểm. Mỗi cái may mắn còn tồn tại sinh tồn tiểu đội thành viên, không bao gồm ký chủ bản nhân ở bên trong, nhưng vì ký chủ thu hoạch 100 tích phân điểm. Nhiệm vụ kết thúc khi tiểu đội nhân số thấp hơn 4 người, mỗi thiếu một cái khấu trừ 200 tích phân điểm. Nếu chỉ còn lại có ký chủ một người, tắc một lần tính khấu trừ 1.000 tích phân điểm. Tích phân điểm không đủ tắc lấy mỗi 50 tích phân điểm đổi 10 giờ thuộc tính giá trị tỷ lệ, lấy thuộc tính giá trị khấu lấy. Tận thế tiến đến, nhân loại sinh tồn tao ngộ nguy cơ. Đoàn kết chính là lực lượng, cố lên đi ký chủ. Dư Miểu. Nàng, hơn nữa Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ, tổng cộng mới 3 người, ly thỏa mãn điều kiện 4 người tiểu đội vừa lúc còn kém một người tuyển. Mấu chốt là, hoàn thành nhiệm vụ, một người giá trị 100 tích phân điểm. Nhưng nhiệm vụ thất bại, thiếu một người lại muốn khấu trừ 200 tích phân điểm. Nếu là trừ nàng chính mình bên ngoài mặt khác 3 người cũng chưa, vốn là nên khấu trừ 600 tích phân điểm, này hệ thống lại một lần tính khấu suốt 1.000. Quả thực là gian thương. Lại còn có không cho người nợ chướng, tích phân điểm không đủ liền phải lấy thuộc tính giá trị đổi. Liền tính Dư Miểu cho tới nay không thiếu nhiệm vụ thuộc tính giá trị khen thưởng, thậm chí không nghĩ tới dùng tích phân điểm đổi thuộc tính giá trị. Kia cũng kinh không được như vậy khâu A. Sống quá 365 thiên, 22. Bất quá, trừng phạt thế giới che giấu nhiệm vụ đích sắc không ít. Nàng mới đến ngày đầu tiên, cũng đã kích phát cái thứ nhất nhiệm vụ. Nếu không đi xem nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt, này khen thưởng tích phân điểm vẫn là thực khả quan. Nàng phía trước nhặt của hời đổi đến kia bổn kiếm quyết đều mới muốn 300 tích phân điểm đâu. Lúc sau muốn đổi đến tốt như vậy đồ vật. Giá cả chỉ sợ cũng sẽ không như vậy tiện nghi, tích phân điểm lại cần thiết muốn hoàn thành che giấu nhiệm vụ mới có thể được đến. Cũng không phải mỗi cái nhiệm vụ thế giới đều có thể kích hoạt. Dựa theo trước mấy cái thế giới xác suất xem, cho dù có, cũng nhiều nhất mấy trăm điểm, thiếu khả năng mới 100 tả hữu. Gặp gỡ thứ tốt, phỏng trừng căn bản là không đủ dùng. Vẫn là đến thừa dịp trừng phạt thế giới hảo hảo tích lũy một chút. Dư Miểu vừa mới về điểm này nhi cẩu một cẩu. Sống quá 99 ý niệm rốt cuộc đã xảy ra chuyển biến, bắt đầu từ nằm cá mặn trạng thái biến thành tận lực nhiều tìm mấy cái đáng tin cậy đồng đội. Đáng tin cậy là cần thiết. Nếu gặp được người có vấn đề, Dư Miểu tình nguyện thiếu như vậy một hai cái thành viên, làm hệ thống khấu tích phân điểm, sau đó từ mặt khác nhiệm vụ trợ cấp trở về, cũng sẽ không ủy khuất chính mình cùng lung tung rối loạn người miễn cưỡng đại ở bên nhau, còn muốn thời khắc phòng bị đối phương từ sau lưng hạ độc thủ. Có thể sống được nhẹ nhàng, cần gì phải tự tìm phiền toái đâu. Cứ như vậy, Đường Nguyên chính là một cái thực tốt lựa chọn. Hắn vừa vào đội, bốn người yêu cầu liền tự động đặt thành. Mặt sau có cần hay không mặt khác thành viên gia nhập là có thể toàn dựa bọn họ mấy cái tâm tình. Thực hảo. Dư Miểu nhanh chóng quyết định mà đối hắn tỏ vẻ hoan nghênh. Đứa nguyên vốn dĩ cho rằng lần này đàm phán muốn thất bại, không nghĩ tới đối phương còn rất có hài hước cảm, sương mù, rõ ràng nhìn là cái thực đứng đắn nghiêm túc tiểu cô nương, lại còn sẽ cùng hắn nói giỡn, sương mù. Tâm tình của hắn lại thả lỏng vài phần. Kế tiếp không biết còn sẽ hợp tác bao lâu thời gian, dễ dàng ở chung đồng đội đương nhiên càng tốt. Mà Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ, đối với thành viên mới gia nhập tự nhiên là không có gì ý kiến. Gần nhất bọn họ bản thân chính là chủ động đưa tới cửa tới ôm đùi, ở này đó sự tình thượng, đương nhiên là nguyện ý phục tùng Dư Miểu an bài. Thứ hai, Đường Nguyên người này nhìn qua khiến cho người rất có cảm giác an toàn, đoàn đội nhiều một phần lực lượng, hai người bọn họ an toàn tính cũng sẽ đề cao rất nhiều. Bọn họ lại không nốc, sao có thể phản đối? Vì thế, tiểu đội thành viên nhân số thực mau liền thành 4. Những người khác vẫn luôn ở lo lắng nên như thế nào về nhà, lại hoặc là người trong nhà hiện tại rốt cuộc sống hay chết, căn bản không có chú ý tới bên này ở ngắn ngủn thời gian nội phát sinh qua cái gì. Nhưng thật ra có người cùng Cao Nguyên, Lưu Mầu Lệ không sai biệt lắm, muốn ôm một cái đùi, nhìn chúng Dư Miểu cùng Đường Nguyên như vậy sức chiến đấu, nói không chừng có thể hộ tống bọn họ về nhà. Nhưng không có người xuất đầu, bọn họ cũng không dám tùy tiện mở miệng. Sợ đắc tội người ngược lại bị đuổi ra hiện tại địa phương, lại muốn đi theo những cái đó quái vật vật lộn. Phía trước có thể giết chết mấy cái quái vật, vẫn là dựa đại gia cùng nhau nỗ lực. Mà càng nhiều, lại là chết ở quái vật trong miệng người thường. Bọn họ bị hung hăng mà cắn hạ, liều mạng mà dãy rủa đau hô, lại ở không lâu lúc sau, đồng dạng thành đầy người mùi hôi tang thi, đem móng tay cùng hàm răng đối hướng về phía nguyên bản đồng loại. Chờ đến Dư Miểu bọn họ 4 người tiểu đội tạm thời thành lập về sau, đối diện những người đó cũng vừa lúc hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Thao tâm lão thái thái vô nhẹ tiểu cô nương vai, an ủi nàng không hề khóc thút thít. Thanh niên nam nhân ngồi ở một khối, ưu sầu mà thở dài, hận không thể có thể từ chỗ nào sờ ra một gói thuốc lá tới một giải ngàn sầu. Thấy Dư Miểu bọn họ bên này đình chỉ thảo luận, rốt cuộc có người tráng lá gan đã mở miệng. Sống quá 365 thiên. 23. Dư tiểu thư, Đường tiên sinh, các ngươi cũng chuẩn bị rời đi siêu thị về nhà sao? Nói chuyện chính là cái kêu Lý Quảng Lợi nhà thầu. Hắn hình tượng cùng thực tế tuổi phi thường gián sát, nhìn cũng không tính đặc biệt cường tráng, một em mở 7 mấy cái đầu, trên người ăn mặc một kiện hoa văn ô vương thông khí áo sơ mi, trên chân là một đôi mặc lam sắc tiểu nam đại dép lê. Vừa mới này một đường chạy đi lên, cư nhiên cũng chưa lộng rất một con. Hắn nói chuyện khi thật không có cái gì tự giữ trưởng bối thân phận cảm giác, ngược lại còn rất hòa khí, trưng cầu nhìn về phía Dư Miểu cùng Đường Nguyên. Những người khác vừa nghe, cũng đều chờ mong mà nhìn lại đây. Vừa rồi hoảng hoảng loạn loạn, nhưng trên đường ai biểu hiện đến tương đối xông ra, đại gia cũng là xem ở trong mắt. Nếu nhất có năng lực này hai cái cũng muốn đi ra ngoài, bọn họ là có thể đi theo cùng nhau. Nếu là tiện đường có thể nhiều đi theo đi một đoạn, vậy càng thêm may mắn. Tổng so với bọn hắn chính mình ra cửa chịu chết muốn hảo đến nhiều. Bất quá, mấy cái phía trước mở miệng ngươi một lời ta một ngữ thảo luận quá có quan hệ tang thi đề tài những người đó, một bên trong lòng nhớ thương trong nhà, một bên lại cảm thấy kỳ thật lưu tại siêu thị là thực không tồi lựa chọn. Hiện tại con hảo, không thiếu ăn không thiếu xuyên. Nhưng nếu trận này tai nạn cùng bọn họ xem qua những cái đó tác phẩm giống nhau, gần nhất chính là vài thập niên thậm chí mấy trăm năm đều sẽ không kết thúc. Như vậy trung gian đồ ăn muốn từ chỗ nào tới? Hiện giờ là mùa hè còn hảo, tới rồi mùa đông, chống lạnh quần áo lại muốn từ chỗ nào tới? Lưu tại siêu thị, ít nhất có thể bảo đảm chính mình giai đoạn trước sẽ không bị đói chết. Dưới lầu chính là bọn họ mấy người kho hàng, đại môn đóng lại, bên trong tang thi tuy rằng không ít, nhưng luôn có giải quyết xong kia một ngày, so với bên ngoài nguy hiểm thật sự xem như nhỏ rất nhiều. Lý trí là như thế này nói. Nhưng nhân tâm đều là có cảm tính một mặt. Liên tính biết siêu thị vật tư so trong nhà tồn lương phong phú rất nhiều, còn là sẽ nhịn không được nhớ người nhà an nguy, phảng phất trở lại tiểu trong ổ, liền sẽ nhịn không được cảm thấy an tâm. Mà thượng tuổi những người đó, chưa bao giờ tiếp xúc quá cái gì tang thi tận thế tác phẩm, căn bản là không có nghĩ tới thật lâu về sau sự tình. Bọn họ chỉ hy vọng có thể chạy nhanh về nhà, nhìn xem hải tử thế nào, nhìn xem thế tử. Trượng phu hiện tại còn có phải hay không mạnh khỏe. Dư Miểu là tính toán trở về, lại không phải hiện tại. Biến cố vừa mới phát sinh ngày đầu tiên, Lộ Mãng đi ra ngoài kia cũng quá sốt ruột chút. Huống chi, chỉ là siêu thị một vài lâu, liền quá sức. Bọn họ cũng sẽ không ẩn thân biến mất, liền tính thật muốn lập tức rời đi, cũng là yêu cầu hoàn thiện kế hoạch mới có thể hành động hảo sao. Tạm thời không tính toán đi, Dư Miểu ăn ngay nói thật, ta chuẩn bị trước rửa sạch một chút siêu thị, thu thập một ít vật tư lại nói. Nàng trong không gian có cái gì, lại muốn tìm một cái xuất hiện hợp lý cơ hội, lại còn có đến cấp 2 cái tân thu tiểu đệ cùng mới vừa gia nhập hợp tác giả chuẩn bị cũng đủ đồ ăn. Hơn nữa, nàng lúc trước cũng không nghĩ tới trở về loại địa phương này, đối tiền tài cũng không phải phi thường coi trọng. Nàng thích kiếm tiền, một là bởi vì ngoạn ý nhìn này xem như bình thường nhân loại xã hội đại đa số trường hợp giấy thông hành. Tiền không phải văn năng, nhưng không có tiền lại là trăm triệu không thể. Về phương diện khác, nàng càng hưởng thụ ngược lại là kiếm tiền quá trình cùng sự nghiệp khởi bước cảm giác thành tựu. Muốn đi bốn phía cướp đoạt vàng bạc châu báu, nhiễu loạn hai cái thế giới vàng bạc dự trữ, đánh loạn thị trường bình thường vận hành, nàng không có hứng thú. Mà sưu tập ở chữ vật trong không gian đồ vật, trừ bỏ hàng ngày yêu cầu đồ ăn, chính là một ít nàng mỗi cái nhiệm vụ thế giới có thể tiếp xúc đến tương quan vật phẩm. Nếu muốn làm sinh hoạt quá đến càng thoải mái một ít, bằng bên trong vật tư chủng loại, vẫn là không đủ đầy đủ hết. Có thể xuất hiện ở siêu thị, chính là nhiều một lần bổ sung tài nguyên cơ hội, thật đúng là quá khó được. Sống quá 365 thiên, 24. Những người khác vừa nghe, đầu tiên là có chút thất vọng. Dư Miểu bọn họ không đi, chỉ bằng vào bọn họ mấy cái, khẳng định là đi không ra đi. Nhưng tinh tế tưởng tượng, tạm thời không đi, ý tứ chính là lúc sau tổng hội đi a. Mấy người lại đánh lên tinh thần tới, yêu cầu chúng ta làm chút cái gì sao? Chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Dư Miểu vận khí còn tính không tồi. Gặp gỡ những người này đại khái là đều có chút chính mình tiểu ma bệnh, nhưng thiết lập chính sự nhi tới cũng không hàm hồ. Phía trước là có thể chủ động vì bảo mệnh kích khởi dũng khí đối phó tang thi, hiện tại cũng không nghĩ tới muốn ngồi mát ăn bát vàng. Không nói này siêu thị rửa sạch công tác, đối chính bọn họ cũng có chỗ lợi. Sớm một chút thích hứng cùng tang thi vật lộn, chờ đến đi ra ngoài mới sẽ không tay vội chân loạn, không biết như thế nào ứng đối nguy cơ. Chính là vì có thể rời đi thời điểm, làm Dư Miểu bọn họ mang lên chính mình, hiện tại cũng không dám lười biếng. Nói nữa, cho dù là vừa mới không nghĩ tới vật tư vấn đề, nghe Dư Miểu như vậy nhắc tới, cũng liền ý thức được. Đặc biệt là hai cái lão thái thái. Đừng nhìn nhân ra tuổi đại, tại đây phương diện có thể so ai đều tích cực. Không gặp bình thường nháo ra cái gì lớn lớn bé bé nguy cơ, này đó lao thái thái nhóm liền sẽ mỗi người sức chiến đấu bạo biểu, các loại chuân lương chuân muối, ngay cả người trẻ tuổi đều tê bất quá các nàng sao. Hiện tại dưới lầu đồ vật có thể tùy ý lấy, tất cả đều là vì về sau sinh tồn làm tính toán, hai cái lao thái thiên một sửa vừa rồi thở hổn hển bộ dáng, đỡ tưởng liền đứng lên, chúng ta cũng đi, chúng ta cũng đi. Hai cái lao nhân ra đều nói như vậy. Những người khác nào còn có mặt mũi ăn vạ bất động? Đều không cần phải Dư Miểu tới khuyên nói, tuổi nhỏ nhất nữ học sinh trung học Diêu Lanh Canh, nhìn qua phòng trường mới 14-15 tuổi, vốn là thực sợ hãi, lúc này cũng đứng lên. Nói đến cùng, vẫn là phía trước cùng nhau đánh chết quá tang thi trải qua, còn có Dư Miểu cùng Đường Nguyên biểu hiện làm cho bọn họ được đến dũng khí. Sợ là sợ hãi, nhưng còn chưa tới tuyệt vọng nông nỗi. Không biết mới là nhất sợ hãi. Chờ đến phát hiện mấy thứ này không phải không thể giết chết, thậm chí còn có rất nhiều ở chính mình trong tay ngã xuống thời điểm, trong lòng sợ hãi liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cũng không cần cứ như vậy cấp Dư Miểu cũng không biết có phải hay không nên cười rộ lên, nhìn kia hai cái lao thái thái trên trán đều còn không có làm hãn, nàng lắc lắc đầu, vừa mới đi lên không trong chốc lắc đầu, các ngươi đều không cần nghỉ ngơi sao. Vẫn là chờ thể lực khôi phục một ít rồi nói sau. Chính là các ngươi không mệt. Ta cũng mệt mỏi. Nàng thật đúng là không phải đặc biệt mệt, ngồi trong chốc lát, thể lực liền bắt đầu chậm rãi khôi phục. Càng đừng nói theo nhiệm vụ thế giới kích hoạt, thuộc về nàng số liệu đang ở chậm rãi ảnh hưởng thân thể này. Nàng trạng thái không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại còn càng ngày càng tốt. Chỉ là, những người khác lại là yêu cầu nghỉ ngơi. Thật như vậy đi xuống, phòng trừng thang lầu đều bò không được mấy tầng liền phải thở không nổi, đến lúc đó ai đánh ai đâu. Nghe nàng như vậy vừa nói, những người khác lại mới ngồi trở lại tại chỗ. Dư Miểu thấy bọn họ không như vậy kích động, lúc này mới mở miệng nói, rửa sạch siêu thị là cần thiết phải làm, mặc kệ là lưu lại siêu tập vật tư, vẫn là phải rời khỏi, phía dưới mấy thứ này đều đến trước giải quyết rất mới có thể hành đến thông. Bất quá đâu, vây quanh đi lên khẳng định là không hiện thực, chúng ta đến tưởng cái biện pháp trước dẫn một bộ phận lại đây, tiêu diệt từng bộ phận liền không nhiều ít khó khăn. Lầu 1 lầu 2 còn có hay không cất giấu người sống sót bọn họ không biết. Nhưng phía trước trốn đi lên thời điểm, một đường nhìn đến tất cả đều là biến thành ăn thịt người quái vật tăng thi. Quang tử số lượng thượng là có thể nghiền áp bọn họ này mười mấy người. Đích xác đến rửa dẫn lưu chi nhánh mới hảo giải quyết. Sống quá 365 thiên, 25. Những người khác cũng không phải cái gì ngốc tử, huống chi còn có đường nguyên như vậy nửa chuyên nghiệp nhân sĩ ở. Dư Miểu mới vừa đưa ra một cái ý tưởng, những người khác liền đi theo hoàn thiện lên. Có thể lợi dụng khí vị cùng thanh âm. Tìm đồ vật trước đem chúng ta trên người hương vị che đậy trụ, đi xem có hay không lạc đơn tăng thi, sau đó dùng thanh âm đem nó dẫn lại đây. Thiết trí chướng ngại vật trên đường. Dư thừa tăng thi là có thể ngăn ở mặt sau, bọn họ vượt qua tới tốc độ không tính mau, một bộ phận người đối phó lật qua tới. Dư lại một hai cái đứng ở bên cạnh tùy thời để phòng ngoài ý muốn trạng huống phát sinh, hơn phân nửa sẽ không xảy ra chuyện. Lầu 2 thiếu một ít, hẳn là tương đối đơn giản. Hơn nữa siêu thị khách nhân trên cơ bản là sử dụng chúng ta vừa mới đi lên bên này thang lầu, bên kia người sẽ rất ít, cứ như vậy quái vật số lượng cũng sẽ tương đối ít. Chúng ta có thể trước từ bên kia đi xuống tìm một ít ăn lại đây. Nếu là hai bên thang lầu, không bằng dùng thanh âm đem đại bộ đội hấp dẫn đến bên này. Như vậy chúng ta là có thể nương cơ hội đi xuống lộng chút ăn, bảo đảm nay mình hai ngày sẽ không đói bụng đi liều mạng. Lầu 3 ở nhà đồ dùng, có thể bảo đảm bọn họ giấc ngủ chẳng uống. Siêu thị mỗi tầng đều có rửa mặt gian, thượng vê đút cờ gì đó nhưng thật ra không cần lo lắng. Nhưng ăn đều ở lầu 1. Bọn họ phía trước chạy trốn thở không nổi, còn phải một bên phản kích, chỉ hận không được chính mình có thể thân nhẹ như yến, nhiều một chút nhi đồ vật đều không cần mang lên. Nào còn có thời gian đi sưu tập mặt khác. Lúc này ngồi ở chỗ này đều là hai tay trống trơn, không có gì đồ ăn. Phải đi muốn lưu, bọn họ này đó người sống đều là yêu cầu ăn cái gì uống nước. Kỳ thật vừa mới xảy ra chuyện thời điểm cũng đã tiếp cận giữa trưa, làm ầm ĩ như vậy một hồi, bọn họ bụng đã đói bụng. Chỉ là khẩn trương cảm xúc khống chế thân thể kích thích tố, đại não bị nhất thời lừa gạt, không có hướng bọn họ phản hồi đói khát tin tức mà thôi. Chờ đến lúc này nhắc tới đồ ăn, vài người bụng đều phát ra thầm thì tiếng vang. Dư Miểu nhưng thật ra có cái gì, nhưng căn bản không có phương tiện trước mặt mọi người cho bọn hắn tới cái hiện trường mà pháp. Vẫn là siêu thị tiêu thụ viên Lưu Mầu Lệ nghĩ tới một cái chủ ý, có thể đi trực ban người bán hàng bên kia nhìn xem, giống nhau chúng ta sẽ phóng điểm nhi ăn ở chính mình công vị cùng trong ngăn tủ. Đại gia lập tức tinh thần tỉnh táo. Đi trước công vị thượng tìm, gì đều không có. Chỉ có hai bộ di động đặt ở chỗ đó nạp điện. Rõ ràng đánh không thông điện thoại, điện lực lại vẫn là thông, siêu thị đèn cũng vẫn luôn sáng lên, không có muốn đỉnh điện dự triệu. Một chỗ rơi vào khoảng không, đại gia lại tìm nổi lên chữ vật quầy. Chỉ là, này ngăn tủ thượng rơi xuống khóa, căn bản mở không ra. Vừa rồi bị giết chết hai cái tang thi trên người, cũng không có phát hiện cái gì chìa khóa. Mọi người buồn bực mà nhìn chằm chằm kia mấy cái khóa đầu. Cảm giác này một loạt tử mới chữ vật quầy quả thực chính là đặt ở trước mặt khiêu khích bọn họ. Lúc này, Đường Nguyên đi qua, ở ngăn tủ thượng gõ gõ, lại nhìn nhìn khóa mắt nhi. Hắn xoay người, đột nhiên túi đầu ly Dư Miểu gần một ít, ở nàng tưởng rỗi tay đánh người một khắc trước, từ Dư Miểu lỗ hai đầu tóc thượng nhẹ nhàng vùng quá, trong tay liền nhiều một cái nho nhỏ màu đen kẹp tóc. Mượn ngươi cái kẹp dùng một chút ra, Dư Miểu. Đường Nguyên đối với nàng cười một chút. Dư Miểu phiên một chút đôi mắt. Ngươi đều đã cầm đi, hiện tại nói còn có ích lợi gì. Nàng đều không có chú ý tới chính mình trên người còn có cái gì đồ vật. Rốt cuộc gần nhất liền gặp gỡ kia trường hợp, ai có thời gian đi chiếu gương A. Đường Nguyên đã đem kẹp tóc đối với khóa mắt rồi đi vào, lỗ thai gần sát một ít. Cũng không biết hắn rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, ngón tay gian kẹp tóc tả hữu vốn éo, cái kia nho nhỏ kim đồng sắc khóa đầu, liền ca một tiếng mở ra. Phía sau mười mấy người đồng thời nhìn về phía hắn. Đường Nguyên buông tay, hồn không thèm để ý mà nói, trước kia có nhiệm vụ yêu cầu, liền tùy tiện học một chút. Đương nhiên, cũng chỉ biết loại này đơn giản, quá mức phức tạp mật mã khóa ta liền trị không được. Sống quá 365 thiên, 26. Cụ thể là cái gì nhiệm vụ, Dư Miểu không hỏi. Kỳ thật loại này mở khóa kỹ năng đích xác rất nhiều người đều sẽ, chỉ cần nắm giữ một chút kỹ xảo, hơn nữa thuần thục độ, không tính là quá khó. Giống cái loại này bên đường một hai khối tiền đơn sơ khóa đầu, đại khái có đánh mất nếu là học sinh bản thân đều có thể rửa kim tiêm hoặc là kẹp tóc lộng khai, trước kia còn có người lấy thân phận chứng mở cửa khóa. Có kỹ thuật cao siêu ăn trộm, thậm chí có thể dùng tóc ti mở khóa, càng đừng nói những cái đó chuyên môn nghiên cứu này nói người. Trừ bỏ Dư Miểu cùng nàng hai cái tiểu đệ, mặt khác những cái đó chỉ biết đường nguyên là thân thể giáo học sinh, đảo không biết này nhiệm vụ lại là sao lại thế này. Nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu này đó thời điểm, ngăn tủ chủ nhân hoặc là không có tới đi làm, không biết biến thành gì dạng, hoặc là đã thành bên cạnh kia hai cái tang thi chung một cái. So đo này đó giống như không nhiều lắm ý nghĩa. Tương phản, đại gia cảm thấy còn rất cao hứng. Có thể mở khóa hảo A, vạn nhất đi xuống lầu thời điểm gặp được cái gì khóa cửa bị đóng, này năng lực nói không chừng còn có thể khởi đến mấu chốt tính tác dụng đâu. Đường Nguyên cũng chính là đơn giản mà giải thích một câu, liền xoay người một lần tính đem sở hữu ngăn tủ đều cấp mở ra. Chờ hắn đứng ở một bên, những người khác mới cùng nhau đi qua, một người phụ trách một bên đem sở hữu trong ngăn tủ đồ vật đều thu nạp tới rồi cùng nhau. Cũng không có gì người gian lận. Đại nhiệt thời tiết, bọn họ đều ăn mặc tương đối khinh bạc. Tiến siêu thị thời điểm, túi tiền gì cũng đều nhất trí bị gửi ở siêu thị bên ngoài hòm giữ đồ. Hiện tại này thân trang điểm, nếu là tắc thứ gì đến chính mình trong túi, ngay sau đó liền sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa, bên này ngăn tủ số lượng còn chưa kịp bọn họ nhân số nhiều đâu. Hơi chút làm điểm nhi động tác nhỏ, chỉ sợ cũng sẽ làm người nhìn thẳng. Ai cũng không dám ở ngay lúc này liền chọc phải phiền toái. Hiện tại mới là ngày đầu tiên, đại gia cũng không có gặp phải vật tư thiếu thốn nguy cơ, đương nhiên không đến mức bí quá hóa liều. Cuối cùng sưu tập lên đồ vật không tính nhiều, khá vậy không tính thiếu. Mấy bao soda bánh quy, mấy cái tiểu bánh mì, còn có một túi phun tư phiến. Ngoài ý muốn phát hiện hai cái tiểu cồn lo lại là cái kinh hỉ, ít nhất nấu ra tới đồ vật có thể so làm ăn muốn hảo đến nhiều. Trừ này bên ngoài, còn có 6 cái nạp điện thức cường lực đèn tin, một cái LED nạp điện đèn bàn, cùng với một lọ đóng gói xinh đẹp nam sĩ nước hoa cùng một khối nam sĩ đồng hồ. Kia đại khái là mỗ vị đưa cho bạn trai quà sinh nhật, theo sau nhảy ra tới thiệp chúc mừng chứng minh rồi điểm này. Nhưng hiện tại phần lễ vật này lại không có đưa ra đi cơ hội. Tặng lễ vật người, cùng ăn sinh nhật người, lúc này đến tuột cùng ở đâu bọn họ cũng không biết. Để cho bọn họ cao hứng, lại là từ này bài khóa lại hòm giữ đồ phía sau trong một góc phát hiện hai dương láo đàn dưa chua mì thịt bò, còn có một cái trang đánh hảo giá cả trứng gà bao nylon. Cái này trứng gà hẳn là trực ban người lấy lòng, chuẩn bị tan tầm mang đi lưu màu lệ ngữ khí trầm thấp mà nói, chúng ta bình thường đi làm khi vì phương tiện, sẽ trước lấy lòng đánh gãy thương phẩm, không cần cùng người khác xếp hàng đoạn. Mì ăn liền là mấy ngày trước hàng giới hoạt động mua đi. Ta cũng mua hai dương trở về, còn tặng mấy cái tợ lặt tiệp giữ tươi chén, hẳn là liền ở thùng giấy bên trong. Mua đồ vật vị kia hiện tại đã không sống được. Mấy thứ này cũng liền tạo phúc bọn họ này mười mấy còn sống người. Nghe xong lời này, bọn họ thật không biết là nên vì tìm được đồ ăn mà vui vẻ, hay là nên vì cái kia biến thành tang thi sau chết đi người bán hàng cô nương cảm thấy tiếc nuối. Sống quá 365 thiên, 27. Lấy cồn lò dùng thuần tịnh thủy nấu mấy vòng mì gói, 15 cá nhân đều ăn đến no no, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị bước tiếp theo hành động. Trải qua thương nghị về sau, đại gia vẫn là quyết định áp dụng du kích chiến sách lược. Siêu thị trên dưới lâu tổng cộng có cái gì hai cái phương hướng cửa thang lầu. Bọn họ phía trước đi lên thời điểm là đi đông nhập khẩu, bên này cũng là khoảng cách quầy thu ngân cùng hàng ngày mua sắm khu tương đối gần phương hướng, giống nhau khách hàng đều sẽ theo bản năng lựa chọn nơi này. Tương đối, biến cố phát sinh sau, bên này mua sắm khu tồn tại tang thi cũng sẽ so bên kia nhiều ra vài lần. Lần này đi xuống, bọn họ lựa chọn chính là lượng người ít phía tây cửa thang lầu. Trước hết nghĩ biện pháp đem đại bộ phận tang thi dẫn đường phía đông, bọn họ nhân cơ hội từ bên kia đi xuống, trung gian có thể thu thập mấy chỉ tang thi tính mấy chỉ, sau đó ở lầu một nhiều cầm có thể dùng đến vật tư đi lên. Nếu có thể nói, lại nhiều quan sát một chút một vài lâu đại khái tang thi số lượng, để hậu kỳ từng bước rửa sạch. 15 cá nhân sẽ lưu lại 2 cái ở lầu 3. Một là muốn thủ La Huy, rốt cuộc nhân gia còn bị bó, vạn nhất bọn họ mới vừa đi, mặt sau có tang thi sờ đi lên, hắn một người ở chỗ này không được đi tong. Lưu 2 người thời khắc mấu chốt ít nhất có thể mang theo hắn trốn đến công nhân phòng nghỉ đi, không đến mức tại chỗ chờ chết. Nhị cũng là lưu điều đường lui, dưới lầu hành động không thuận lợi nói, cũng hảo tùy thời tiếp ứng bọn họ lui về lầu 3. Dư Miểu chính là cái sấm rền gió cuốn tính tình, xác định hảo hành động về sau liền không hề trì hoãn, lập tức liền bắt đầu chủ bị lên. Trừ bỏ bị bó tứ chi không thể hành động La Huy, 2 cái lao thái thái bị giữ lại. Mang theo La Huy nhiều đi phòng nghỉ không dùng được nhiều ít sức lực, các nàng 2 là có thể đảm nhiệm. Dưới lầu lần đầu tiên đi rửa sạch, còn không biết tình huống thế nào, làm 2 cái lao nhân ra đi theo qua đi, chính là lấy các nàng mệnh đi đánh cuộc. Lúc này mới ngày đầu tiên, còn chưa tới trật tự hoàn toàn hỗn loạn, người tính cũng ở sinh tồn cùng đạo đức chi gian dãy rủa nông nỗi. Cho nên Dư Miểu ở làm ra quyết định này thời điểm, những người khác không có một cái phản đối. Che lấp khí vị đồ vật, giống điện ảnh như vậy, lấy tang thi trong bụng những cái đó nội tạng treo ở trên người, làn da cũng bôi lên tang thi huyết dịch, bọn họ lúc này còn tiếp thu vô năng. Liên bên cạnh kia 2 cái đảo người bán hàng tang thi, hiện tại nhắm 2 mắt nằm trên mặt đất, trừ bỏ ra sắc kỳ quái một ít, địa phương khác nhìn liền cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, cũng là, vốn dĩ chính là từ nhân loại chuyển biến quá khứ. Vừa rồi vì không bị cắn thương biến thành quái vật, vậy chỉ có động thủ. Đánh chết quái vật bọn họ cũng không sẽ hối hận. Nhưng làm cho bọn họ hiện tại đi đem nhân ra mổ tràng phá bụng, không khỏi có một loại giết người phanh thây cảm giác quen thuộc, thật sự có chút đột phá cực hạn. Có lẽ nhiều ngao một ít thời gian, tâm tàn nhẫn, cũng không phải làm không được. Nhưng hiện tại, đại gia tư duy còn không có chuyển biến, đích đích sát sắc không hạ thủ được. Huống chi, bọn họ vừa rồi nấu mì ăn liền cùng trứng gà đều là người ta. Đồ vật mới vừa ăn xong bụng liền đem nhân ra thi thể đều làm hỏng, giống như có chút không quá phúc hậu. Tóm lại, bọn họ vẫn là không hẹn mà cùng từ bỏ bắt chước điện ảnh cái này giả thiết, nhìn về phía một khác dạng đồ vật. Dù sao là che lấp khí vị, cái này hẳn là cũng đúng đi. Dư Miểu cầm lấy kêu bình đóng gói tinh mỹ nam sĩ nước hoa. Nàng phun một chút ra tới nghe nghe. Không biết là nam sĩ nước hoa vẫn là mùi hương đặc sắc, này hương vị là thiên hướng thanh đạm cái loại này, nghe không quá nồng liệt. Phải dùng nói, phỏng chừng đến nhiều phun một ít. Liền trước dùng cái này thử xem Dư Miểu nói, chờ lát nữa ta trước đi ra ngoài, hữu dụng nói các ngươi lại đuổi kịp. Nàng tốc độ rất nhanh, thân thủ cũng so với bọn hắn hảo, nước hoa không có tác dụng cũng có thể toàn thân mà lui. Sống quá 365 thiên, 28. Những người khác cũng đều biết Dư Miểu bản lĩnh, lúc này không phải cái gì tránh biểu hiện thời điểm. Có càng tốt lựa chọn, đương nhiên không cần phải bọn họ tự tiến cử. Không cần thiết ở vừa mới bắt đầu liền làm ra vô vị hy sinh. Ngay từ đầu liền hành động thất lợi, còn sẽ ảnh hưởng đến mặt sau sĩ khí. Ta trước đi ra ngoài, các ngươi chú ý tay của ta thế. Dư Miểu cầm lấy nước hoa từ đầu đến chân phun 2 lần, sau lưng từ lưu màu lệ đại lao, đồng dạng như vậy phun một hồi. Kia bình không lớn nước hoa bên trong, nháy mắt liền xuất hiện một tiểu tiệt bị dùng hết khe hở. Những người khác cũng thay phiên bắt đầu. Này nước hoa phun một chút nghe còn rất thanh đạm hợp lòng người, không làm thất vọng nó xinh đẹp đóng gói. Nhưng làm cho bọn họ như vậy một hồi cùng sái. Trong nhà tức khắc liền xuất hiện một cổ làm người cơ hồ muốn hít thở không thông hương vị, hương đến nùng chỗ tự nhiên su a. Đạm một chút dễ ngửi, nùng thành như vậy, chính là chịu tội. Hát xì, hát xì, hát xì. Cao Nguyên liên tiếp liền đánh ra 3 cái vang dội hát xì. Không đợi Dư Miểu lên tiếng, hắn vội vàng nhấc tay bảo đảm, tỉ, ta chính là vô tâm lý chuẩn bị, nhất thời thích hứng bất quá tới. Chờ lát nữa nghẹn đã chết cũng sẽ không phát ra âm thanh. Đường Nguyên bị hắn bộ dáng này đậu đến nhịn không được một nhạc, chờ lát nữa nếu là phát ra âm thanh, người Dư tỷ cũng thu thập không được ngươi, bên ngoài vài thứ kia sẽ trước một bước mang ngươi đi. Cao Nguyên khuôn mặt nhỏ tức khắc buồn rầu mà nhíu lại, như là muốn lấy độc trị độc, vội vàng đối với phun nước hoa địa phương hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình thói quen loại này hương vị. Chờ đến mười mấy người đều phun xong, kia bình nước hoa cũng chỉ dư lại 1/5 không đến phân lượng. Đừng nói là thịt người mùi vị, liền phía trước tàn lưu dưa chua mì ăn liền hương vị đều nghe không đến, một đám quả thực thành hình người hơn thịt, chẳng qua không phải dùng muối cùng yên, mà là dùng nước hoa hơn ra tới. Đem dư lại cũng mang lên, hương vị tan liền bổ dư miểu nhìn nhìn cái chai thừa về điểm này nhi, chờ lát nữa nhân tiện tìm một chút khí vị nùng liệt đồ vật, tỉ như nước hoa tinh dầu linh tinh, hiệu quả hẳn là sẽ so cái này tốt một chút, dùng cũng càng tỉnh. Những người khác tỏ vẻ thu được. Dư miểu liền như vậy mang theo một thân mùi hương nhi, nhẹ nhàng mở ra vừa mới đóng lại cửa kính. Những người khác xốc lên khăn trải giường một góc, ở phía sau quan sát đến. Vừa mới đuổi theo tang thi ở không có tìm được mục tiêu về sau liền tản ra, bây giờ còn có hai cái ở bên ngoài lang thang không có mục tiêu mà bồi hồi. Dư miểu vì thí nghiệm nước hoa hiệu quả, cũng không có dẫn đầu phát động công kích, mà là tốc độ cực nhanh lược tới rồi này hai chỉ tang thi sau lưng. Đến một tay xa vị trí, chúng nó đều còn không có cái gì phản ứng. Ngay sau đó, hai chỉ tang thi xoay người lại, vừa lúc cùng dư miểu tới cái mặt đối mặt, trung gian ước sờ cách một hai người khoảng cách. Những người khác lập tức khẩn trương lên. Dư miểu cũng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Hai cái tang thi nhìn đến xuất hiện người, lại giống như cũng không có quá mức kích động, ít nhất không có trước tiên tiến hành công kích. Chúng nó thị lực đích xác đã chịu ảnh hưởng, xa không bằng thính lực cùng khứu giác như vậy ra sắc. Chờ đến dư miểu cầm dao nhỏ tay bắt đầu hành động, chúng nó mới như là rốt cuộc xác định cái gì, ngao ngao mà nhào tới. Chỉ là thanh âm đều còn không có tới kịp kêu hoàn chỉnh, dư miểu đao cũng đã trước một bước xuyên qua chúng nó hết hầu, dứt khoát lưu loát mà tả hữu một lần chém đầu. Này dao nhỏ không hổ là thịt quán thượng dùng, quá cấp lực. Hơn nữa dư miểu tốc độ cùng sức lực, sử dụng tới càng là như hổ thêm cánh. Phía sau đồng bạn đều không khỏi đi theo cổ trận lạnh. T, thật đau a. Sống quá 365 thiên, 29. Giải quyết này hai cái tre ở bên ngoài, dư miểu nghiêng đi mặt đối với bên trong người gật gật đầu. Nước hoa thật là hữu dụng. Tuy rằng không thể hoàn toàn giấu giếm được đi, nhưng là có thể nhiều ra trong chốc lát thời gian, đối bọn họ tới nói đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Nếu có thể bảo trì bất động nói, hiệu quả hẳn là có thể càng tốt. Dư miểu lấy ra tới di động. Đây là vừa mới ở nạp điện nơi đó phát hiện hai bộ di động chung một cái. Những người khác đem khăn trải giường vén lên đến càng nhiều một ít, nhô đầu ra tiếp tục chờ đợi. Mắt thấy dư miểu chiều bên này là một cái thủ thế, bọn họ chỉ để lại một người ở bên này nhìn. Những người khác nắm chặt thời gian hướng tới lầu ba bên kia xuất khẩu chạy tới, tùy thời chờ mở ra phía trước bị bọn họ khóa trụ phía tây xuất khẩu. Dư miểu lúc này đã sở tới rồi tới gần lầu hai địa phương, vươn đầu là có thể thấy một ít lầu một tới gần thang lầu góc. Không có mục tiêu ở, nguyên bản chen trúc tang thi đồng dạng chỉ còn lại có mấy chỉ ở chỗ này bồi hồi không đi. Dư miểu phóng nhẹ động tác, đưa điện thoại di động cờ lật mở. Con hảo vị này không có thiết trí mật mã thói quen, bọn họ bắt được sau là có thể dùng. Mở ra âm nhạc máy chiếu. Điện thoại đều đánh không được, internet tự nhiên cũng là không thể dùng. Bất quá giống nhau này đó phần mềm đều có bản địa hoãn tồn văn kiện, vẫn là có thể tìm được nhưng dùng ca khúc. So với những cái đó thư hoán âm nhạc, hiển nhiên là những cái đó tiết tấu càng mau, âm lượng bùng nổ lớn hơn nữa ca càng có hiệu quả. Dư miểu không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn trong đó một đầu nhất quen mắt, điểm đánh truyền phát tin sau lập tức đệ thấp thân mình, đưa điện thoại di động từ trên mặt đất cắt qua đi. Cũng là hiện tại tình huống đặc thù. Di động chủ nhân ngay cả mạng sống cũng không còn, đương nhiên cũng sẽ không để ý di động sau sắc có thể hay không bị ma hoa vấn đề này. Nàng sức lực dùng đến vừa vặn tốt, di động ngừng ở lầu 2 đến lầu 1 cửa thang lầu chi gian. Sau đó, âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên. Ở bên kia đi lại tang thi xoay người liền hướng tới thanh nguyên chỗ đi đến, liên quan lầu 2 bên kia những cái đó cũng đi theo vọt lại đây. Địa phương khác quá mức an tĩnh, này âm nhạc tồn tại cảm liền rất cường. Mênh mông thiên ngai là ta ái, kéo dài thanh sơn dưới chân hoa chính khai, cái dạng gì tiết tấu là nhất nha nhất lắc lư, cái dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái. Này tiếng ca cùng nhau, tang thi động tĩnh liền lớn hơn nữa, lấy so nghe thấy khúc nhạc dạo còn muốn mau tốc độ đuổi hướng về phía bên này. Dư miểu đều hơi kém bị này tẩy não thần khúc ảnh hưởng, đi theo ngâm nga lên. Cũng may nàng nhịn xuống, không có tan vỡ chính mình nhân thiết. Mắt thấy bên này hiệu quả so trong tưởng tượng còn muốn hảo, nàng bay nhanh mà đối với mặt sau so một động tác, đồng thời bước ra rời đi, hướng tới vừa rồi tới phương hướng nhanh chóng chạy về. Lưu trữ người nọ vừa thấy dư miểu động tác, liền chạy nhanh đem khăn trải giường cùng hờ khép cửa kính kéo ra, lưu ra cũng đủ thông đạo. Dư Miểu chợt lóe mà qua, chạy đi vào, ngay sau đó cửa kính đã bị đóng lại, liên quan quải tốt khăn trải giường cũng hạ xuống đi xuống, đem bên trong tình cảnh che khuất. Dư Miểu chỉ đối với La Huy cùng hai cái lao thái thái nhìn thoáng qua, ngay lập tức hướng một cái khác xuất khẩu mà đi. Nàng tốc độ thực mau, đến thời điểm bọn họ vừa vặn mở cửa, đang ở quan sát bên ngoài tình huống. Thấy Dư Miểu lại đây, Đường Nguyên quay đầu lại đối với nàng điểm điểm, ngươi đã đến rồi, còn hào đi. Vừa rồi bên ngoài mấy chỉ tang thi đột nhiên chạy, hơn phân nửa chính là bị ngươi chỗ đó dẫn quá khứ, hiện tại tạm thời nhìn không tới khác nguy hiểm, có thể bắt đầu hành động. Dư Miểu một đường chạy tới, liền khí thô cũng chưa xuyến một tiếng, chỉ tim đập có chút gia tốc, ta không có việc gì, đi thôi, đi dưới lầu. Nàng bình phục một chút tim đập, đồng dạng hạ giọng nói. Sống quá 365 thiên, 30. Môn lén lút mở ra, 11 cá nhân nối đuôi nhau mà ra, lưu lại 1.000 môn. Đã muốn phòng bị tang thi xông tới, cũng có thể giúp bọn hắn mở cửa đóng cửa. Bên ngoài này một mảnh khu vực thực an tĩnh. Không có người sống nói chuyện thành, cũng không có tang thi gầm rú. Cứ như vậy, từ bên kia truyền đến âm nhạc thanh liền rất rõ ràng. Kỳ thật, cách xa như vậy, thanh âm đã không lớn. Nhưng ai làm bên này an tĩnh mà cực kỳ đâu. Nóng rát ca dao là chúng ta chờ mong, một đường vừa đi vừa sướng mới là nhất tự tại, chúng ta muốn sướng liền phải sướng đến nhất thông khoái. Mọi người biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống, nhịn không được đồng thời hướng Dư Miểu chỗ đó nhìn thoáng qua. Vừa rồi đi cất cao giọng hát chính là nàng. Chính là, loại này quảng trường vũ thân khúc, cùng nàng khí chàng thật là hoàn toàn không đáp, cho người ta cảm giác giống như là xuyên tư nhân định chế cao cấp lễ phục đi nhảy ương ca, xuyên quần xà lỏn đi nhảy điệu hoạn. Dư Miểu lại là phi thường chấn định tự nhiên, một chút không được tự nhiên cảm giác đều không có, còn thực nghi hoặc mà hồi nhìn lại đây, dùng ánh mắt ý bảo bọn họ nhanh hơn tốc độ. Nhìn cái gì đâu, còn không chạy nhanh đi. Bị đại lao dùng tử vong tầm mắt nhìn chăm chú, mấy người cổ co rụt lại, liền rời đi ánh mắt chiều cửa thang lầu lưu đi. Kế hoạch thực thi mà dị thường thuận lợi. Đại khái có bộ phận ở xung đột phát sinh thời điểm, liền theo đám người từ siêu thị một cái khác xuất khẩu chạy ra đi, lại có một bộ phận bị nhất huyễn dân tộc phong hấp dẫn tới rồi phía đông ngao ngao thẳng tê. Bọn họ bên này thật đúng là không có gì tang thi chặn đường. Duy nhất một cái đại khái là lòng bàn chân giẫm hoạt quăng ngã, vừa lúc tạp ở thang lầu lan can chi gian, thượng không được hạ không được, liền buổi biểu diễn náo nhiệt đều không đuổi kịp, chỉ có thể liền tại chỗ thường thường địa chấn vừa động. Vừa thấy đã có người sống đi qua, liền cùng tiêm máu gà dường như kích động lên. Lại còn không có tới kịp ngao ô ra tiếng, đã bị nhà thầu đại thúc một cây xảo phơi đổ tử thọc qua đi. Không thể không nói, không hổ là giá cả tối cao xa hoa phẩm, chất lượng thật là chuẩn cờ MNZ. Chỉnh thể hàn tạo hình, như vậy lăn lộn cũng chưa tách ra, theo vài đạo liền từ kia tang thi nghĩ đến trong miệng một xuyên mà qua. Biện pháp này, phải chú ý đừng đem cột tạp ở trong miệng chịu không ra. Đường Nguyên ở một bên đột nhiên mở miệng thấp giọng nhắc nhở nói, khớp hàm thực dễ dàng cắn hợp trụ, đến lúc đó có cái khác tang thi nhân cơ hội vây đi lên, ngươi liền nguy hiểm. Nhà thầu đại thúc tiểu tâm đem xảo phơi đồ lấy ra, không có va chạm đến thang lầu rào chắn thượng, tránh cho phát ra đại động tĩnh. Nghe thấy Đường Nguyên nhắc nhở, vội vàng gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Mấy người không có ở lầu 2 nhiều dừng lại, Dư Miểu như cũ cùng phía trước giống nhau, ở lầu 2 bên này nhập khẩu cũng lộng một cái đơn giản chướng ngại vật trên đường làm giảm sốc mang. Người tứ chi linh hoạt, muốn lật qua đi vẫn là tương đối dễ dàng. Nhưng tang thi huyết dịch đọng lại, tứ chi sơ cứng, tuy rằng không đến mức giống cương thi như vậy thẳng ngơ ngác nhảy lên hành tẩu. Nhưng loại này xoay người vượt qua động tác vẫn là có chút khó khăn. Chỉ cần có thể nhiều bám trụ một chút thời gian, đối chạy trốn người tới nói liền sẽ nhiều một đường sinh cơ. Thức mau, bọn họ này đoàn người liền đến lầu 1. Chỉ là, bên này là hàng khô khu. Sinh thịt tươi loại còn có trái cây đồ ăn vặt bánh mì món chính linh tinh đồ vật, đều ở bên kia. Hàng khô khu trên cơ bản đều là chút tảo tía rong biển làm ớt cay hoa tiêu này đó hàng hóa. Bọn họ còn thấy được cái kia lầu 3 người bán hàng phóng hảo đánh gãy trứng gà. Nước hoa mấy ngày nay hóa phẩm, nhưng thật ra liền ở khoảng cách hàng khô khu không xa trên kệ để hàng, liếc mắt một cái là có thể thấy được. Ta chính mình hành động, các ngươi hai người một tổ, dựa theo vừa rồi nói tốt cùng nhau hành động. Dư Miểu dùng thấp đến cơ hồ nghe không lớn rõ ràng khí âm nói. Sống quá 365 thiên, 31. Này đó đều là vừa mới liền thương lượng hảo. Dư Miểu vừa nói xong, bọn họ liền cùng chính mình phân hảo đồng bạn cùng nhau chiều bốn phía tan đi. Dư Miểu lựa chọn đi nhất tới gần tang thi đàn bên kia khu thực phẩm tươi sống. Những người khác cũng các có mục tiêu. Lầu ba phục sức ở nhà bên kia liền có dung lượng cũng đủ đại hai vai bao. Lúc này bọn họ mỗi người trên người đều bối một cái, mở ra khóa kéo che ở trước ngực, phương tiện đem đổ vật hướng bên trong phóng. Dư Miểu bước chân phóng thật sự nhẹ. Hỗn độn kinh thiên quyết tuy rằng mới đến nhập môn, nhưng đối Dư Miểu tới nói vẫn là được lợi không ít. Trước kia nàng chỉ là đồ có một thân sức lực, đánh nhau toàn dựa sự nghiệp thành công sau chuyên môn tìm giáo luyện học tập về điểm này nhi phòng thân thuật. Muốn nói kỹ xảo, là không có nhiều ít, càng có rất nhiều dựa so thường nhân cường đại thể chất. Mà này bổn kỹ năng thư học tập, khiến cho nàng học xong như thế nào đi tự phát mà khống chế trong cơ thể lực lượng. Tỷ như hiện tại, nàng có thể không phát ra nửa điểm thanh âm, rồi lại không chỉ hoãn tốc độ mà an tĩnh tới gần tang thi nơi khu vực. Nàng tùy tiện chọn chút ăn đồ vật bỏ vào trong bao. Chờ nhìn đến bên cạnh tủ đông sau, ánh mắt sáng lên, mang theo vừa mới thuận tay lấy bao nylon đi qua. Bên này chỉ có một con tang thi ở. Đại khái là bị huyết nhục hơi thở hấp dẫn lại đây, lại còn tạm thời không chú ý tới mở ra tủ đông, vì thế chỉ có thể ở gần đây đi tới đi lui. Dư Miểu liền cùng U Linh giống nhau dán qua đi, gặp thoáng qua thuần thục, bị gõ đầu góc tang thi cũng đã đi xuống đảo đi, bị Dư Miểu một tay chống đỡ, im ắng mà đặt ở trên mặt đất không có một chút thanh âm. Đi đến tủ đông bên cạnh, Dư Miểu mở ra ngăn tủ môn. Nguồn điện còn bình thường liên thông, tủ đông môn đẩy khai, liền có một cổ mát mẻ hàn ý ập vào trước mặt. Dư Miểu trang không ít túi thịt tươi bỏ vào trong bao. Này đó thịt nhìn qua còn thực mới mẻ, có mặt trên thậm chí còn mang theo tơ máu, vừa thấy chính là mới vừa giết sau không phải lâu mới bỏ vào đi, không giống cái loại này đông lạnh đến lâu lắm đều trở nên trắng nhan sắc. Trang hảo thịt, con bao vừa lúc liền không sai biệt lắm đầy. Dư Miểu đem khoa kéo lôi kéo, thuận thế đem bao bối ở trên lưng, một tay cầm đao, một cái tay khác thuận tiện cầm lấy một cây chảy cán bột giống nhau gậy gộc, ở chung quanh tìm một vòng. Không trong chốc lát, nàng liền lại một lần tới rồi tủ đông bên này, đem cửa tủ cấp tạp trụ. Vừa rồi tang thi sẽ không khai cửa tủ, chỉ có thể ở bên cạnh ngây ngốc đi dạo phố. Nhưng ai cũng không thể bảo đảm, mặt sau tang thi có thể hay không trở nên thông minh lên, dần dần thử ra tiệc đứng uống phương pháp. Rốt cuộc này ngăn tủ môn lại không phức tạp, đẩy là có thể khai. Bên trong đông lạnh thịt cùng hải sản cầm loại phẩm chất đều còn thực hảo, nếu điện lực không ngừng, ở tủ đông có thể phóng thượng không ngắn thời gian. Liên như vậy làm tang thi đạp hư, cũng quá mức lãng phí. Dư Miểu làm điểm này nhi phong bị, đối với nhân loại tới nói vẫn là thực dễ dàng mở ra. Nhưng đối với không có nhiều ít thanh tỉnh tư duy tang thi tới nói, muốn khai ngăn tủ chính là cái đại đại nan đề. Nàng vui lòng gật gật đầu, lại một lần im ắng mà rời đi bên này, hướng những người khác phương hướng tìm đi. Ở Dư Miểu lộng tủ đông thời điểm, những người khác cũng ở quét đãng các loại chữ hàng. Khoai lát khoai điều này một loại túi bánh trướng, bên trong lại không nhiều ít đồ vật, ăn thượng mấy túi đều điển không no bụng đồ vật, bọn họ là không suy xét. Bánh quy bánh mì loại đồ vật này càng thích hợp, mì ăn liền như vậy thức ăn nhanh phẩm liền càng phương tiện. Đường cổ lúc này đã tới rồi một góc. Phóng nước hoa tinh dầu mấy thứ này cái giá hơi hơi có chút nghiêng, hẳn là phía trước bị người đâm quá. Đồ vật đều nghiêng hướng bên trong đôi đi. Đường cổ chui đi vào, đang định cầm lấy đồ vật bỏ vào trong bao, đã nghe tới rồi một trận mùi lạ. Sống quá 365 thiên, 32. Này hương vị thật là làm hắn ở quen thuộc bất quá. Hoặc là nói, là ở hôm nay mới quen thuộc lên. Đường Nguyên cả người cứng đờ, chậm rãi dương mắt nhìn lại. Ở vào chính phía trước, đúng là một con biến dị tang thi. Sinh thời ước sở là cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm người trẻ tuổi, liền cái đầu đều là không sai biệt lắm. Giờ phút này cũng đã thành một loại khác sinh vật. Kia trương phiếm không bình thường xanh tím mặt, cùng đường nguyên dựa vào rất gần. Nó không có tiếng hít thở, trái tim cũng sẽ không phập phồng nhảy lên, cả người hương vị, cho dù ở khai khí lạnh siêu thị đều thực rõ ràng, cùng lạnh lẽo một chút mà truyền lại đây. Trung quanh không gian hẹp hòi, lại có nghiêng kệ để hàng chống đỡ, hắn vừa rồi thế nhưng không có chú ý tới bên này thị giác góc chết. Hiện tại, trừ phi có thể nháy mắt vụt ra đi, nếu không Đường Nguyên căn bản vô pháp 100% bảo đảm chính mình có thể ở không bị thương đến tiền đề hạ rời đi. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với trên người nước hoa hương vị cũng đủ nồng đậm, có thể che lấp trụ hắn bản thân thuộc về người sống hơi thở. Đường Nguyên vươn đi tay cũng không dám thu hồi tới, liền sợ một có động tác, liền sẽ đưa tới đối phương công kích. Mà này chỉ tang thi thật sự như là bị nước hoa vị cấp mê hoặc ở, cũng không có trước tiên cắn đi lên, mà như là tò mò nhìn trộm, chậm rãi đem mặt gần sát lại đây. Gương mặt kia tức khắc kéo gần khoảng cách, trung gian cơ hồ chỉ có hai cái bàn tay trọng điệp chênh lệch. Đường Nguyên ngừng lại rồi hô hấp, liền trong mắt cũng không dám chuyển động một chút. Kia mang theo mùi tanh nhi mùi hôi hơi thở, từ này tang thi trong miệng truyền ra tới. Đường Nguyên cả người cơ bắp đều banh đến gắt gao, liền sợ nó dây tiếp theo liền sẽ hé miệng hướng tới hắn trên cổ động mạch chủ tắc tới, hoặc là trực tiếp gặm thượng hắn mặt. Hai người hiện tại tư thế, nếu là đặt ở bình thường dưới tình huống, giống như là hai cái đại nam nhân ở cho nhau tường đông. Nhưng lúc này, lại thành vận mệnh đánh bạc. Này nếu là đổi thành nhát gan một ít học sinh, tỉ như nói Cao Nguyên bọn họ, hoặc là này trong đội ngũ trừ bỏ Dư Miểu cùng Đường Nguyên ngoại lệ bất luận kẻ nào, phỏng chừng đã muốn sợ tới mức thất hồn, trực tiếp thét chói thai sau này trốn đi. Sau đó bị kệ để hàng ngăn lại đường lui, bị tang thi vào đầu một ngụm cắn xuống dưới. Mà Đường Nguyên còn vẫn duy trì chấn định, không dám có một chút động tác, liền như vậy đi theo tang thi tới cái đối diện. Hắn cũng không biết này thân nước hoa mùi vị còn có thể căng thượng bao lâu. Là này tang thi dẫn đầu mất đi hứng thú, xoay người rời đi. Vẫn là hắn che chở đầu tiên mất đi hiệu lực, bị cắn một ngụm thông hóa thành quái vật, hiện tại đều còn không thể biết. Tuy là tại đây khai trung ương điều hòa siêu thị, Đường Nguyên đều cảm giác chính mình trên lưng đều sắp mồ hôi như mưa hạ. Cảm giác được đổ mồ hôi ngay sau đó, hắn liền đốn giác không tốt. Mồ hôi vừa ra tới, nhất định sẽ phá tan một bộ phận nước hoa hơi thở, làm nhân thể hương vị tản mát ra đi. Hiện tại này tang thi cách hắn như vậy gần, sao có thể nghe không đến? Nó thị giác không được, khứu giác có thể so người bình thường còn muốn nhạy bén, tìm người sống hiệu suất liền cùng ông tinh người giống nhau lợi hại. Xong đời. Này ý niệm vừa mới toát ra tới, trước mặt tang thi quả nhiên liền có biến hóa. Rõ ràng không cần hô hấp, nó trong miệng lại phát ra một trận dồn dập tiếng thở dốc, mùi hôi hương vị càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó, cặp kia vẫn đục đôi mắt liền lập tức nhìn thẳng Đường Nguyên. Cùng vừa rồi cái loại này thử tính tra tìm bất đồng, lúc này đây hoàn toàn là thấy được đồ ăn giống nhau hưng phấn. Ngao! Một tiếng chu lên từ nó trong miệng xông ra, sau đó kia hai bài mang theo huyết hàm răng, cứ như vậy ở Đường Nguyên tuyệt vọng trong tầm mắt chiều hắn cắn hạ. Sống quá 365 thiên, 33. Trong dự đoán đau đớn lại không có truyền đến. Đường Nguyên còn không có tới kịp mở vừa rồi phản bắn tính nhắm lại đôi mắt, liền cảm giác có cái gì dịch thể chiếu vào hắn cổ cùng trước mặt trên quần áo, ướt rầm rề một mảnh. Hắn mở mắt ra vừa thấy, vừa mới đang định công kích hắn kia chỉ tang thi, hiện tại trong miệng chính hoành một cây chày cán bột dường như đồ vật, vừa lúc tạp trụ nó hai hàng răng răng, bỏ dở nó cắn đi xuống động tác. Mà nó cái hốt tóc ngắn bị người một phen nắm lấy, trên cổ một đạo thật sâu đau ngân, trực tiếp chặt đứt phần vai cùng đại náo chi gian liên hệ. Trên người hắn vừa rồi cảm giác được đồ vật, chính là từ nó miệng vết thương chảy ra huyết dịch. Tang thi huyết xa không kịp người sống như vậy tươi sống, nhan sắc đều mang theo một loại không mới mẻ ô hồng sắc, có nồng đậm tanh hôi vị, thậm chí còn hôn tạp một ít tiểu nhân kết khối, rất giống là nông thôn giết heo sau cố ý thêm muối ngưng kết ra huyết khối. Lại sau này, Đường Nguyên liền thấy được Dư Miểu kia trương nghiêm túc mặt. Nàng lớn lên rõ ràng cũng rất xinh đẹp, là cái loại này trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ra sắc. Mà khi ngươi nhìn đến nàng thời điểm, lại sẽ không trước tiên chú ý tới nàng dung mạo có phải hay không mỹ lệ, mà là bị cái loại này vô hình khí chàng hấp dẫn. Giống như là hiện tại, rõ ràng đỉnh một trương tuổi trẻ tinh xảo mặt, lại có làm người nhịn không được phải nghe theo nghiêm túc biểu tình, đều nói hai người một tổ. Như thế nào đơn độc hành động, hướng loại này hành động chịu hạn địa phương toàn cũng không biết trước tiên kiểm tra một lần. Nàng thanh âm ép tới rất thấp, trừ bỏ gần ở trước mặt Đường Nguyên, không có những người khác có thể nghe thấy. Tuy rằng trung gian còn cách một cái bị chém đầu tang thi, Đường Nguyên lại cảm thấy bầu không khí này phi thường đặc biệt. Khó trách như vậy nhiều trong tác phẩm điện ảnh luôn là có mỹ nữ muốn đối ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp. Ở cái loại này tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên có người xuất hiện cứu vớt chính mình, chính là hắn như vậy cái đại nam nhân, lúc này đều nhịn không được tâm can nhi bang bang thẳng nhảy đâu. Dư Miểu lại không có như vậy nhiều thượng vàng hạ cám tâm tư, buông lỏng ra Tang Thi đầu, đêm này thân thể cũng phóng ngã vào một bên, không có va chạm đến thứ gì, lúc này mới nhìn về phía Đường Nguyên, dọa choáng váng. Đường Nguyên chạy nhanh lắc lắc đầu, từ kia trong một góc chui ra tới, trước khi đi còn không quên mang lên vài bình nước hoa tinh dầu linh tinh đồ vật. Nếu không phải vì lấy này đó ngoạn ý nhi, hắn cũng sẽ không chui vào nơi này tới. Đều hơi kém bị Tang Thi cấp lộng họ phờ lỉn, mạo lớn như vậy nguy hiểm, cũng không thể lại đem đồ vật cấp đã quên đi. Hai người mới vừa đi lui tới vài bước, liền thấy được cùng Đường Nguyên phân đến một tổ cái kia đại tam học sinh Hoàng Kha. Hắn nhìn thấy Dư Miểu cùng Đường Nguyên đi cùng một chỗ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thấy được Đường Nguyên dị trạng, tức khắc chấn kinh nói, Đường ca, ngươi, ta có phải hay không đã tới chậm? Dư Miểu lắc lắc đầu, chỉ phía trước ước hảo hội hợp phương hướng, ý tứ là qua đi về sau lại nói. Thấy Dư Miểu không có đem Đường Nguyên bó lên tính toán, Hoàng Kha mới buông xuống một nửa tâm thần. Hẳn là không xảy ra chuyện gì đi. Ba người vội vàng mà đuổi hướng về phía tới gần thang lầu bên kia. Những người khác vừa lúc đều lục tục chạy tới, thấy ba người lại đây, vội vàng liền phải lên lầu. Lúc này đã có một ít phụ cận du đãng Tang Thi không có đã chịu phía đông cửa thang lầu đồ vật hấp dẫn, ngẫu nhiên xuất hiện ở này phụ cận. Đã bị bọn họ lại đây chờ đợi những người khác hội hợp thời điểm, tiểu tâm mà giải quyết rất hai ba cái, mới vừa một lại đây là có thể nhìn đến bị đặt ở một bên trong một góc Tang Thi thân thể. Lại trì hoãn đi xuống, nói không chừng sẽ càng nhiều. Sống quá 365 thiên, 34. Tang Thi tuy rằng sẽ bị thanh âm hấp dẫn chú ý, nhưng cuối cùng mục đích vẫn là mới mẻ người sống huyết nụ. Liên tính bởi vì di động truyền phát tin âm nhạc thanh tụ tập đi qua, nhưng mà thời gian dài không thấy con mồi, nói không chừng liền sẽ nôn nóng mà tứ tán mở ra. Mà kia bộ di động phía trước vốn dĩ liền ở nạp điện trạng thái, cầm đi dùng khi lượng điện tuy rằng cũng đủ, nhưng cũng không có khả năng cả ngày đều dùng được. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là nắm chặt thời gian càng thỏa đáng. Mấy người đều không kịp đi hỏi Đường Nguyên bộ dáng kia là làm sao vậy, liền vội vàng trao đổi một ánh mắt, sau đó hướng tới thang lầu phương hướng sờ đi. Mới vừa lên lầu 2, liền nghe được từ bên kia mơ hồ chuyển đến âm nhạc tiết tấu. Bị Dư Miểu đơn khúc tuần hoàn quảng trường vũ thần khúc hiện tại còn không có dừng lại, quen thuộc ca từ cùng làn điệu, làm cho bọn họ bên này khẩn trương bầu không khí đều giống như giảm bớt rất nhiều. Cho dù là thấy được mấy chỉ đâm lại đây Tang Thi, cũng chưa như thế nào sợ hãi, vài người vừa lên liền giải quyết. Đương nhìn đến chờ ở lầu 3 cửa kính sau Lào Bá Ngụy Chí Quốc, đại gia ở trong lòng đồng thời mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, con bao nối đuôi nhau mà nhập. Chờ cuối cùng một người đi vào đi về sau, Ngụy Chí Quốc soát một chút đóng cửa lại, động tác thật là muốn nhiều sắp có nhiều mau. Vốn dĩ chính là thông cảm hắn so những người khác tuổi tác lớn rất nhiều, tuy rằng không kịp hai cái lao thái thái giàn ua, nhưng thể lực thượng chung quy là không bằng người trẻ tuổi, cho nên mới an bài hắn ở bên này tiếp ứng. Ngụy Chí Quốc cũng biết chính mình bị này đàn người trẻ tuổi chiếu cố, đương nhiên không dám chậm trễ sự, nghĩ giải quyết tốt hậu quả cũng đúng, tiếp ứng cũng hảo, dù sao cũng phải đem chính mình nhiệm vụ hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp mới không làm thất vọng người khác tâm ý. Lúc này đây so lần trước đi vào lầu 3 khi cùng Tang Thi trước sau một chân đến bầu không khí cần phải nhẹ nhàng nhiều. Ít nhất, bọn họ phía sau không có truy binh. Có một cánh cửa ngăn trở, đại gia đốn giác cảm giác an toàn sổ thăng, ít nhất dám mở miệng nói chuyện. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới Đường Nguyên trên người huyết. Đây là làm sao vậy? Tiểu Đường không có việc gì đi. Ngụy Chí Quốc sốt ruột hỏi. Không có việc gì, Dư Miểu thay thế Đường Nguyên trước một bước nói ra, hắn bị Tang Thi ngăn chặn, nhưng không bị thương. Đó là ta từ Tang Thi sau lưng tập kích thời điểm, không cẩn thận bắn đến. Nếu là Đường Nguyên chính mình trả lời, những người khác khả năng còn sẽ không tránh được suy đoán hắn là thật sự không bị thương, vẫn là có vết thương lại lo lắng bọn họ sẽ đối hắn thế nào, cố ý lén gật đi. Nhưng Dư Miểu nói ra, nhưng không ai nghi ngờ. Ở chỗ này, trừ bỏ kia đối ước hẹn ra tới suốt đêm chơi game học sinh, những người khác phía trước đều lẫn nhau không quen biết. Dư Miểu không cần thiết vì một cái người xa lạ nói dối. Nàng cho tới nay biểu hiện, cũng không giống như là cái loại này sẽ xem nhẹ mọi người an toàn, cố ý giấu giếm sự thật người. Rốt cuộc lấy thực lực của nàng, thật muốn tưởng giữ được ai, liền tính không nói dối cũng không ai có thể phản kháng nàng quyết định. Xác định Đường Nguyên mạnh khỏe, những người khác liền yên lòng. Hoàng Kha vẻ mặt xin lỗi, thực xin lỗi A Đường ca, ta và ngươi một tổ, kỳ thật nên đứng chung một chỗ cho nhau thông khí, kết quả một không cẩn thận tìm đồ vật đi xa chút, cũng chưa chú ý tới ngươi gặp được nguy hiểm. Là ta không đúng, lần sau ta nhất định chú ý không, là tuyệt đối không có tiếp theo. Đường Nguyên không thèm để ý mà đem ba lô dây lưng nhắc tới, cánh tay đáp ở Hoàng Kha trên vai, được. Là ta chính mình qua loa đại ý không kiểm tra hảo, đã bị Dư Miểu hấn một hồi, ngươi cũng đừng đem ta sai hướng trên người của ngươi ôm. Có này công phu, không bằng chạy nhanh cho ta ở bên kia lấy kiện sạch sẽ quần áo thay, đừng đến lúc đó trở về dọa hai vị lao thái thái. Hoàng Kha lúc này chính ấy nấy đâu, vừa nghe lời này, không chút nghĩ ngợi ngay cả vội đi cấp Đường Nguyên tìm quần áo. Sống quá 365 thiên, 35. Những người khác trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít dính vào một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, rốt cuộc đánh lên tang thi tới, là như thế nào hung tàn như thế nào thượng, có thể lo lắng bảo hộ chính mình không bị cắn một ngụm, đó là vì mạng nhỏ suy nghĩ. Chính là còn phải chú ý không làm dơ quần áo. Đây là mạng sống, lại không phải đi tú đài. Lúc này giặt quần áo gì đó đều không có phương tiện, liền tính bọn họ có cái kia nhàn tâm tẩy, cũng không địa phương lượng A. Cũng may trên lầu bán tràng quần áo không ít, bọn họ những người này cũng đều không phải cái gì một hai phải xuyên đỉnh cấp đại bài tính tình, không một lát liền tìm địa phương thay đổi một thân, sau đó cong bao về tới bên kia. Hai cái lao thái thái vừa nghe thấy tiếng bước chân, sợ tới mức đều phải nhảy dựng lên, trong đó một cái trực tiếp giơ quải trượng đối hướng bên này, tùy thời khả năng túm bị buộc trụ La Huy trốn đi. Chờ thấy được trước hết xuất hiện người là ai? Bọn họ ba cái trên mặt khẩn trương đều còn không có tới kịp thu hồi đi. Đương nhiên, ngay sau đó hai cái lao thái thái liền quan tâm mà đón đi lên, dò hỏi bọn họ hay không thuận lợi. Hành động bị hạn chế La Huy thật không có như vậy tự do, như cũ dừng lại tại chỗ không nhúc nhích. Dư Miểu đơn giản mà giải thích một chút vừa rồi hành động, nhân tiện mọi người lại khai một lần tiểu hội nghị. Nếu nói ở lần đầu tiên trốn hướng lầu ba trong quá trình, cho bọn họ cùng tang thi chính diện chiến đấu dũng khí. Như vậy, lúc này đây hành động thuận lợi, khiến cho bọn họ nhiều ra lòng tự tin. Tuy nói còn không có lợi hại đến làm này vài vị cảm thấy chính mình năng lực bành trướng, có thể một chọi một thậm chí một đôi nhiều khiêu chiến bên ngoài những cái đó ăn thịt người quái vật, nhưng ít nhất tang thi ở bọn họ trong lòng, đã không còn chỉ là vồ mồi giả thân phận. Chúng nó giống như là phát điên cẩu, có thể xúc phạm tới bọn họ. Nhưng ở bọn họ có điều chuẩn bị, cầm vũ khí thời điểm, cũng không phải không thể tự bảo vệ mình thậm chí là phản sát. Chỉ cần không bị đại diện tích vây công, liền sẽ không nguy hiểm đến chỗ nào đi. So với tang thi cứng còng thân thể, người sống linh hoạt tính cùng đầu óc cần phải hảo xử nhiều. Các tang thi ưu thế liền ở chỗ chúng nó không biết đau đớn cũng không sợ hãi tử vong, còn có thể thông qua cảm nhiễm đem nhân loại biến thành cùng chúng nó giống nhau tồn tại. Ta vừa rồi đi lầu một cửa thang lầu bên kia xem qua Dư Miểu đem chính mình kia một cái thật lớn ba lô để ra lại đây, kéo ra khóa kéo lộ ra bên trong đồ vật, cầm điểm nhi chiến lợi phẩm, nhân tiện quan sát một chút tang thi số lượng. Lạch cạch. Nàng đưa ra trên cùng một cái túi nhỏ, vứt trên mặt đất phát ra một thanh âm vang lên. Ngồi vây quanh thành một vòng những người khác mới phát hiện, đây là một khối thịt tươi. Hẳn là ở tủ đông đậu quá, túi ống tử một trang. Còn có không ít hơi nước che ra tới. Thì, ngươi đây là phải cho chúng ta cải thiện thức ăn. Cao Nguyên liếm liếm miệng. Kỳ thật hắn cũng không như vậy thèm thịt, biến cố lúc này mới phát sinh không đến một ngày đâu. Giữa trưa kia đốn mì ăn liền đại khái là bởi vì một đám người tranh nhau ăn cơm tập thể nguyên lý, dư vị lên còn rất hương. Chỉ là, vừa rồi vận động một phen, vừa thấy đến thịt, hắn liền nhớ tới các loại thịt loại bữa tiệc lớn. Trong miệng liền đạm đến muốn ăn điểm nhi đồ vật mà thôi. Lưu Mầu Lệ cùng Cao Nguyên hiện tại đều ôm Dư Miểu đùi, tự nhận đã là đồng bạn, vừa mới phân tổ cũng là cùng Cao Nguyên cùng nhau hành động, phối hợp đến cũng rất có ăn ý tiểu tử này dựa theo niên cấp, cũng liền không sai biệt lắm là nàng đệ đệ. Lúc này Lưu Mầu Lệ không khỏi cười, ở hắn cái hốt nhẹ nhàng một phách, lúc này phạm cái gì thèm đâu, Dư Miểu nàng khẳng định là có khác tác dụng, bằng không dùng đến mang về nhiều như vậy. Sống quá 365 thiên, 36. Giống Cao Nguyên bọn họ như vậy mao đầu tiểu tử, cơ hồ sẽ không quá để ý loại này chi tiết, đối trong phòng bếp cũng phần lớn là không quá hiểu biết. Muốn nói kem lấy ra tới sẽ hóa rớt, bọn họ biết. Nhưng nguyên liệu nấu ăn giữ tươi vấn đề, muốn thật so đo lên, bọn họ cũng không đến mức gì cũng đều không hiểu. Nhưng nói như vậy, lại sẽ không chuyên môn đi suy xét đến mấy vấn đề này. Giống nhau trong nhà đều có ba mẹ thao tâm, bọn họ tiểu hài tử chỉ phụ trách ăn ăn uống uống. Cho nên, dư miểu này trong bao bối trở về thịt lượng, Lưu Màu Lệ cùng làm gia đình chủ phụ Mạnh Tiểu Phương, cùng với hai cái lao thái thái, đều trước tiên chú ý tới phân lượng vấn đề. Liên tính bọn họ nơi này có mấy cái đại nam nhân ở, một ngày cũng ăn không hết nhiều như vậy ăn thịt. Hơn nữa, trên lầu tài liệu thiếu, vừa rồi đi phía dưới mang về tới đồ vật phần lớn đều là phương tiện mau lẹ lại có thể lấp đầy bụng thức ăn nhanh sản phẩm, vì dinh dưỡng cân đối lại mang theo điểm nhi trái cây. Khả năng dùng để nấu nướng xào rau, là thật sự thiếu. Như vậy trực tiếp bỏ thêm gia vị nấu chín ăn thịt, nhiều cũng ăn không vô a. Đặt ở tủ đông, xa so một lần lấy ra nhiều như vậy muốn hảo. Lấy dư miểu tư duy, tổng không có khả năng phí lực khí chuyên môn đi một chuyến lãng phí vật tư. Dư miểu không có nói ai đúng ai sai, mà là tiếp tục nói. Lầu một trong một góc cất giấu tạm thời không nói, bị thanh âm hấp dẫn sau tụ tập lên, có rất lớn khả năng chính là lầu một đại bộ đội. Không tính lên cầu thang thượng cùng lầu hai, đến có hơn 3-40 cái. Lầu hai phía trước buông tay cơ thời điểm ta cũng xem qua, so lầu một thiếu một ít, chỉ có mười mấy. Thang lầu thượng nhìn không tới địa phương, phỏng chừng bị mơ hồ hấp dẫn quá khứ cũng không ít, lấy trong đó gian giá trị, liền tính là còn có 30 cái đi. Thêm lên, liền 100 tả hữu. Nàng đang nói này đó thời điểm, những người khác lực chú ý thực mau liền từ thịt thượng rời đi mở ra. Chúng ta nơi này 15 cá nhân, bình quân gánh vác xuống dưới mỗi người đều phải giải quyết 6 cái hơn phân nửa, 4 bỏ 5 lên 7 cái tang thi dư miểu đếm trên đầu ngón tay nói. Những cái đó giấu ở các loại trong một góc, còn phải lại khắc tính. Như vậy tưởng tượng, cũng không nhiều ít. Ý nghĩ của ta là, dùng này đó thịt câu cá. Đơn độc điều ra mấy cái, chúng ta lao ra đi thu phục, giải quyết về sau lại lui về tới, sau đó lại câu tân cá. Như vậy từng nhóm thứ giải quyết xong siêu thị đồ vật. Các ngươi có cái gì ý tưởng, cũng có thể nói ra thử xem. Biến cố phát sinh thời điểm đã mau đến đại giữa trưa. Thời gian kia điểm, đại đa số người đều đã về nhà nấu cơm hoặc là tránh đại thái dương không chịu ra cửa. Thời gian này cùng ban đêm đóng cửa thời điểm, ngược lại là siêu thị lượng người ít nhất thời gian đoạn. Còn hảo không phải buổi sáng tranh mua thời gian, nếu không nhà này đại hình siêu thị chỉ sợ đơn độc một tầng lâu đều ít nhất đến có mấy trăm cái tăng thi. Tình huống hiện tại nhưng thật ra so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn hảo rất nhiều. Lượng người vốn là không nhiều lắm. Biến hóa ra tang thi còn chỉ là một bộ phận, sau lại hỗn loạn bên trong chạy đi cũng không ít. Lúc này ngăn chặn cửa ra vào, trong lâu mặt tang thi một người đi xem một đám, đương nhiên đáng sợ. Nhưng mà cụ thể đến con số, lại gánh vác đến mỗi người trên đầu, lại phảng phất không có nhiều ít. Ngẫm lại dư miểu giải quyết tang thi lưu loát kính nhi. Nàng thậm chí có thể một cái đối mặt liền làm thịt hai cái tang thi đầu vóc, gánh vác đến bảy cái tang thi rất khó sao. Kia vẫn là từng nhóm thứ giải quyết đâu. Như vậy tưởng tượng, liền hai cái luôn là lo lắng cho mình sẽ kéo chân sau lao thái thái, giờ phút này đều cảm thấy không phải không có thành công hy vọng. Càng đừng nói là những người khác. Ngay từ đầu còn sợ đến phát run học sinh trung học tiểu cô nương, này một chuyến đi xuống siêu tập vật tư cũng thân thủ thọc một cái tăng thi, lá gan lớn không ít. Lúc này nghe được có cụ thể nhiệm vụ chỉ tiêu về sau. Nàng chỉ là phản bắn tính đối tang thi bài xích một giây, ngay sau đó liền bắt đầu tính toán khởi chính mình muốn giải quyết 7 cái tang thi yêu cầu tiêu phí sức lực cùng thời gian. Sống quá 365 thiên, 37. Không có người phản đối cái này kế hoạch. Liền vừa mới cảm thấy nhiều thịt tươi, lúc này đều trở nên phá lệ hữu dụng. Dùng di động phát ra thanh âm hấp dẫn tang thi, còn muốn lo lắng không có huyết nhục lực hấp dẫn đại, dù dỗ xác suất thành công hoặc cao hoặc thấp vấn đề. Nhưng có này đó mang huyết thịt tươi, vậy là tốt rồi làm nhiều. Mặc kệ là dẫn dắt rời đi đại bộ đội, vẫn là đơn độc dụ dỗ lạc đơn tang thi, đều là thực tốt đạo cụ. Nguyên lai thịt là cho tang thi chuẩn bị bữa tiệc lớn, không bọn họ phần A. Chính sự thương lượng xong rồi, cao nguyên này trai trai tiểu tử lực chú ý liền khó tránh khỏi phóng tới ăn mặt trên. Hiện tại nơi này lại không có sách giáo khoa cùng bài thi yêu cầu hắn phí cân não. Cũng không có máy chơi game máy tính gì đó làm hắn giải trí, di động còn không có internet có thể liên tiếp. Không đến ngoạn nhi lại không nghĩ ngủ, vậy chỉ có nghĩ ăn bái. Dư Miểu vừa thấy tiểu tử này ánh mắt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đã từng làm công ty lão bản Dư Tổng, cũng không từng bạc đãi quá trung thành và tận tâm công nhân. Hiện tại, nhất tiểu đội dẫn đầu người, nàng đương nhiên cũng sẽ không bị đói chính mình tiểu đệ. Vì thế, Dư Miểu đơn độc lấy ra một khối phẩm tướng không tồi thịt, mặt khác lưu chữa dùng, này một khối chúng ta đêm nay ăn đi. Ăn xong rồi về sau ta lại đi lấy, đặt ở tủ đông sẽ mới mẻ một ít, lấy ra tới phóng lâu rồi, sợ ăn hỏng rồi tiêu chảy. Quyết định này, mấy cái lượng cơm ăn đại đại nam nhân là cử đôi tay trầm trồ khen ngợi. Vì thế, vào lúc ban đêm 15 cá nhân đều ăn đắc ý ngoại thỏa mãn, ăn no nê sau, từng người chia cắt trên lầu làm triển lãm phẩm giường đệm, cuốn chăn liền như vậy ngủ rồi. Ngủ phía trước, vốn dĩ không ít người cho rằng dưới loại tình huống này, căn bản không có khả năng ngủ được đâu. Không nghĩ tới đầu một hai gối đầu, buồn ngủ liền ra tới. Nhớ mong người trong nhà cũng chôn ở gối đầu tích vài giọt nước mắt, lặng lẽ khóc trong chốc lát cũng đã ngủ. Trong lòng phóng đến khoan, càng là mới vừa lên giường liền dây ngủ. Một giấc này còn rất thơ ngọt, một đám người liền giấc mộng cũng chưa làm. Ngày hôm sau, là một trận di động chấn động thanh gọi bọn hắn đánh thức, là hai bộ nạp điện di động chung may mắn còn tồn tại kia một bộ thượng. Bị chủ nhân thiết trí đồng hồ báo thức vang lên. Cũng may chỉ là chấn động, không phải cái gì thực náo nhiệt tiếng chuông, bằng không cách một đạo cửa kính những cái đó hàng xóm, lại muốn làm ầm ĩ một thời gian. Dẫn đầu lên Dư Miểu trực tiếp đóng đồng hồ báo thức, từ khăn trải giường bên kia ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Cùng trước một ngày không có bao lớn khác nhau. Những người khác cũng đều lục tục đi lên. Một đêm qua đi, La Huy như cũ không có biến thành tang thi dấu hiệu. Dư Miểu cẩn thận kiểm tra rồi một chút hắn miệng vết thương, bên phải cánh tay thượng bị chảo ra một lỗ hổng, là chảy ra đổ máu, còn có một chút nhi huyết nhục phi lên, có điểm như là nữ nhân đánh nhau khi dùng sức chảo ra tới vết thương. Miệng vết thương cùng bình thường làm ra tới bộ dáng không sai biệt lắm, bên cạnh huyết nhục không có biến thành màu đen chảy mủ xu thế, thậm chí đã bắt đầu khép lại. Trung quanh mặt khác làn da càng là cùng người bình thường không có hai dạng. Da sắc là châu Á người phổ biến da vàng, cùng tang thi kia phiếm xanh tím vết máu phát hôi trạng thái không có tương đồng chỗ. Cho nên nói, chỉ có bị tang thi cắn được mới có thể cảm nhiễm, đơn thuần dùng móng tay chảo bị thương là không có gì ảnh hưởng. Bất quá! Nếu kia tang thi móng tay đặt ở trong miệng cắn quá, dính vào thoá dịch sau lại chảo ra thấy huyết miệng vết thương đâu. Rốt cuộc là virus bản thân chỉ tồn tại với trong miệng, vẫn là cảm nhiễm miệng vết thương diện tích không đủ đại. Bạo lộ ở không trung lâu lắm liền mất đi hiệu lực. Điểm này, bọn họ không có sung túc điều kiện đi chứng thực. Nhưng tin tức tốt là, thêm một cái sức chiến đấu, thiếu một cái hy sinh đồng loại. La Huy bị bó cánh tay cùng hai chân cuối cùng là khôi phục tự do. Sống quá 365 thiên, 38. Ăn qua cơm sáng sau không lâu, bọn họ liền bắt đầu thực thi ngày hôm qua kế hoạch. Có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây bọn họ liền phải thong dong nhiều. Mỗi lần chỉ phái ra vài người thay phiên hành động, một phương diện là làm động tĩnh tiểu một ít, về phương diện khác cũng là rèn luyện bọn họ thực chiến năng lực, làm mỗi người đều có cơ hội ra tay. Rốt cuộc bây giờ còn có đồng bạn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có nguy hiểm tùy thời có thể bị người tiếp ứng lui lại. Siêu thị tang thi hiện tại cũng không nhiều lắm, còn có sung túc trường hợp làm cho bọn họ phát huy. Mặt sau thật muốn đi ra ngoài, đối mặt sẽ chỉ là càng nhiều tang thi đại quân. Khi đó, nếu liền động thủ dũng khí đều không có, thuần túy chính là đi ra ngoài tìm chết. Ngay cả hai cái lao thái thái đều không có lùi bước, một cái cầm từ lầu một tìm được vũ khí sắc bén, một cái khác dơ nhi tử hiếu thuận bọc đồ gỗ bề ngoài bên trong lại là ngạnh kim loại quả trượng, đều có thể nghĩ cách đi theo tang thi dối. Lần này rửa sạch hành động, bọn họ ước chừng dùng đi 3 ngày thời gian, mới cuối cùng là đem toàn bộ siêu thị tang thi đều cấp giải quyết sạch sẽ. Trung gian cao nguyên còn kém điểm nhi ở thượng vê đút cờ thời điểm bị vừa lúc nhốt ở bên trong tang thi gặm mông ngoài ý muốn, ít nhiều hắn trước 2 ngày làm Dư Miểu cùng Đường Nguyên dạy mấy chiêu khẩn cấp tiểu kỹ xảo. Ở trước tiên, trực tiếp sau này đánh trúng tang thi phía dưới bộ vị mấu chốt. Biến thành tang thi về sau, nam nhân thứ đồ kia còn có phải hay không chí mạng chỗ bọn họ là vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị biết đến, dù sao kia tang thi bởi vì phía dưới bị công kích. Không có thể duy trì cân bằng, lập tức ngã xuống, bị cao nguyên không kịp mặc vào quần liền nhào lên đi một đao thọc đã chết. Bởi vì này ra ngoài ý muốn, mấy người hành động khi liền càng thêm tiểu tâm cẩn thận, liền một ít lớn một chút nhi ngăn tủ đều tìm kiếm quá, xác định sẽ không có tang thi giấu ở bên trong. Ở cuối cùng một con nhà kho tang thi cũng bị giải quyết rất lúc sau, 15 cá nhân trong lòng đều như là hoàn thành hạng nhất trọng đại nhiệm vụ, trên mặt lộ ra sung sướng tươi cười tới. Giống mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, thậm chí không màng hình tượng trực tiếp ngã trên mặt đất phiên cái lăn nhi, tới phát tiết một chút trong lòng kích động chi tình. Không có biện pháp, tổng không thể lớn tiếng thét chói tai đi. Này siêu thị lại không cách âm, bọn họ nhưng không nghĩ đem bên ngoài đồ vật lại cấp hấp dẫn lại đây. Nhà này siêu thị đại môn chất lượng không tồi, nhưng rốt cuộc không thể cùng chống đạn trang bị như vậy cường độ so sánh với. Tụ tập lên tông cửa tang thi số lượng quá nhiều nói, cửa này cũng là sẽ xong đời. Trong lâu uy hiếp một bị giải trừ, bọn họ hành động liền càng thêm tự do. Tuy nói internet thông tin vẫn luôn không có khôi phục lại, nhưng thủy điện lại còn thông. Siêu thị vật tư tồn số lượng lớn đủ, bọn họ không có mạo hiểm dùng để uống vòi nước tiếp nguồn nước, cùng trong miệng đồ ăn dính dáng đều dùng đại thùng thuần tinh thủy, vòi nước bên kia dùng để rửa mặt rửa sạch. Khoảng cách biến cố phát sinh kia một ngày, đã qua đi một vòng. Tính lên thời gian này cũng không trường, cũng chính là bình thường đi học đi làm một cái tuần hoàn thời gian mà thôi, mỗi ngày giữa trưa một đạo đồ ăn đều còn chưa đủ đem 8 món chính hệ luân một lần đâu. Nhưng bọn họ nơi này mười mấy người, khí chất thượng lại đã xảy ra rất lớn thay đổi. Tuổi tuy nhỏ mấy cái học sinh, đều không hề như là phía trước như vậy sợ hãi rụt rè, thật giống như là bị mài bén kiếm, rốt cuộc có thuộc về chính mình mũi nhọn. Cũng may gặp được những người này đều cũng không tệ lắm, cho nên mới cho bọn họ lúc ban đầu trưởng thành thời gian. Liên đối chiến tang thi khi sử dụng kỹ xảo, đều là đại gia cùng nhau tổng kết ra tới kinh nghiệm. Nguyên bản chỉ là người xa lạ tồn tại, trải qua này ngắn ngủn một vòng thời gian, lại có so trước kia bằng hữu còn muốn thân mật chiến hữu quan hệ. Là lúc nhìn siêu thị ngoài cửa lớn phố cảnh, bọn họ mỗi người trong lòng đều có như vậy một ý niệm, là thời điểm đi ra ngoài. Sống quá 365 thiên, 39. Từ lúc bắt đầu bọn họ này nhóm người liền không nghĩ tới vẫn luôn trú đóng ở siêu thị. Dư miểu không thiếu vật tư, ngược lại thiếu một cái cũng đủ bí ẩn cá nhân không gian. Lưu Mậu Lệ, Cao Nguyên cùng Đường Nguyên là lưu tại nơi nào đều có thể, dù sao đi theo tiểu đội thành viên cùng nhau bảo mệnh là được. Những người khác đều có người nhà ở, thời thời khắc khắc đều nhớ mong thân nhân an nguy. Nếu không phải tùy tiện hành sự chẳng những không thấy được người nhà, liền chính mình đều phải bồi đi ra ngoài, có lẽ bọn họ ở ngày đầu tiên cũng đã lao ra siêu thị đại môn. Có thể chờ thêm một vòng, đã là bọn họ cực hạn. Bên ngoài đường phố tang thi, đã không giống ngày đầu tiên như vậy ủng đổ. Rốt cuộc vẫn luôn tìm không thấy con mồi, những cái đó quái vật liền sẽ tự động đi địa phương khác du đãng. Có thể lái xe Cao Nguyên dán ở lầu một đại môn trô đó ra bên ngoài nhìn hồi lâu, bên ngoài có mấy chiếc xe xem bề ngoài đều là tốt, chìa khóa đều còn ở mặt trên đâu. Ngày đầu tiên chúng ta lao ra đi thời điểm, nhìn xe chủ vừa mới mở cửa ngồi trên đi, chưa kịp phát động xe đã bị kéo ra tới cắn chết. Nghĩ đến kia cảnh tượng, hắn liền không khỏi run run một chút. Trừ bỏ phương tiện công tác, ở phụ cận cùng người hợp thuê Lưu Mậu Lệ, những người khác ra ly nơi này đều là có một khoảng cách. Đi đường qua đi đương nhiên không bằng lái xe an toàn. Nhưng lái xe chạy máy tính tự nhiên là so đi đường kém, cần thiết muốn quy hoạch hảo lộ tuyến, còn muốn phòng bị kẹt xe sau nên như thế nào đường vòng đi trước. Lúc này kẹt xe, cũng bình thường khẳng định là không giống nhau. Không phải ra cửa người quá nhiều, mà là bởi vì phía trước biến cố, làm cho trên đường tai nạn giao thông liên hoàn, xảy ra chuyện xe ngăn chặn con đường. Kỳ thật xe máy sẽ là một cái không tồi lựa chọn. Cũng không phải là mỗi người đều sẽ kỵ, hơn nữa thanh âm thật sự là quá lớn, còn không có vòng bảo hộ. Giống Dư Miểu cùng Đường Nguyên như vậy, cưới lên đi là thực phong cách xoáy khí tự do. Nhưng đổi làm những người khác, đó chính là ở kề cận cái chết khiêu vũ. Ngồi ô tô đó là thiết bao da, ngồi mô tô lại là bao da thiết. Người trước kéo lên môn đóng lại cửa sổ, tang thi muốn phá cửa sổ mà nhập cũng muốn có thời gian cùng cơ hội mới có thể cắn được người, người sau lại là một phát một cái chuẩn. Trước tới báo địa phương, cùng cái phương hướng người đi một chiếc xe Dư Miểu lấy ra một chừng giấy, đại khái họa hảo đông tây nam bắc phương hướng, cái thứ nhất đem chính mình muốn đi mục tiêu ở trên bản vẽ vẽ cái vòng, viết thượng đại khái tên, chúng ta bốn cái, đi nơi này. Thị nhà văn hóa. A, nhà ta liền ở nhà văn hóa bên cạnh. Hoàng Kha tức khắc hưng phấn lên, ta có thể cùng các ngươi một chiếc xe sao? Có thể. Dư Miểu gật gật đầu. Ở chỗ này mười mấy người đều không phải cái gì bản chất rất xấu ra hỏa, một vòng tới nay ở chung vui sướng, Dư Miểu là có thể giúp một phen liền giúp một phen. Bọn họ muốn gia nhập tiểu đội, cũng là có thể. Thêm một cái người, nàng còn có thể nhiều chút tích phân điểm. Giúp đỡ trợ những người này, rồi lại không được đầy đủ là bởi vì tích phân điểm. Thật muốn bởi vì cái này, nàng hẳn là đưa Phật đưa đến Tây, đem bọn họ người nhà đều nhận được cùng nhau, đảm nhiệm nhiều việc mà toàn lưu lại, như vậy nói như thế nào đều có thể thấu đủ tiểu đội khen thưởng tối cao nhân số hạn chế. Cuối cùng một đường không thể bế lên đùi, những người khác khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Bọn họ cũng không như vậy nhiều thời gian đi vì vô pháp thay đổi kết quả tiếc nuối, chỉ thở dài một tiếng, liền cầm lấy bút trên giấy viết xuống mục đích địa nơi phương hướng. Có một chương bản vẽ ở, ai muốn đi đâu nhi liền xem đến vừa xem hiểu ngay, thực mau liền dựa theo từng người mục tiêu phương hướng, phân phối hảo mỗi một tổ nhân viên danh sách. Sống quá 365 thiên, 40. Bởi vậy, lấy siêu thị vì trung tâm Đông Tây Nam Bắc bốn cái phương hướng. Dư Miểu bọn họ 5 người là muốn đi trước phía đông thị nhà văn hóa. Dư Miểu ra liền ở nhà văn hóa hai con phố ở ngoài tiểu khu, Hoàng Kha ra khoảng cách nhà văn hóa càng gần, liền ở kiến trúc lâu mặt sau xã khu nội. Vương Cầm, Mạnh Tiểu Phương, Từng Văn, Dương Bách cùng hai cái lao thái thái, đều phải đi phía nam học viện khu. Bên kia ly trường học gần, rất nhiều trong nhà có hài tử người đều sẽ lựa chọn ở phụ cận mua phòng, hộ khẩu thượng ở bên kia. Phân phối trường học dễ dàng, trên dưới học tiếp hải tử cũng tương đối phương tiện an toàn. Dư lại 4 người, Diêu Lanh Canh, Lý Quảng Lợi, Ngụy Trí Quốc, đều đi phía Tây Thương Mậu Khu, ly nơi này không tính quá xa. La Huy ra lại là ở phía Bắc một ít, chỉ còn lại có hắn một người phải đi con đường kia. Đây cũng là không có biện pháp chuyện này, hắn không có khả năng buông người trong nhà mặc kệ không hỏi liền cùng người khác đi rồi. Những người khác cũng không có khả năng vì đưa hắn một cái cố ý đường vòng đi phía Bắc, sau đó lại đuổi hướng mục tiêu của chính mình. La Huy chính mình tuy rằng trong lòng có như vậy một khắc không đế, nhưng thực mau lại tự mình cổ vũ ra một ít chiến đấu dũng khí. Hắn cánh tay thượng còn giữ một đạo kết vảy vết sẹo đâu, đó là bị tang thi móng vuốt cào ra tới. Lúc trước không có chết đi, hiện tại hắn như cũ muốn tiếp tục sống sót. Thương lượng hảo lúc sau, bọn họ bắt đầu cướp đoạt vật tư. Liên cung phía trước lần đầu tiên xuống lầu khi chuẩn bị giống nhau, mỗi người đều cong lên một cái đại đại ba lô, thậm chí ở không ảnh hưởng hành động linh hoạt tính tiền đề hạ, còn phải lại quấn lên mặt khác bọc nhỏ, tận khả năng mà nhiều trang một ít đồ vật, đặc biệt là đồ ăn. Ngay cả hai cái tuổi đại lao thái thái cũng không ngoại lệ. Nay một vòng bọn họ vây ở siêu thị, không thiếu ăn không thiếu uống, lại không đại biểu bên ngoài cũng giống nhau. Trừ bỏ ba lô. Bọn họ từ lầu 3 mang xuống dưới còn có quần áo. Mỗi khi mùa hạ trung hậu kỳ, thương trường liền sẽ bắt đầu thượng thu trang phục mùa đông. Bọn họ trên người cũng không có bởi vì sợ nhiệt liền xuyên ngắn tay áo thun, mà là ở bên ngoài bao vây thượng thu đông hậu trang. Đặc biệt là rắn chắc áo da bị chịu thân lại. Liền dễ dàng bị trên mặt đất nằm đảo tang thi chảo eo chân bộ, cũng làm cho bọn họ dùng kéo mở ra một bộ phận da liêu quấn quanh lên. Giày thay phương tiện chạy vội. Lại không dễ dàng bị bái rất đoàn đủng. Như vậy một thân, nhiệt là nhiệt chút. Mới vừa một thay, liền có mồ hôi xông ra. Cũng may bọn họ trên tay đều đeo bao tay, không chỉ có thể phòng ngừa trước tiên bị rảo phá mu bàn tay thượng làn da, còn có thể tránh cho lòng bàn tay ra mồ hôi về sau cầm vũ khí sẽ tay hoặc tình huống xuất hiện. Đại nhiệt thời tiết xuyên như vậy một thân, liền đi theo làm di động tắm sna, nhưng không có ngồi ở điều hòa trong phòng ăn đồ uống lạnh như vậy sảng khoái. Nhưng cái gì thoải mái độ đều so ra kém an toàn quan trọng. Như vậy một thân trang bị, ở bị tang thi truy đổ thời điểm, là có thể biết chỗ tốt rồi. Mấy người hạng nặng võ trang mà đi dưới lầu, vẫn là quét đãng khởi mặt khác vật tư. Không có toàn bộ lấy đi, bọn họ cũng làm không đến, lấy không đi đồ vật cũng không đi phá hư, bảo trì nguyên dạng đặt ở trên kệ để hàng. Dư Miểu không theo chân bọn họ tranh đoạt mặt ngoài mấy thứ này, mà là trực tiếp đi nhà kho đi rồi một vòng. Nàng chữ vật không gian thăng cấp về sau liền lớn vài lần, đem nhà này siêu thị toàn chứa tới đều không nói chơi. Nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Một là bản thân liền có cũng đủ nhiều dự trữ, nhị là đến cho người khác cũng lưu một con đường sống. nàng chỉ lựa chọn một ít chính mình khuyết thiếu tài nguyên, lại nhiều tồn một ít dùng để uống thủy cùng không như vậy no bụng lại hương vị không tồi đồ ăn vặt, liền như vậy bỏ qua. Nhưng thật ra trên lầu các loại nhìn qua chất lượng không tồi quần áo, những người khác lấy không được, nàng lại là chọn hình thức nam nữ già trẻ đều dự trữ một ít. Chờ đến ở siêu thị xuất khẩu tập hợp, đại gia trên người bao đều chứa đầy. Nếu không phải sợ mang đồ vật quá nặng sẽ ảnh hưởng chạy trốn, nói không chừng liền cánh tay thượng đều phải quải mấy cái túi mua hàng mới hảo. Sống quá 365 thiên, 41. Nhìn đến lẫn nhau hình tượng lúc sau, mọi người đều không khỏi nở nụ cười. Đến lặc, cười liền cười đi, có đến ăn là được. Lý Quảng Lợi vui tươi hớn hở mà vỗ vỗ chính mình có chút mập ra bụng nhỏ. Nay một vòng hắn hoạt động lượng quả thực so quá khứ một năm còn muốn nhiều, liền bụng đều giống như so trước kia nghẹn đi xuống chút. Chỉ là chính hắn lượng cơm ăn liền không nhỏ, huống chi trở về sau còn muốn hơn nữa lao bà hải từ đâu. Nếu không phải nhớ thương thế nhi, hắn nhưng thật ra rất nguyện ý liền như vậy đại ở siêu thị chờ đợi khả năng sẽ đến phía chính phủ cứu viện, ít nhất có ăn có uống còn không cần tiêu tiền. Ai, chờ này đó ăn xong rồi, còn không biết có thể hay không lại qua đây đâu. Hai cái lao thái thái tiếc nuối mà quay đầu lại nhìn mặt sau siêu thị kệ để hàng. So với bình thường thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp thương trường, hiện tại nơi này đã thay đổi cái bộ dáng. Rất nhiều kệ để hàng ở ngày đầu tiên phát sinh biến cố thời điểm, đã bị chen chúc đám người cấp đâm phiên, sau lại bọn họ vì phương tiện rửa sạch siêu thị trung tăng thi, cũng di chuyển một bộ phận thiết bị. Trên sàn nhà thỉnh thoảng là có thể nhìn đến từng đạo vết máu, có bọn họ kéo đi tăng thi thể khi lưu lại, cũng có chân bộ bị thương tăng thi bỏ động sau dấu vết. Còn có thể thấy một ít dọa người huyết dấu tay, toàn bộ nhi cùng phim trường kinh dị dường như. Nhưng tổng thể mà nói, này siêu thị cũng không tính quá hỗn loạn. Nguyên bản không có hư hao hàng hóa đều hảo hảo bảo tồn, liền bên kia tủ đông đều bởi vì Dư Miểu ngày đầu tiên chuẩn bị hoàn hảo không tổn hao gì, không có một đài bị tang thi mở ra. Vừa rồi nàng còn ở kho hàng ướp lạnh trong phòng trộm hướng chính mình chữ vật trong không gian tặng mấy đài như vậy tủ đông cùng máy phát điện. Đương nhiên, trong không gian hết thảy đều là yên lặng, cái gì năng lượng mặt trời đều không dùng được, máy phát điện kỳ thật cũng vận hành không được. Đồ vật bỏ vào đi sau tự động liền giữ tươi, so tủ đông còn dùng tốt. Nhưng nói không chừng cũng còn có thể có mặt khác công dụng. Dù sao nhà kho dư lại đồ vật vậy là đủ rồi, đàng ra tới tủ đông không những người khác cũng lấy không đi, nàng mang đi cũng không có gì tâm lý gánh nặng. Hảo, đi thôi, bốn người trước đi ra ngoài lên xe, sau đó nhanh chóng khai lại đây tiếp dư lại người. Dư Miểu chỉ ngoài cửa xe. Lầu 2 thương trường liền có kính viễn vọng linh tinh thiết bị, bọn họ đã sớm tuyển hảo có chìa khóa xe. Này đó xe cửa xe đều rộng mở, cũng không có nghiêm trọng va chạm, hơn nữa giống nhau đều là khách nhân khai lại đây mua sắm khi dừng lại, không đến mức đã không có nguồn năng lượng khai không đi vấn đề. Vừa lúc phân phối cho bọn hắn, Dư Miểu này một tổ liền có 5 người, tuyển chính là một chiếc nhìn qua dung lượng so giống nhau xe con lớn hơn một chút bạc sắp già nhiều. Này xe phát ra công suất không tồi, độ cao kiên cố xe giá cùng cường hóa huyền giá hệ thống, khăng khít bánh răng nghiến răng hệ thống thiết kế, tăng trưởng sử dụng thọ mệnh. Cũng đủ chứa bọn họ này 5 người. Lão thái thái bọn họ kia một tổ người càng nhiều, 6 cái, ngồi xe con đến tế chết, đường phố đối diện kia chiếc 6 tòa xe chính là một cái không tồi lựa chọn. 3 người tổ lựa chọn cũng rất nhiều, tùy tiện chọn một chiếc nhìn qua thực không tồi màu đen tiểu ô tô. Mà độc thân một người La Huy, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà liền tuyển kia chiếc tao hồng sắc xe thể thao. Dù sao hắn một người, lại không cần suy xét nhiều chỗ ngồi, cái nào nam nhân không yêu xe A. Bình thường là không cái điều kiện kia mua nổi này đó hảo xe, hiện tại có thể tự mình thượng thủ, cũng không thể bỏ lỡ. Nếu không phải suy xét đến nguy hiểm tính, hắn thậm chí tưởng khai một đoạn đường đổi một chiếc xe, hảo hảo mà quá một phen làm nghiện. Được rồi. Đều xem trọng xe phương hướng, nhưng đừng chạy sai rồi Dư Miểu bắt tay đặt ở trên cửa, tùy thời chuẩn bị mở cửa, lại nhìn về phía Đường Nguyên, chúng ta này một đội xe liền dựa ngươi. Đường Nguyên cười duỗi tay ở trên trán một chạm vào, được rồi cái tiêu sái quân lễ, yên tâm đi, thực mau liền tới tiếp các ngươi. Luận đến kỹ thuật lái xe, xuất nhập cơ bản có tài xế đón đưa Dư Tổng tỏ vẻ, nàng vẫn là khảo qua giá chứng, kỹ thuật tiêu chuẩn ở tài xế giữa thuộc về bình thường trình độ. Nhưng Đường Nguyên tự xưng là có thể làm được càng tốt, kia nàng liền không đến mức cùng người đoạt như vậy cái có thể thực hiện một chút giá trị chức vị. Sống quá 365 thiên, 42. Môn mở ra nháy mắt, bốn cái tài xế đã một đường chạy như điên mà đi, trực tiếp nhằm phía bọn họ xem trọng xe. Nay đại nhiệt thời tiết, trên đường lại nhìn không tới người sống, kỳ thật cũng không có tang thi xuất hiện. Bọn họ cứ như vậy cấp, cũng là sợ lại trốn tránh ở thị giác góc chết tang thi ngửi được người sống hơi thở lao tới mà thôi. Khoảng cách bên này gần nhất chính là tiểu ô tô, Lý Quảng Lợi cái thứ nhất đến mục đích địa, thấp hèn thân thể chui vào ghế điều khiển, đặt mông ngồi đi lên, vặn vẹo chìa khóa. Có thể phát động. Ô tô phát động thanh âm, liền tính lại như thế nào tiểu tâm cũng không có khả năng không hề động tĩnh. Phu cận môn trong tiệm tang thi lập tức vọt ra. Cũng may lúc này mặt khác ba người cũng đã chui vào từng người tuyển tốt trong xe, trước sau phát động ô tô chiều cửa siêu thị mở ra. Đứng ở cửa 11 người sôi nổi nắm chặt trong tay gậy gộc dao nhỏ, cắn chặt răng lao ra ngoài cửa, nhấc chân liền hướng xe phương hướng chạy tới. Hiện tại, liền xem là bọn họ trước cùng lại đây xe hội hợp, vẫn là các tang thi trước vây lấp kín mấy cái tươi ngon con ngồi. Dư Miểu vẫn luôn chống cửa kính, chờ đến những người khác đều ra tới, lúc này mới buông lỏng tay ra, một bên đem mang ra tới xích quấn lên đi khóa lại, một bên chuẩn bị rời đi. Nàng một chân thậm chí đều đã chạy ra đi nửa bước. Chỉ là lược một do dự, Dư Miểu lại xoay người lại, đang ở khóa lại tay một đốn, kia khóa đầu liền không có hoàn toàn khép lại, mà là hư hư mà treo ở xích gian. Dư Miểu nhìn thoáng qua, cũng không có gỡ xuống khóa lại chìa khóa, liền như vậy xoay người đuổi theo phía trước người. Tính! Lưu trữ chìa khóa cũng vô dụng, nàng không nhất định sẽ lại đến. Khóa lại môn cũng không nhiều lắm giá trị. Không bằng cứ như vậy, có lẽ mặt sau đói khát bước đến cầu cứu không cửa đám người sẽ mạo hiểm ra tới, tìm được nhà này siêu thị. Làm cho bọn họ tay không mà đến tuyệt vọng mà đi, không bằng lưu lại một cái đường lui. Bên trong đồ vật còn rất nhiều, cũng đủ làm càng nhiều người sống sót. Liên tính không phải những cái đó vật tư, bị tang thi đuổi theo người tới nơi này, cũng có thể có một cái che lấp nơi ở nút. Này không có khóa lại xích ngăn không được tay chân linh hoạt người sống, lại có thể ngăn lại bên ngoài cứng còng tang thi. Bên trong cũng đều bị rửa sạch qua, đào vong đến tận đây người có thể hảo hảo hưởng thụ một chút ngắn ngủi an bình thời gian. Màu ngân bạch xe đã tới rồi trước mắt. Dư Miểu một phen kéo ra cửa xe, đầu cũng không hồi cũng đã một phen tún qua mặt sau lưu màu lệ hướng trên xe ném đi, sau đó là Cao Nguyên cùng Hoàng Kha. Lúc này, chiều bọn họ chạy tới tang thi đã tiếp cận, trong không khí đều có thể ngửi được trên người chúng nó mùi hôi thối. So với mở ra điều hòa siêu thị, này đó bạo lộ ở bên ngoài nóng bức thời tiết trung tang thi, trên người xú vị càng thêm nùng liệt, như là ngày nóng bức tiếp theo khối hủ bại sau treo chọc một đám rồi bỏ thịt nát. Dư Miểu một chân quét qua đi, đem đằng trước tang thi đá đến một cái lảo đảo chiều sau đảo đi, tay phải dao nhỏ trực tiếp giơ lên, xét qua đệ nhị bài mấy cái tang thi. Thuận tiện lại ném ra từ ba lô mặt bên rút ra gậy gộc. Trực tiếp tạp hướng về phía bên cạnh kia mấy cái lướt qua nơi này truy hướng về phía hai cái lao thái thái tang thi tạp ai. Mắt thấy chạy trốn chậm nhất lao thái thái đều lên xe, Dư Miểu một cái thấp người, liền chui vào đã bị lái xe Đường Nguyên một tay mở ra ghế phụ cửa xe. Bang! Dư Miểu đóng lại cửa xe. Mặt sau tang thi nhào tới, bị khép lại xe hổ vẻ mặt. Đi! Xe lập tức nhanh hơn tốc độ. Chạy ra khỏi chậm một bước vây đi lên mười mấy chỉ tang thi vòng vây, gào thét chiều giao lộ khai đi. Sống quá 365 thiên, 43. Bốn chiếc xe trước sau điều khiển ở đường cái thượng. Cùng bình thường bất đồng, hiện tại trên xe đã không có như nước chảy dòng xe cộ, trên đường cũng không thấy người đi đường. Chỉ có thể thấy ven đường ngẫu nhiên sẽ có mấy chiếc đánh ngã ở lan can thượng xe, hoặc là siêu siêu vẹo vẹo mà ngừng ở lộ trung. Lại nhìn không thấy xe chủ thân ảnh. Nhưng thật ra tang thi thân ảnh sẽ bởi vì bọn họ xe động tĩnh mà chạy ra, lại còn không kịp sờ đến thân xe, cũng đã bị xa xa mà ném ra. Khai qua hai con phố lúc sau, xe ở giao lộ dừng lại. La Huy từ kia trước vừa thấy liền rất đáng chú ý hồng sắc xe thể thao vươn cánh tay, đối với bọn họ phất tay từ biệt, các bằng hữu, ta đi làm. Chúc các ngươi sống sót. Hiện tại, không có gì so sống sót càng quan trọng. Những người khác cũng đều từ cửa sổ xe cùng hắn từ biệt. Chúc ngươi sống sót. Mặc kệ về sau còn có thể hay không tái kiến, đều phải hảo hảo mà tồn tại, có lẽ còn có thể đủ chờ đến bọn họ tái ngộ kia một ngày. Kiên trì đi xuống, Dư Miểu đột nhiên nói, đều đã chịu đựng một vòng, nghĩ như vậy tưởng một tháng cũng không có gì. Một tháng qua đi, lại kiên trì đến một năm, có lẽ liền có tân đường ra. Vô luận như thế nào, đều không cần nhẹ giọng từ bỏ. Nàng không thể dễ dàng nói ra một năm lúc sau là có thể được cứu trợ tình hình thực tế, cũng mặc kệ nói như thế nào, kiên trì tồn tại, chờ cho đến lúc này là có thể đã biết. Những người khác cũng nghe tới rồi lời này, gật gật đầu, đúng vậy, kiên trì đi xuống. Một năm, hai năm, cũng không tin này thế đạo bất biến. Đến lúc đó chúng ta còn có thể tồn tại chạm vào cái mặt. Ở tang thi tụ tập tới phía trước, một chiếc xe cùng bọn họ tách ra, hướng tới một cái khác phương hướng đi. Dư lại tam chiếc xe tiếp tục đi phía trước, tới rồi tiếp theo cái giao lộ sau, lại phân ra đi hai chiếc xe. Sau đó, trên đường chỉ có một chiếc xe một mình đi trước. Này chiếc xe thượng xe tái tư liệu thực toàn, không cần nghệ lực là có thể tính toán đường ra tuyến. Xem ra, vệ tinh chờ trạng hướng là bình thường vận hành, liền cùng thủy điện giống nhau. Mắt thấy ly mục đích địa càng ngày càng gần, trên xe người phần lớn đều có chút kích động. Chỉ là Hoàng Kha là bởi vì nghĩ đến sắp nhìn thấy thân nhân, Cao Nguyên bọn họ là bởi vì muốn đến một cái tân chỗ ở. Nhà văn hóa kiến trúc xa xa mà là có thể thấy được. Hoàng Kha ra liền ở nhà văn hóa mặt sau xã khu nội, Dư Miểu bọn họ bốn cái mục đích địa, cũng yêu cầu trải qua nhà văn hóa phía trước mới có thể đến. Đây là tốt nhất lối tắt, nếu muốn đường vòng nói, chỉ sợ đến lại lái xe vòng qua hơn phân nửa cái thành thị, trên xe nhiên liệu khả năng sẽ nửa đường không đủ. Càng đừng nói là những cái đó thương mẫu khu gặp gỡ phi bình thường kẹt xe sau khả năng tính có bao nhiêu lớn. Vừa rồi như vậy lớn lên lộ đều lại đây, mắt thấy liền phải đạt tới mục đích địa, mấy người lại ngồi trên xe bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nhà văn hóa trước rậm rạp dừng lại rất nhiều tệ ở bên nhau xe, đem giao lộ đổ cái kín mít. Này nếu là một chiếc hai chiếc, còn có thể nghĩ cách rời đi. Liên tính là 4-5 chiếc, cũng không phải không thể nghĩ cách. Nhưng nhiều như vậy, nếu là không có tang thi quấy nhiễu, bọn họ còn có thể làm một lần rời núi ngu công. Nhưng hoàn cảnh này qua đi rời đi xe đàn, kia quả thực chính là bạo lộ dưới ánh mặt trời thịt nướng, chờ thực khách tới cửa tới. Đi bộ đi, Dư Miểu nhìn nhìn thiên, chỉ có đi qua đi. Phía trước siêu thị khoảng cách tiểu khu nhưng không tính thân cận quá. Bởi vì phụ cận nhà này đại hình siêu thị vừa vặn gần nhất đóng cửa thăng cấp trang hoàng, nguyên chủ mới chạy thật xa đi mua yêu nhất mới mẻ trái cây. Lúc trước ngồi xe quá khứ là thực phương tiện, nhưng trở về liền tương đối phức tạp. Rõ ràng buổi trưa mới ra cửa, hiện tại thiên sắc đã là buổi chiều, tùy thời khả năng ám xuống dưới. Trong bóng đêm cùng khôi phục tinh thần tang thi tương nộ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bọn họ cần thiết đến nắm chặt thời gian. Sống quá 365 thiên, 44. Nơi này ly Hoàng Kha ra đã rất gần, hắn chạy mau một chút, một phút không đến liền có thể nhìn đến nhà mình tiểu khu đại môn. Ly Dư Miểu mục đích địa còn có hai con phố khoảng cách, nhưng này không phải cái loại này chủ đường phố, vài phút liền có thể đến cùng. Cho nên, cùng với đổ ở chỗ này, không bằng mạo hiểm đi bộ. Mặt khác mấy người không có ai sẽ cự tuyệt, thực mau liền đem trên người đồ vật sửa sang lại hảo, chậm rãi kéo ra cửa xe. Xe ngoại dương quang không có vừa mới bắt đầu từ siêu thị ra tới khi như vậy phơi người, lại vẫn là rất nhiệt. Đứng trên mặt đất, thấy càng rõ ràng một ít. Phía trước xe tất cả đều đổ ở bên nhau, còn có thể thấy tam chiếc như là cái gì trường học xe buýt, hôn tạp ở một đám xe hơi nhỏ. Trong xe đều thực an tĩnh, nhìn không thấy người nào ảnh. Cửa xe có mở ra, có đóng lại, cửa sổ xe thượng có biến thành nâu sắc dịch thể sớm đã khô cạn. Trên mặt đất ngẫu nhiên có truyền đơn linh tinh chỉ số thông minh phiêu khởi lại rơi xuống. Xem sơn đi khiến cho người cảm thấy hoang vắng lại tịch liêu. Ta nhớ ra rồi, hôm nay có mấy cái trường học học sinh văn kiện đến hóa quán tham quan, bên kia tam chiếc xe hẳn là chính là bọn họ giáo xe. Hình như là một đám một vài niên cấp tiểu học sinh. Hoàng Kha gõ gõ đầu, thanh âm nho nhỏ mà nói, khó trách nhiều như vậy xe ngừng ở bên ngoài. Có thể là sau lại đây tìm người ra trưởng mở ra. Nhiều người như vậy, đi đâu nhi đâu. Mấy người ngẩng đầu nhìn trước mặt nhà văn hóa. Bên trong phi thường an tĩnh, không có truyền ra một chút động tĩnh tới. Kia đại rộng mở quán môn, như là một trương đen như mực miệng rộng, tùy thời sẽ đem bái phỏng giả một ngụm nuốt vào dường như. Rầm. mấy cái người trẻ tuổi không hẹn mà cùng mà nuốt nuốt nước miếng. Những người đó sẽ không đều biến thành tang thi, liền giấu ở này nhà văn hóa đi. Trước không đi quản, từng người về nhà đi. Dư Miểu nhìn thoáng qua nhà văn hóa đại môn, đối với Hoàng Kha nói đến, ngươi không thành vấn đề đi. Không, không có. Hoàng Kha lắc lắc đầu, nhìn về phía khoảng cách chính mình rất gần con đường kia, ta cơ hồ đã đến cửa nhà, nhưng thật ra các ngươi phải cẩn thận à, còn có hai con phố đâu. Dư Miểu nghĩ nghĩ, đem trong tay trường đao đưa qua, cái này cho ngươi, phương tiện một ít. Chúng ta bên này người nhiều, ngươi không cần lo lắng. Hảo hảo tồn tại. Mỗi một lần phân biệt khi đều phải nói một tiếng làm người tồn tại, như là thành một cái lệ thường, lại hoặc là một loại chúc phúc kỳ nguyện. Hoàng Kha tiếp nhận cây đao này tử, trôi đao thượng còn có đối phương lòng bàn tay lưu lại độ ấm. Hắn đôi mắt nhiệt nhiệt, há miệng thở dốc, lần đầu tiên không có thể phát ra âm thanh tới, lại hung hăng mà lau một phen đôi mắt, mới dùng khí âm nói, cảm ơn Dư tỷ, các ngươi cũng bảo trọng. Liền nói lời cảm tạ, cũng không dám lớn tiếng, ai biết sẽ dẫn ra thứ gì tới đâu. Dư Miểu cùng hắn đều là đại tam sinh, nhưng này thanh tỷ, Hoàng Kha kêu đến cam tâm tình nguyện. Hắn nguyên bản cầm ở trong tay gậy gộc đưa cho Dư Miểu. Thứ này lực sát thương xa không có trường đao đánh, lấy hắn sức lực đến liền tạp vài hạ mới có thể giải quyết rất một con tang thi. Đổi làm sức lực lớn hơn nữa Dư Miểu, tình huống nhưng thật ra sẽ tốt một chút. Cao Nguyên cùng Đường Nguyên đi qua đi, dùng sức mà cho hắn một cái ôm, ngay cả Lưu Mầu Lệ đều qua đi vô vô bờ vai của hắn. Mấy người không tiếng động mà nhìn nhau liếc mắt một cái, nắm chặt trên vai ba lô túi, cho nhau cáo từ về sau, liền xuyên qua đổ ở bên nhau dòng xe cộ, hướng tới hai cái bất đồng phương hướng đầu phố nhanh chóng chạy tới. Tại chỗ lưu lại màu ngân bạch ô tô, cùng mặt khác chiếc xe ngừng ở cùng nhau, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cũng phân không ra cái gì bất đồng. Sống quá 365 thiên, 45. Xuyên qua xe đàn trong quá trình, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ vẫn luôn chú ý ngừng ở nơi này xe, phòng bị sẽ có tang thi nhốt ở trong xe, nhìn thấy bọn họ liền sẽ lao tới. Chỉ là mãi cho đến đi đến bên cạnh đầu phố, cũng không có một cái tang thi toát ra tới. Tuy rằng không biết những cái đó tang thi đến tột cùng đi đâu nhi, là thật sự tất cả đều đã ở nhà văn hóa, vẫn là đã tứ tán khai. Nhưng sự tình tiến triển thuận lợi tóm lại là một chuyện tốt, mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới bước chân đi phía trước tiếp tục đi. Nay đường phố mở ra vài ra không lớn vật kỷ niệm tiểu điếm, bên trong bán đều là cái loại này nhà văn hóa tương quan quanh thân, bình thường sinh ý cũng không tệ lắm. Thường xuyên có lữ khách tham quan nhà văn hóa, liền sẽ tới bên này mua vài thứ trở về. Hoặc là chính mình cất chứa, hoặc là đưa cho bằng hữu, đều là không tồi lựa chọn. Hiện tại, này đó tiểu điếm môn đều mở ra, cũng đã không có tới cửa khách hàng. Này nho nhỏ đường phố nhìn qua cùng bên ngoài tệ ở bên nhau xe giống nhau, có một loại làm người phía sau lưng lạnh cả người hoang vũ cảm. Mấy người bước chân không khỏi phóng nhẹ một ít. Tại đây loại cực độ an tĩnh bầu không khí chung, ngay cả bình thường đi đường thanh âm đều như là có thể bị vô hạn phóng đại, bọn họ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Kéo kẹt kéo kẹt. Một nhà môn cửa hàng cửa kính bị toàn bộ nhi tạp nát, toái pha lê phô đầy đất, như thế nào cũng lách không ra. Cũng may bọn họ giày tuyển đến không tồi, đế giày rắn chắc, cũng không sợ bị này đó tiểu pha lê cha xuyên thấu thương đến lòng bàn chân. Chỉ là đương đế giày dẫm lên đi thời điểm, vẫn là sẽ nghe được một ít rất nhỏ tan vỡ thanh, là những cái đó pha lê bột phấn truyền ra tới. Thanh âm này kỳ thật cũng không rõ ràng, ở phố xá sâm ướt chung, khả năng cũng chưa người có thể nghe thấy. Nhưng mà ở chỗ này, lại như là có người cố ý cầm một cái khuyết đại âm thanh khí đặt ở bọn họ dưới lòng bàn chân, mỗi một chút động tĩnh đều rõ ràng mà truyền ra tới. Mấy người bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Như cũng là trống trơn đãng đãng, không có nhìn đến cái gì thân ảnh soát một chút lao tới. Có thể hay không là bọn họ quá buồn lo vô cớ. Bọn họ trong lòng ôm như vậy hoài nghi, từng bước một hướng tới này phố bên kia xuất khẩu đi đến. Liên tính một đường đều không có ngoài ý muốn phát sinh, cũng không có ai dám dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Lúc này, tình nguyện chính mình là chim sợ cành cong, một đường bình yên vô sự lại như cũ trong lòng run sợ, cũng tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời nhẹ nhàng đại ý đem mệnh đều cấp đánh mất. Đây là mỗi một cái tận thế cầu sinh người đều có chung nhận thức. Mắt thấy khoảng cách xuất khẩu chỉ kém vài bước, bọn họ nhanh hơn tốc độ. Ra nơi này, ở quá một cái phố, là có thể nhìn đến bọn họ chuyến này mục đích địa. Đi tuốt đàng trước mặt Dư Miểu ra bên ngoài bán ra một bước. Tiếp theo nháy mắt, nàng còn không có lùi về chân, cũng không rảnh lo thanh âm lớn nhỏ, trực tiếp đối với mặt sau người ta nói, chạy. Quay đầu lại chạy. Này nếu là đầu một hồi gặp mặt, những người khác khẳng định không như vậy nghe lời, không chịu nổi tò mò cũng muốn rỗi cổ xem một cái. Nhưng có trước một vòng ăn ý ở Dư Miểu mở miệng trước tiên, mấy người giống như là nhận được mệnh lệnh binh lính, hoàn toàn không có dừng lại mà quay đầu liền chiều lai lịch chạy tới. Dư Miểu theo sát ở bọn họ phía sau, thậm chí thực mau liền vượt qua ba người. Bọn họ thực mau liền biết vì cái gì muốn bỏ chạy. Mặt sau truyền đến thập phần rõ ràng tiếng bước chân. Kia không phải thuộc về một người, thậm chí không phải hai ba cái, mà là một đoàn. Kia thịch thịch thịch thanh âm liền thành một chuỗi, hỗn hợp ngao ngao chu lên thanh, làm cho bọn họ không cần quay đầu lại là có thể biết mặt sau truy binh rốt cuộc là ai. Nị mạ, này đó tang thi cư nhiên liền giấu ở góc đường. Sống quá 365 thiên, 46. Kéo kẹt kéo kẹt. Đi ngang qua toái pha lê khu. Đế giày dẫm đạp như cũ phát ra một trận gọi người hê răng thanh âm. Nhưng lúc này đây, không có người đi để ý. Bốn người hoàn toàn không có ngừng lại xuống dưới ý tứ, một đường chạy như điên đi ra ngoài. Nhìn thấy kia phiến quen thuộc xe hải, lại có một loại kỳ quái thân thiết cảm. Phía trước lái xe tới phương hướng là một cái rộng mở đại lộ, cũng không có cái gì đặc biệt có lợi ẩn thân chỗ. Hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm những cái đó địa phương có phải hay không cũng cất giấu một đoàn tang thi. Liền chờ bọn họ đưa tới cửa đi. Muốn đi tìm vừa rồi kia chiếc khai lại đây sau ngừng ở mảnh đất giáp danh xe, trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy. Liền tính là tìm được rồi, bên trong nhiên liệu khai một đường, phỏng chừng dư lại cũng không nhiều lắm. Liền sợ còn không có khai xa, xe liền sẽ bởi vì nguồn năng lượng dùng hết dừng lại. Phía sau tang thi quá nhiều, tuyệt đối không có khả năng đuổi theo ra vài bước lộ liền dừng lại. Đến lúc đó bị lớn như vậy một đám thượng chăm chỉ tang thi vây quanh ở trong xe, kia mới là hoàn toàn luân hãm tuyệt cảnh. Lại như thế nào kiên cố xe, cũng chịu không nổi lớn như vậy đàn tang thi không ngừng mà va chạm a. Mà tùy tiện đi bên trong tìm chiếc hoàn hảo xe, kia cũng đến có thể từ này đổ thành cẩu địa phương xuyên đi ra ngoài mới được. Đi tìm Hoàng Kha. Này ý niệm vừa mới lên, bọn họ liền thấy được bên cạnh con phố kia chạy ra bóng người. A. Các ngươi còn ở. Cháy mau. Bên này toàn mẹ nó đều là tang thi a a a a a. Này phát ra liên tiếp tiếng kêu, nhưng còn không phải là Hoàng Kha sao. Hắn phía sau cái kia đầu phố, một đoàn tang thi chen chúc tới, số lượng nhiều đến cơ hồ đem cái kia hẻm nhỏ đều cấp ngăn chặn dường như. Chạy ở đằng trước, cư nhiên là một đám ăn mặc lam bạch giáo phục tiểu hài tử tang thi, có cái đầu còn chưa kịp Hoàng Kha phần eo cao. Mà cao nguyên bọn họ nhìn về phía Hoàng Kha bên này là cái dạng gì biểu tình. Hoàng Kha chạy ra vài bước lúc sau, nhìn về phía bọn họ biểu tình chính là cái dạng gì, bởi vì Dư Miểu mấy người phía sau đồng dạng cũng đi theo như vậy một đoàn hư thối truy binh. Đi nhà văn hóa. Dư Miểu nhanh chóng quyết định, bước chân vừa chuyển liền nhảy vào đổ ở bên nhau xe trong đàn. Này đó xe đổ ở chỗ này rời không ra, bọn họ hành động lên không có phương tiện. Tay chân cứng đờ các tang thi chỉ biết càng không có phương tiện. Vừa mới Hoàng Kha kêu đến lớn tiếng như vậy, còn có bọn họ còn không có chạy ra khi, tang thi chu lên thanh cũng đã vang lên tới. Nhà văn hóa lại đến bây giờ đều còn không có xuất hiện ra một số lớn tang thi đại quân. Đại môn đều còn mở ra đâu. Trong thế giới này cũng không có cái gì dị năng giả cùng dị năng tang thi tồn tại. Dư Miểu cũng không lo lắng bên trong sẽ cất giấu một con gì lãnh tụ cấp bậc tang thi đang âm thầm chỉ huy mặt khác quái vật. Cho nên, bên trong hoặc là thật sự hoàn toàn không có nguy hiểm, hoặc là cũng chỉ có linh tinh mấy chỉ, vọt vào đi xa không có lưu tại bên ngoài bị truy kích tới nguy hiểm. Ở siêu thị một vòng thời gian, mười mấy người đều nguyện ý phục tùng Dư Miểu điều phối. Hiện tại bốn người cũng là lập tức nghe theo Dư Miểu chỉ huy. Không chỉ là đi theo nàng phía sau đường nguyên ba người chôn đầu đi theo nàng hướng nhà văn hóa chạy tới, bên kia Hoàng Kha cũng nghe tới rồi Dư Miểu thanh âm, hướng tới bên này chạy bước chân cũng là phương hướng một bên, đổi thành hướng nhà văn hóa. Năm người tại đây ủng đổ xe đàn chi gian, giống như là năm con tiểu sâu vọt tới rậm rạp nấm tùng. Cũng may bọn họ đều không phải cái gì dáng người mập mạp bộ dáng, thân thủ cũng còn tính linh hoạt. không một lát liền từ mảnh đất giáp danh lẻn đến bên trong. Mặt sau tang thi lại không có tốt như vậy thân thủ, tuy rằng cũng vọt tiến vào, nhưng tốc độ liền chậm hơn không ít, lập tức liền trước mặt mấy cái người sống kéo ra một khoảng cách. Sống quá 365 thiên, 47. Không có người quay đầu lại đi xem mặt sau tang thi, bọn họ vòng lái xe đàn, không ngừng mà tiếp cận mục tiêu. Rốt cuộc ở bị tang thi bắt được phía trước, một hơi vọt vào đại môn. Khoảng cách bọn họ gần nhất tang thi còn không có tới kịp rời đi chiếc xe vây đổ bước lên bậc thang. Mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh nắm chặt thời gian đi kéo đại môn, ở tang thi tới rồi phía trước một tay đem mở ra môn cấp khép lại. Bang! Rắn chắc dày nặng đại môn đem trong ngoài cách thành hai cái thế giới. Nơi này cách âm hiệu quả làm được phi thường hảo. Đóng cửa lại về sau, bọn họ thậm chí nghe không được bên ngoài tang thi chu lên thanh. Một lát sau, mới cảm giác trên cửa phảng phất bị bên ngoài đồ vật chụp động trong chốc lát. Mấy người thở hổn hển khẩu khí, tướng môn thượng xiềng xích cũng cấp tạp trụ, đỉnh hai bên môn đóng lại sau trung gian dán sát chỗ bất động. Bên ngoài đánh sâu vào một lát sau, liền dần dần biến mất. Cùng phía trước ở siêu thị lầu 3 khi giống nhau, không thấy được người sống, không cảm giác được người sống trên người hơi thở. Bên ngoài những cái đó quái vật giống như là mất đi mục tiêu, lại một lần tàng ra. Hô! Năm cái mới từ tang thi đại quân miệng hạ chạy trốn người sống lập tức theo ván cửa trượt đi xuống, ngồi dưới đất mồm to thở hổn hển. Ngay cả Dư Miểu cũng không ngoại lệ. Nàng hiện giờ cũng chính là so thường nhân thể chất tốt một chút, mới vừa luyện đến hỗn độn kinh thiên quyết nhập môn giai đoạn mà thôi, xa không đến siêu nhân nông nỗi. Càng đừng nói hậu kỳ kia chợt nhưng cùng thần tiên so sánh thủ đoạn. Vừa mới những người khác chỉ cần đi theo chạy, nàng còn muốn ở phía trước rửa sạch suốt đạo lộ, hỗ trợ đem tạp đã chết xe cấp rời đi, bọn họ mới có thông hành khe hở. Nếu con đường quá rộng xưởng, nàng còn phải quay đầu lại tạp trở về, miễn cho mặt sau tang thi đại quân truy đến quá dễ dàng. Như vậy một phen lan lộn, liền tính là nàng sức lực so những người khác đại rất nhiều, cũng cảm thấy mệt. Nếu không phải thể chất thăng cấp quá, lúc này khả năng sẽ cảm giác cánh tay đều không phải bản thân. Nhà văn hóa phi thường an tĩnh. Mấy người bọn họ thở hổn hển thanh âm thở hổn hển ở chỗ này vang lên. Cũng may một chốc cũng không gặp có cái gì tang thi lao tới, làm cho bọn họ có một cái hỏa hoan gián đoạn. Như vậy thở hổn hển trong chốc lát, mấy người liền đỡ ván cửa lại đứng lên, không dám lại tiếp tục nằm liệt ngồi xuống đi. Liền sợ hoàn toàn thả lỏng lúc sau. Trong thân thể một chút sức lực đều lấy không ra. Vạn nhất nhà văn hóa còn cất giấu thứ gì, kia không thể liền thảm. Bọn họ tránh được như vậy nhiều tang thi, cũng không thể chết ở chỗ này. Ngoa tào, ta vừa mới qua đường khẩu, tới rồi xa khu, hướng bảo vệ cửa trong đình vừa thấy, xa khu bên kia chính là một đoàn tang thi sống tới, nhưng đem ta cấp hủ chết Hoàng Kha nghĩ lại mà sợ, thiếu chút nữa nhi đã bị cắn thượng. Con hảo cánh tay thượng áo da rắn chắc, thứ đồ kia hàm răng cũng chưa có thể cắn thấu. Các ngươi bên này lại là sao lại thế này? Cùng ngươi giống nhau cao nguyên chủ động thay thế mặt khác mấy người trở về đáp, chúng ta bên kia là điều bán vật kỷ niệm tiểu phố, còn không có hoàn toàn đi ra ngoài đâu, bên kia giao lộ chính là một đoàn tang thi vật ra. Ta đi, này ngoạn nhi chính là tim đập A. Nói, hắn còn trong lòng vỗ vỗ. Hai người liếc nhau, đều có loại trong lòng xúc động cảm giác. Khoảng cách thắng lợi cũng chỉ có một bước xa, lại nửa đường sát ra cái trình rào kim tới, nhưng quá làm người khó chịu. Hôm nay là không có khả năng lại đi, hơn nữa thời gian vốn dĩ cũng không còn sớm, không có ban ngày thái dương ở. Này đó tang thi động tác sẽ càng linh hoạt, chúng nó khứu giác cùng thính giác có thể so người sống còn nhạy bén. Dư Miểu nhìn nhà văn hóa trung gian đại trung, đêm nay trước lưu tại nhà văn hóa đi, ngày mai lại nghĩ cách đi ra ngoài nhìn xem. Sống quá 365 thiên, 48. Nếu muốn lưu tại nhà văn hóa qua đêm, trước một bước rửa sạch trong quán tồn tại nguy hiểm, đó chính là rất cần thiết. Ai cũng không nghĩ ngủ đến nửa đêm, đột nhiên bị một cái tang thi sờ lên giường ôm đầu tới một cái huyết tinh hôn sâu đúng không? Năm người phân tam tổ, vừa lúc tổng cộng 3 tầng lâu, đủ bọn họ vài người đơn giản mà rửa sạch một lần. Dư Miểu một người kiểm tra lầu 1, Hoàng Kha cùng Đường Nguyên kiểm tra lầu 2. Lầu 3 giao cho Lưu Mẫu Lệ cùng Cao Nguyên. Lầu 1 phía trước đại môn vẫn luôn mở ra, là dễ dàng nhất lẫn vào tang thi, cũng là cùng ngày hoạt động khu nhân số nhiều nhất. Nhưng cũng là tang thi dễ dàng nhất rời đi. cho nên xem như ở nguy hiểm nhất cùng an toàn nhất khu vực gian bồi hồi, hết thể toàn dựa vật khí. Dư Miểu thân thủ cùng thể lực đều là tốt nhất, có thể ứng đối đột phát nguy cơ, xảy ra chuyện xác suất rất nhỏ. Một khi xác định an toàn, cũng có thể tùy thời lên lầu đi chi viện những người khác. Lầu 2 so lầu 1 lượng người tiểu rất nhiều, nhưng hoạt động cùng ngày phát sinh biến cố khi, khả năng sẽ có người vô pháp chạy ra đại môn, bị tang thi đuổi theo lầu 2 phòng. Cho nên đem đường cổ phân tới rồi này một tổ. Lầu 3 là người ít nhất, theo trước kia đã tới nhà văn hóa tham quan Hoàng Kha nói, lầu 3 chỉ có 3 cái phòng, là nhà văn hóa lãnh sự văn phòng, thường xuyên không có người lại đây, cho nên đại đa số thời điểm đều là khóa. Loại này giao cho sức lực tương đối tiểu nhân Lưu Mậu Lệ cùng mấy người trung niên kỷ nhỏ nhất Cao Nguyên tương đối thích hợp. Mấy người phân phối hảo về sau, liền nhanh chóng phân tán hành động. Ngươi một người ở dưới lầu không có việc gì. Đường Nguyên lên lầu trước lại một lần xác nhận nói, nếu không ta cùng Hoàng Kha trước cùng ngươi cùng nhau kiểm tra rồi lầu 1, trở lên đi. Được rồi, vẫn là chạy nhanh đi lên đi, đường mới vừa đem lầu 1 kiểm tra rồi một lần. Lầu 2 lại có cá lọt lưới chạy xuống tới Dư Miểu phất phất tay tỏ vẻ cự tuyệt, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi lúc này đừng lại cùng người tách ra đi, cùng lần trước giống nhau bị tang thi đổ ở góc tường. Hoàng Kha vội vàng từ phía sau nhón chân nhấc tay, Dư tỷ yên tâm, ta lần này bảo đảm sẽ không tránh ra. Nói đến cũng là xảo, lần trước cũng là hắn cùng Đường Nguyên phân đến một tổ. Nếu Dư Miểu có nắm chắc, Đường Nguyên cũng không hảo lại trì hoãn, mang theo Hoàng Kha liền chạy lên lầu. Dư Miểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lập tức hướng tới lầu 1 triển thính bên kia bán ra bước chân. Triển đại sảnh không có gì động tĩnh, đèn cũng là đóng lại. Đại môn bị đóng lại về sau, càng là có vẻ có chút tối tăm. Dư Miểu ở chung quanh tìm một vòng, mới ở một cái chủ khống đài vị trí thượng tìm được rồi một cái hư hư thực thực chốt mở cái nút. Mới vừa nhấn một cái đi xuống, trong nhà liền loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng sáng lên. 3 tầng lâu đèn tất cả đều khai. Trong phòng không biết, dù sao mắt thường có thể thấy được trên hành lang đã so hiện tại lúc này bên ngoài ánh nắng còn muốn sáng sủa. Mới vừa đi lên lầu mặt khác 4 người hoảng sợ, từ thang lầu bên kia thăm quá thân đi xuống vừa thấy, phát hiện là Dư Miểu khai đèn, mới yên lòng. Tuy nói bị dọa tới rồi, nhưng bật đèn sau mặt trên đích xác thấy rõ tích không ít. Dư Miểu vô tội mà nhún vai, rời đi chủ khống đài. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại lộng cái đồ vật ngăn trở đi vào địa phương. Đừng đến lúc đó đột nhiên đi bộ ra tới cái tang thi đi vào đem chốt mở cấp ấn. Bật đèn con hảo, nay đại buổi tối tắt đèn nhìn không thấy đồ vật, vậy thực không có phương tiện. Thói quen đem giải quyết tốt hậu quả công tác làm tốt Dư Miểu con bao, xách theo phía trước cùng Hoàng Kha trao đổi gậy gộc, tiếp tục đi hướng triển thính. Không ai, cũng không tang thi. Chỉ có trên tường các loại treo họa cùng ảnh chụp. Có pha lê đã bị đâm phiên đánh nát, trên mặt đất cùng siêu thị lầu 1 sàn nhà tình huống không sai biệt lắm, các loại vết máu cùng lung tung rối loạn đồ vật hỗn tạp ở bên nhau. Dư Miểu theo trong đó một đạo dấu vết đi phía trước đi đến, vừa lúc là một cái nữ sĩ buồng vệ sinh. Nàng tay phải nắm chặt vũ khí, tay trái nhẹ nhàng đẩy ra môn. Sống quá 365 thiên, 49. Một vòng không có người quét tước, trong vê đút cờ tản ra một cổ mùi lạ nhi. Cũng may không có gì sâu bò ra tới. Vừa mới vết máu tới rồi buồng vệ sinh cửa, mở cửa sau ngược lại đã không có tân dấu vết xuất hiện, giống như manh mối đột nhiên ở bên ngoài liền chặt đứt. Dư Miểu lui về nửa bước, phát hiện trên cửa dấu tay. Cho nên, người nọ đích xác không có vào cửa. Nhưng tả hữu cũng không có mặt khác có thể trốn tránh địa phương. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đẩy cửa đi vào. Trong vê đút cờ ngoài ý muốn chỉnh tề, trừ bỏ kia sợi mùi lạ, nhìn qua còn không có bên ngoài triển thính hỗn loạn. 5 cái cách gian đều đóng lại môn, trên cửa khóa biểu hiện chính là tỏa định trạng thái. Bên trong có người. Dư Miểu ngừng thở, tinh tế phân biệt. Lấy nàng thính lực, nếu có mặt khác người sống ở, không có khả năng nghe không được tiếng hít thở. Như vậy, tang thi. Nàng tiến vào thanh âm tuy nhỏ, khả thân thượng khí vị lại là tồn tại. Nơi này đầu nếu là tang thi, sẽ ở người được người sống hơi thở sau còn như vậy an tĩnh như gà. Dư Miểu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua cách gian vắng cửa, chiều 4 phía nhìn một chút, nhất bên phải cách gian bên cạnh, có một cái phóng cây lau nhà cái chổi linh tinh tạp vật gạch tàu, một bước là có thể chạm đi lên. Nàng ước lượng trong tay gậy gộc, con bao đứng lên trên, tầm mắt nháy mắt cất cao một đoạn. Dư Miểu cúi đầu hướng bên cạnh năm cái cách gian nhìn lại, rất giống là cái nhìn lén người khác thượng vê đút cờ nữ biến thái. Chỉ là chuyện xưa bối cảnh hơi chút hung tàn chút. Nàng nghĩ tới, bên trong khả năng thật sự trốn tránh mấy cái người sống, chẳng qua nghe được cửa mở thanh âm, sợ tới mức che miệng lại không dám hô hấp. Cũng nghĩ tới, có thể là biến cố mới vừa phát sinh, liền ở trong phòng vệ sinh biến thành tang thi, cho nên vẫn luôn khóa ở bên trong ra không được. Không có phát hiện nàng cái này người sống, đại khái là khứu giác bị trong phòng vệ sinh xú vị ảnh hưởng. Nhưng Dư Miểu như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thấy sẽ là như thế này một bức cảnh tượng. Năm cái cách gian đích xác có người, không phải tang thi, mà là nhân loại. Hoặc là nói, bọn họ đã từng là người sống. Có nam có nữ, đại đa số vẫn là ăn mặc giáo phục tiểu hài tử, còn có vài cái ôm bọn họ người trưởng thành. Một cái nho nhỏ thượng vê nút cờ cách gian, liền tễ 7-8 cá nhân, buồn vệ sinh bình nước tiểu thượng còn đứng vài cái tiểu hài nhi. Quả thực là đem kia nho nhỏ không gian đều cấp nhét đầy. Mà bọn họ mặt khô quắt lại phía một loại tử vong than trì. Trong vê đút cờ xú vị, nguyên lai không chỉ là phân nước tiểu không có rửa sạch mùi lạ, còn có đến từ bọn họ trên người hương vị. Những người này, tất cả đều đã chết đi. Tiểu hài tử trên mặt còn có thể nhìn ra có chút ngón tay dùng sức che đi xuống lưu lại ứ ngân, ở chết đi sau thi thể thượng phá lệ rõ ràng. Các đại nhân tử vong nguyên nhân liền càng là nhiều mặt, có ngực chỗ thực rõ ràng mà cắm một cây đao, trôi đao bị chính bọn họ nắm ở trong tay. Nơi này người, tất cả đều là tự sát mà chết. Ở trước khi chết còn đã trải qua sợ hãi, đói khát tuyệt vọng. Có lẽ là ở biến cố phát sinh sau ngày hôm sau, lại có lẽ là ở Dư Miểu bọn họ tới phía trước mấy ngày. Bởi vì thời tiết quá mức nóng bức, hơn nữa quá nhiều thi thể chen chúc ở bên nhau, mùi lạ thập phần dày đặc, đã vô pháp phân biệt ra cụ thể thời gian. Dư Miểu nắm lấy gậy gộc tay tùng tùng, lại nắm thật chặt. Nàng nói không nên lời trong lòng là loại cái dạng gì cảm thụ. Vốn dĩ cái này trừng phạt thế giới nàng chỉ cần lợi dụng trong tay vật tư sống sót là đủ rồi, nhưng hiện tại nhìn đến kia một chương chương đã từng hoặc là tràn ngập thiên chân, hiện tại lại chỉ còn lại có tử vong sau lỗ trống khuôn mặt nhỏ, nàng có một loại nói không nên lời mờ mịt. Thật sự chỉ là tồn tại, là đủ rồi sao? Sống quá 365 thiên, 50. Hiện tại cũng không có quá nhiều thời giờ đi tự hỏi này đó. Dư Miểu thậm chí vô pháp đi phân biệt những cái đó đại nhân chết phía trước hay không chảy qua nước mắt, hay không run rẩy qua tay. Có lẽ sẽ có người trách cứ bọn họ, vì cái gì không thể lấy hết can đảm mở cửa đi theo bên ngoài những cái đó tang thi đấu một trận, so với tự sát như vậy có lẽ còn có thể có một đường hy vọng đâu. Chính là, đương chính mình thật sự gặp phải loại này tuyệt cảnh khi, nói những lời này người, lại có bao nhiêu có thể thật sự nổi giận cái gọi là dũng khí đâu. Hoàng Kha phía trước nói qua, biến cố phát sinh cùng ngày có mấy cái trường học tham quan hoạt động. Đại lượng học sinh, lão sư, gia trưởng, có lẽ còn có du khách, đều tụ tập ở bên này. So với giữa trưa lượng người rất ít siêu thị, bên này quả thực chính là cái quái vật lồng sắt. Chỉ là xem Dư Miểu cùng Hoàng Kha bọn họ hôm nay ở hai bên đường phố bị truy đổ quá tình huống là có thể tưởng tượng ra tới. Cùng ngày nhà văn hóa tang thi chỉ biết so hôm nay thêm lên càng nhiều, mà không phải càng thiếu. Liên Dư Miểu loại này thể chất tăng lên quá người cũng không dám bảo đảm có thể từ như vậy nhiều tang thi trong miệng thành công chém giết đi ra ngoài, mới vừa một đối mặt liền chạy nhanh làm đường nguyên bọn họ quay đầu chạy. Hung chi là này đó người thường. Bọn họ cùng ngay thật là liền cái tiện tay vũ khí đều không có, còn phải che chở nhiều như vậy hải tử. Có thể từ triển thính một đường chạy trốn tới buồng vệ sinh tới. Trung gian nhất định cũng hy sinh không ít như là để lại bên ngoài kia nói vết máu người giống nhau, liền đẩy cửa tiến vào cơ hội đều không có người bị hại. Bọn họ này đó làm lão sư, làm gia trưởng người trưởng thành, chẳng lẽ liền không đau lòng bọn nhỏ, không đau lòng chính mình mệnh sao? Không phải. Nguyên nhân chính là vì nhìn không tới hy vọng, cũng không muốn trở thành quái vật trong miệng thịt, không nghĩ bọn nhỏ lại đã chịu so chết còn muốn giày vò tra tấn, cho nên mới ngoan hạ tâm hạ tay đi. Không thể nói bọn họ đối, cũng không thể nói sai. Chỉ có thể nói là bị khi đó tình cảnh bức bách đến nước này. Dư Miểu tâm tình thập phần trầm trọng. Nhưng nàng liền tìm cái giống dạng địa phương mai táng bọn họ đều làm không được. Nàng chỉ có thể trầm mặc mà rời khỏi nơi này, không đi quấy nhiễu nơi này người chết. Lầu một trên cơ bản đều là rộng mở triển thính, không có gì có thể che lấp không gian. Trừ bỏ mấy cái buồng vệ sinh. Dư Miểu thực mau liền kiểm tra xong. Mặt sau đều là vô kinh vô hiểm, không thấy người, không thấy tang thi, cũng không thấy thi thể. Nàng đứng ở chính giữa đại sảnh thật sâu mà thở dài một hơi, quay đầu lên cầu thang, đi tìm những người khác. Cùng lúc đó, nhị lầu ba đồng bạn cũng đều một đám rửa sạch nhà văn hóa góc. Thật là có tang thi bị nhốt ở một ít tiểu trong không gian, một nhận thấy được người sống động tĩnh liền bắt đầu dãy rủa, không có tiếp cận là có thể căn cứ thanh âm cùng số vị phát hiện chúng nó tồn tại. Cùng lầu 2 so sánh với, lầu 3 liền càng an tĩnh. Lưu Mầu Lệ cùng Cao Nguyên tìm một vòng, cũng không có phát hiện gì thường. Hai người tầm mắt dừng ở ba cái đóng lại môn phòng thượng. Cái thứ nhất phòng vặn vẹo bắt tay, không có thể mở ra. Không biết là bên trong bị người khóa lại, vẫn là biến cố phát sinh phía trước liền không ai lại đây, vẫn luôn ở vào khóa trái trạng thái. Cái thứ hai phòng ngốn éo liền khai, bên trong đồ vật còn tính chỉnh tề. Trừ bỏ trên mặt bàn nhiều một tầng hôi, nhìn qua giống như thực bình thường. Bàn làm việc thượng laptop màn hình còn dựng mở ra, chỉ là đã không có liên tiếp nguồn điện, lúc này đã không sáng. Bên cạnh mễ bạch sắc văn kiện quầy chỉnh chỉnh tề tề trồng các loại lam sắc folder. Nhìn qua vừa xem hiểu ngay. Căn phòng này, không giống như là có tang thi đã tới bộ dáng. Bọn họ rời khỏi phòng, nhìn về phía cuối cùng một phiến đóng lại môn. Sống quá 365 thiên, 51. Cao Nguyên duỗi tay cầm trên cửa bắt tay. Không biết có phải hay không bởi vì cuối cùng như vậy tồn tại, cư nhiên làm hắn tại đây một khắc không khỏi có chút khẩn trương, hô hấp đi theo tim đập nhắc lên, trong lòng bàn tay cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Cũng may mang bằng da bao tay, cũng không sẽ tạo thành tay hoạt hiệu quả. Rõ ràng phía trước hai cái phòng cũng thực khẩn trương, nhưng còn chưa tới tình trạng này. Hắn nhẹ nhàng mà đi xuống ôn éo. Cùng cụp. Một tiếng vang nhỏ, bắt tay bị vặn mẹo, môn lén lút hướng bên trong khai một cái phủng. Không khóa. Như vậy, là giống thượng một phòng như vậy, chống không một vật, vẫn là che giấu. Mặt khác đồ vật. Hiện tại này tinh tế khe hở nhưng thấy không rõ lắm. Cao Nguyên đẩy ra môn. Hắn khíu giác không thể nói hảo, cũng không thể nói hư. Nhà văn hóa lúc trước xảy ra chuyện người khẳng định là không ít. Trung quanh đều là một loại lâu chưa kinh quá quét tức cái loại này bùi đất mùi vị, còn hôn tạp một chút hủ bại hơi thở, vốn dĩ cũng coi như không thượng quá mức tới mát. Hiện tại này mở ra trong phòng khí vị giống như cũng cùng này không sai biệt lắm. Cũng không có ngửi được đặc biệt nồng đậm mùi hôi khí vị nhi. Cửa mở đến một nửa, Cao Nguyên liền nhìn đến cùng phía trước cơ hồ không sai biệt lắm phòng bố trí. Hồng cây cỏ sắc gỗ đặc bàn làm việc thượng, đồng dạng bày một nổ thẻ phục tổng số phân văn kiện. Máy tính màn hình là mở ra dựng thẳng lên, nhưng không có lượng. Bên cạnh đơn độc lấy ra tới folder cũng đều mở ra, nhìn ra được xảy ra chuyện trước văn phòng vị này chủ nhân còn ngồi ở chỗ kia ký lục tư liệu thượng số liệu. Tổng thể tới nói, này gian văn phòng nhìn qua cũng không tính lăng loạn. Ngay cả hắn trước mắt từ nửa khai cửa hướng bên trong nhìn đến mặt đất, cũng không có lưu lại cái gì bắt mắt vết máu cùng tạp lạc làm công dụng cụ. Này không giống như là có người cùng tang thi vật lộn sau cảnh tượng. Cao Nguyên khẩn trương đến mức tận cùng cảm xúc rốt cuộc có thể hơi chút thả lỏng một ít, không đến mức giống mở cửa khi như vậy kinh hồn táng đảm đến sợ một cái tiếng hít thở đều có thể làm hắn nhảy dựng lên. Hắn tướng môn lại đẩy ra một ít, vẫn là không nghe thấy gì thanh âm, lúc này mới tiểu tâm mà thăm chân đi vào. An tĩnh lầu ba, nghe không thấy mặt khác thanh âm. Hắn như là trộm gạt ở nhà ngủ cha mẹ, đêm khuya lặng lẽ điểm cơm hộp. Điểm chân đi ra ngoài tiếp ứng cửa cơm hộp viên tiểu hài nhi giống nhau, gắng đạt tới làm chính mình bước chân nhẹ một ít, lại nhẹ một ít, không phát ra bất luận cái gì động tĩnh, miễn cho bị người nào hoặc là đồ vật nghe thấy được. Vào phòng, hắn tả hữu nhìn nhìn, cái gì đều không có. Bàn làm việc trước ghế rửa là trống không. Bên cạnh văn kiện quầy cũng đều hảo hảo, liền bị đâm phiên dấu hiệu đều không có. Hô! Cao Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hướng bên phải đi rồi một bước nhỏ. Hắn trong đầu đã tự động thiết tưởng ra biến cố phát sinh cùng ngày cảnh tượng. Trên lầu tam gian văn phòng chủ nhân, đệ nhất gian vị kia cùng ngày cũng không thay phiên công việc, cho nên không có tới đi làm, môn cũng chưa khai. Mà đệ nhị tam gian văn phòng giá trị ban nhân viên lại là tới, để ý ngoại phát sinh khi còn ở xử lý trên máy tính văn kiện. Nghe tới dưới lầu truyền đến thét chói tai cùng khóc đều, bọn họ đi ra cửa phòng, từng người nhìn thoáng qua. Sau đó quyết định cùng nhau đi xuống lầu nhìn xem là chuyện như thế nào, đồng thời phân phó nhà văn hóa nhân viên an ninh chạy nhanh trình diện duy trì trật tự. Ai ngờ, này vừa đi liền không có cơ hội lại đã trở lại. Cao Nguyên thở dài, cảm giác mặt sau người theo đi lên, không khỏi tưởng rỗi tay đi vô vô Lưu Mầu Lệ, còn hảo chúng ta lúc ấy vận khí tốt, ở. Ân, không đúng, này thân cao, cùng Lưu Mầu Lệ so sánh với có phải hay không kém một chút nhì cái gì. Sống quá 365 thiên, 52. Cao Nguyên nhớ rõ, Lưu Mầu Lệ tuy rằng ở biến cố phát sinh về sau, liền lại không có mặc quá giày cao gót, nhưng cái đầu vẫn là so với hắn bả vai còn muốn cao một ít. Rốt cuộc chính hắn đều vẫn là cái không thành niên cao trung sinh tiểu tử đâu. Cao Nguyên từ nhỏ cái đầu liền không tính nổi bật cái loại này, cao nhị cao tam tài dần dần phát dục lên. Mà Lưu Mầu Lệ hiển nhiên là lớn lên tương đối cao gầy. Cứ việc có nam nữ sai biệt ở, mặc vào giày thể thao cái đầu cũng có thể ở Cao Nguyên lỗ thai hướng lên trên một ít. Nếu là thay giày cao gót, phỏng chừng liền cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn có thể cao hơn 1-2 cm. Mà hiện tại, hắn liền tính này một phách không có chụp đến người, cũng nên trực tiếp thất bại, gì cũng không gặp được mới đúng vậy. Mà không phải giống hắn như vậy, trung gian nhưng thật ra rơi vào khoảng không, mà tới rồi phía dưới, lại giống như vô lên ai bả vai. Lạnh lạnh, có loại bất đồng với nhân thể ấm áp cảm lạnh lẽo từ kia bàn tay tiếp xúc địa phương truyền đến. Liền tính là cách bao tay ra, hắn đều nhịn không được lập tức run lập cập. Tại đây ngắn ngủn không đến một giây đồng hồ nháy mắt, Cao Nguyên trong đầu lập tức liền nghĩ tới rất nhiều đáng sợ quỷ phim trường cảnh. Hắn xem như biết những cái đó bị quỷ chụp bả vai nhân vì cái gì sẽ nhẫn mại không được lòng hiếu kỳ quay đầu lại nhìn. Hiện tại, chụp nhân ra bả vai chính là hắn, mà không phải bị người chụp bả vai, hắn cũng không chịu nổi phải về đầu A. Này không chỉ là tò mò không hiếu kỳ vấn đề. Thấy rõ ràng là gì ngoạn ý nhi, cũng hảo chạy nhanh châm trước hai bên thực lực, nhìn xem có thể hay không chạy trốn, mới là chủ yếu mục đích. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Cao Nguyên bay nhanh mà hồi qua đầu, đồng thời cũng bắt tay trở về cò rụt lại. Ở hắn duỗi tay đánh ra đi, đến bây giờ thu hồi tay, trước sau kỳ thật chỉ là thực đoạn trong nháy mắt mà thôi, giống như là tay còn chưa thế nào dính vào đối phương, liền chạy nhanh thu hồi. Nhưng như vậy phản ứng vẫn là chậm điểm nhi. Hắn lùi về đi tay bị người, chảo một cái đã bắt được. Ngay sau đó, hổ khẩu chỗ liền cảm giác được gần ẩn đau ý. Không phải cái loại này bị chân thật cắn thương sau đau nhức, mà là thứ gì cách một tầng rắn chắc vải dệt cọ sát tới rồi da thịt sau khó tránh khỏi lưu lại hơi đau đớn. Nhưng nếu là lại làm nhân ra như vậy cắn đi xuống, này bao tay ra vừa báo phế, kia đã có thể thật muốn đi toang. Mới vừa quay đầu lại còn không kịp thấy rõ ràng là cái gì, nhưng trên tay cảm giác, đã làm hắn lập tức phản ứng lại đây, tang thi. Cao Nguyên hận không thể có thể lập tức giống cái tiểu cô nương giống nhau hét lên, nhưng này một vòng rèn luyện, làm hắn liền tính trong lòng hoảng đến một đám, trên tay động tác lại vẫn là thực lanh lẹ mà tiến hành rồi đi xuống. Hắn một cái tay khác không có đi phản ứng này, tiểu tang thi bắt lấy hắn hai tay, mà là trực tiếp dùng sức đi bẻ ra nàng cằm. Đem hổ khẩu từ miệng nàng dùng sức rút ra tới. Bao tay ra thượng để lại một cái hoàn chỉnh hàm răng hình dạng vết sâu, như là một cái hình bầu dục. Tầng ngoài da liêu đều có mài mòn, cũng may bên trong cách mấy tầng, còn không có chân chính thương đến hắn làn da. T. Cao Nguyên nghĩ mà sợ mà lắc lắc tay. Nay tiểu tang thi lại bị hắn cậy mạnh chịu tay động tác làm cho khớp hàm đi theo một túm, hai viên dính huyết hàm răng đều rớt xuống dưới. Kia huyết không giống như là người khác, mà là rửa gần lợi kia một đầu. Cư nhiên bị túm rớt hai viên nha. Cao Nguyên tức khắc cảm thấy chính mình đã chịu kinh hách được đến bồi thường. Tốt xấu hắn không bị thương, ngược lại là này tiểu tang thi nha đều lẩu hai viên. Cũng may tang thi sẽ không có ngốc bức linh tinh phản ứng, nha rớt về sau cũng không có sử sốt, không màng Cao Nguyên tay, mở ra đổ máu miệng liền hướng tới hắn đùi đánh tới. Sống quá 365 thiên, 53. Ta đi. Cao Nguyên điều kiện phản bắn mà liền sở trường đi xuống một chán, che khuất chính mình nào đó bộ vị. Không có biện pháp, này tiểu tang thi cái đầu lùn, thế tới rào rạt hắn nhịn không được chính là chợt lạnh a. May phía sau đột nhiên nện xuống một gậy gộc, kia tiểu tang thi còn không có cắn chung hắn chân, cũng đã mặt chiều hạ đánh tới, ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lưu Mầu Lệ mặt xuất hiện ở trước mắt. Cao Nguyên còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, trên đầu đã bị Lưu Mầu Lệ chụp một trường. Tiểu tử ngươi có phải hay không đốc? đầu óc bị môn kẹp qua sao? Xem nó muốn cắn người, không nhanh lên nhi đánh chết liền tính, ngươi liền trốn cũng không biết trốn. Cùng cái thái kê dường như đứng ở nơi đó che đúng quần có cái mau dùng. Cao Nguyên tính tình không tồi, bình thường liền rất thảo hỉ. Lưu Mầu Lệ trong khoảng thời gian này cùng hắn cùng Dư Miểu đều ở chung đến mấy hảo, trực tiếp đem so với bọn hắn đều tiểu nhân Cao Nguyên đương đệ đệ xem. Hiện tại thấy hắn này ngu đần bộ dáng, thật hận không thể một trưởng đem hắn đánh tỉnh. Cao Nguyên chính mình cũng biết vừa rồi đầu góc ngớ ngẩn, phản ứng làm lỗi, hắn ngượng ngùng mà lùi về tay, xấu hổ mà khụ hai tiếng, ta kia không phải. Kia gì sao? Là nam nhân đều sẽ điều kiện phản bắn mà làm như vậy a? Nam nhân. Lưu Mầu Lệ liếc cái bạch nhắn nhi, mau cũng chưa trưởng tề nam nhân. Mệnh cũng chưa, bảo vệ kia hai lượng thịt có cái dám dùng. Cao Nguyên vội vàng lắc đầu, ta lập tức liền phải thành niên, ngươi đây là... Đây là tuổi kỳ thị. Còn có, ta chính là phải làm tăng thi, cũng muốn đương một cái hoàn chỉnh tăng thi. Không gặp những cái đó thời cổ thái giám công thành danh toại lúc sau, đều phải hoa số tiền lớn đem chính mình bảo bối chuộc lại tới sao. Ta này trời sinh trường. Ai ra, Lưu tỷ, đừng đánh, đừng đánh, ta không nói còn không được sao. Ta sai rồi. Cũng chính là lầu ba đã đều kiểm tra rồi một lần, hơn nữa vừa rồi lo lắng, Lưu Mầu Lệ mới có thể cùng hắn như vậy trực tiếp nháo ra tới. Đổi làm một cái khác nguy hiểm địa phương, phòng trừng cũng chính là ném mấy cái xem thường, sau khi trở về lại chậm rãi thu thập. Bảo bối cái dám Lưu Mầu Lệ cảm giác chính mình bảo tính tình đều phải áp không được, lần sau còn như vậy, ta khiến cho Dư Miểu hảo hảo giáo dục ngươi. Cao Nguyên cũng không dám cùng Dư Miểu nói hiệu nói vượng, liên tục xin khoan dung. Đừng đừng đừng, tỷ của ta như vậy đại nhân vật, sao có thể làm nàng ở ta trên người lãng phí thời gian đúng không? Loại này việc nhỏ liền không cần đi ô nhiễm nàng lỗ thai sao? Còn có, Lưu tỷ, vừa mới ngươi không phải ở ta sau lưng sao? Ta còn không phải bởi vì ngươi ở phía sau che chở, mới như vậy yên tâm. Không đối. Lưu tỷ, rõ ràng chính là ngươi hơi kém hô ta, ngươi cư nhiên còn đánh ta. Cao Nguyên liền kém không có tới cái hiện trường bảo bảo thực ủy khuất biểu tình bao biểu diễn. Lưu Mầu Lệ thu hồi tay, ta phát hiện cách vách cái kia văn kiện quầy có động tĩnh, vốn là tính toán kêu ngươi đi xem, lại không hảo phát ra âm thanh, lực chú ý liền hơi chút phân tán như vậy một chút, ngươi liền trực tiếp đi vào đi. Nàng liền sợ Cao Nguyên bởi vì này một cái hoàng thần xảy ra chuyện, kia nàng nhưng không được ấy nay chết. Cho nên xác định hắn an toàn về sau, cảm xúc liền có chút thu không được. Nói đến nơi này, Lưu Mầu Lệ chạy nhanh nói, đúng rồi, cách vách. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được ván cửa phá khai thanh âm, còn có tiếng bước chân. Chỉ là, thanh âm kia lộc cộc, lại không phải hướng tới gần trong gang tấc bọn họ hai người, mà là trực tiếp hướng nơi xa cửa thang lầu đi, thanh âm ngắn ngủi, chậm rãi giảm bớt, hiển nhiên là bởi vì khoảng cách dần dần kéo ra. Không phải tang thi, là người sống. Văn kiện quầy rõ ràng rất nhỏ, căn bản tắc không dưới cái gì người sống, tang thi càng sẽ không hướng nơi đó mặt chui. Nếu không bọn họ cũng sẽ không đi mở ra nhìn xem. Nhưng hiện tại, không hướng về phía hai người bọn họ người sống tới, ngược lại trái ngược hướng chạy, sao có thể là tang thi? Sống quá 365 thiên, 54. Hai người không hẹn mà cùng mà trực tiếp hướng ngoài cửa phóng đi. Còn không có chạy ra hai bước lộ, liền nhìn đến Dư Miểu bước lên thang lầu đã đi tới. Tay nàng, chính xách theo một cái tiểu gia hỏa sau cổ. Là cái còn không đến 10 tuổi nam hài nhi. Hắn diện mạo còn đĩnh tu khí, một đôi mắt đen thui, lông mi mao trường mà kiểu. Chỉ là gương mặt lược hướng bên trong ao hám chút, làn da cũng không quá trắng nõn, nhìn liền biết là đói là lúc sau bộ dáng. Trên người ăn mặc một bộ lam bạch sắc giáo phục, trước ngực còn có trường học logo theo văn. Chỉ là, hiện tại kia một bộ quần áo dính không ít cho bụi, nhìn qua cùng người của hắn giống nhau xám xịt, tóc thi thượng còn treo chút mạng nệ đâu. Tiểu tử này cái đầu còn không có bọn họ chân cao, đoàn lên cũng liền đinh đại điểm nhi, ngạnh muốn ôm đầu gối nhét vào cái kia văn kiện quài, thật cũng không phải không được. Rốt cuộc tiểu hài tử gân cốt phần lớn là thực mềm mại. Vừa rồi, tập kích Cao Nguyên cái kia tiểu tăng thi, trên người cũng ăn mặc cùng cái này nam hài nhi giống nhau lam bạch giáo phục, chẳng qua là áo trên thêm váy tiểu nữ trang phục, tuổi cùng tiểu tử này cũng không sai biệt lắm đại. Đồng dạng là ở lầu 3. Chỉ là liền nhau hai cái phòng mà thôi. Đứa nhỏ này xúc ở văn kiện quầy, kia tiểu cô nương biến thành tang thi sau phòng trừng là đứng ở phía sau cửa. Cao Nguyên phía trước không có phát ra động tĩnh gì, thẳng đến vào cửa về sau mới bị đối phương bắt giữ tới rồi hơi thở, sau đó phát động công kích. Này tiểu quỷ là chuyện như thế nào? Dư Miểu đem kia tiểu nam hài nhi hướng trên mặt đất một phóng, nhìn về phía Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ. Mặt sau thang lầu chỗ, Đường Nguyên cùng Hoàng Kha cũng lên đây, dưới lầu đều rửa sạch sạch sẽ, hiện tại. Gì? Cái này là... sống. Lưu Mầu Lệ đối với bọn họ gật gật đầu, đứa nhỏ này hơn phân nửa là tránh ở kia trong phòng văn kiện quài. Bên cạnh trong phòng có cái tiểu cô nương. Biến thành tăng thi, vừa rồi hơi kém tập kích tới rồi Cao Nguyên, hiện tại đã giải quyết. Nghe đến đó, đứng ở tại chỗ muốn chạy lại trốn không thoát tiểu nam hài nhi run run, đói đến khô vàng khuôn mặt nhỏ thượng cũng đi theo trắng bạch. Dư Miểu đã ở bên trong cái kia phòng cửa nhìn nhìn, kia trong ngăn tủ cất giấu. Nàng quay đầu nhìn nhìn đứng ở mặt sau nam hài tử, duỗi tay ở hắn trên đầu xoa một phen, làm được thực hảo, tiểu quỷ. Nhạ, khen thưởng ngươi lễ vật. Nàng từ ba lô lấy ra một hộp vải trang dưỡng sinh cháo, bang mà một chút vặn khai mặt trên cái nắp, đem đồ hộp cùng bẻ ra cái muỗng đều đệ hướng về phía hắn. Tiểu tử này đói bụng một đoạn thời gian, vẫn là uống trước điểm nhi thức ăn lỏng tới hảo. Kỳ thật uống nước gấm càng tốt, hoặc là hiện ngao chút cháo, nhưng hiện tại này đó đều không quá phương tiện, loại đồ vật này liền rất không tồi. Này nam hài nhi vốn là thực sợ hãi bộ dáng, trên đầu bị Dư Miểu đột nhiên một xoa, hơi kém tạc bao. Có thể nhìn đến trước mặt đồ ăn, tức khắc nuốt nuốt nước miếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên này một vòng đều so với hắn cao đại nhân, không dám rôi tay. Dư Miểu đốn gối, trực tiếp nửa ngồi xổm xuống thân mình, cùng hắn tầm mắt tề bình, múc một ngụm dưỡng sinh cháo huy tới rồi hắn bên miệng, không ăn sao. Không ăn ta liền ăn lạp. Nàng a mà hé miệng, cái muỗng đột nhiên hướng phía chính mình di một ít. Tiểu tử này quả nhiên vội vàng ngao ôm một ngụm bao ở cái muỗng, kế tiếp không cần Dư Miểu lại khuyên, hắn liền bay nhanh mà uống hết một bình dưỡng sinh cháo. Thấy những người khác còn muốn lại lấy bánh mì này một loại điền bụng đồ vật, Dư Miểu lắc lắc đầu, hắn đói quá mức, không hảo một chút ăn quá nhiều. Chờ nghỉ ngơi một chút, tiêu hóa một chút vừa rồi uống đồ vật, chờ lát nữa thu thập hảo nấu điểm nhi nhiệt đồ vật ăn đi. Nàng đứng dậy, lại sờ sờ tiểu hài nhi phát đỉnh. Tóc của hắn mềm mại, xúc cảm còn khá tốt. Này một loạt động tác Dư Miểu làm được còn rất tự tại, phía trước nhiệm vụ thế giới liền giúp nguyên chủ dưỡng quá hoa. Hiện tại đối thượng một cái tiểu quỷ đầu, đảo cũng không xem như mới lạ. Lúc này đây, tiểu gia hỏa biểu tình như cũ hung hung, có thể tưởng tượng muốn né tránh đầu, lại đột nhiên cương ở nơi xa, mặc cho Dư Miểu tay hạ xuống. Rất giống là một con muốn cắn người lại không dám đả thương người, còn bị người ôm vào trong ngực xoa đầu tiểu chó săn. Sống quá 365 thiên, 55. Dư Miểu cũng không quá để ý tiểu tử này dịu ngoan không dịu ngoan vấn đề. Thấy hắn không tính toán chạy, nói thẳng câu đổi kịp, liền hướng tới cuối cùng một phòng đi đến. Cũng không biết đó là ở với ai nói. Dù sao, mặt sau người đích xác đều theo đi lên, bao gồm này nhìn qua đối bọn họ thập phần phòng bị tiểu gia hỏa. Vừa vào cửa, là có thể nhìn đến cái kia nằm trên mặt đất thân ảnh. Nhìn qua đích xác cùng tiểu quỷ đầu không sai biệt lắm đại, vóc dáng muốn hơi cao như vậy một chút, trên đầu còn chát hai cái sừng dê biện, ăn mặc váy bạch vớ. Như là một cái ái mỹ tiểu cô nương. Hoặc là, nàng ở biến thành tang thi phía trước, đích xác chính là cái ái mỹ tiểu cô nương. Nay tiểu cô nương nguyên bản trắng non cánh tay thượng có một cái như là huyết động giống nhau dấu cắn, hẳn là bị sống sờ sờ kéo xuống một miếng thịt, đó chính là nàng bị cảm nhiễm thành tang thi ngọn nguồn. Biến thành tang thi về sau, đứa nhỏ này da sắc cũng đi theo thay đổi, cùng phía trước gặp được những cái đó tang thi không có gì khác nhau. Dư Miểu thở dài, lại nghĩ tới ở lầu một trong phòng vệ sinh nhìn đến những cái đó cách ra người. Bọn họ, chính là không nghĩ nhìn đến hải tử biến thành như vậy, mới ngoan hạ tâm hạ tay đi. Dư Miểu trong khoảng thời gian ngắn rất khó đi nói bọn họ làm được là có đúng hay không, chỉ biết trong lòng thật sự không dễ chịu. Nàng đem đứa nhỏ này thân thể đỡ lên, dựa ngồi ở một bên, mà không phải giống vừa rồi như vậy mặt chiều hạ quỳ rạp trên mặt đất. Phía dưới tang thi quá nhiều, không có ai có cái kia công phu vì cái nào thương xuân thu buồn. Nhưng hiện tại có thời gian có điều kiện, nàng không quá hy vọng như vậy một cái ái mỹ tiểu cô nương sau khi chết vẫn là cái dạng này ngã trên mặt đất. Dư Miểu thế nàng sửa sửa loạn tao tao đầu tóc, lại cầm quần áo vuốt phẳng. Trừ bỏ than chỉ mặt, nàng nhìn qua phảng phất chỉ là ngủ rồi. Những người khác cũng đều trầm mặc. Người trưởng thành thế giới là lạnh băng tàn khốc, nhưng đối mặt như vậy tuổi nhỏ đáng yêu hài tử, lại rất ít có người có thể ngạnh khởi tâm địa. Sẽ nhào lên tới cắn xé người sống huyết nhục tang thi đại quân, cùng như vậy một cái lẻ loi, đã không thể thương tổn người khác tiểu thân ảnh, cho người ta cảm giác là không giống nhau. Đi theo bọn họ đi vào tới nam hài tử thấy này tiểu cô nương sau, đôi mắt đỏ, ngón tay gắt gao nắm lấy quần áo, lại tưởng cất bước chạy trốn, lại cuối cùng không có hành động. Dư Miểu vừa lúc đem kia cô nương phóng hảo, quay đầu liền thấy tiểu gia hỏa này kia muốn khóc không dám khóc tiểu bộ dáng, trên mặt trầm trọng biểu tình vừa chậm, nhịn không được cười cười, ngươi nhận thức nàng, tiểu quỷ. Ta, khu khu khu, ta không gọi tiểu quỷ, ta kêu vương tử, nàng. Nàng là ta ngồi cùng bàn, chúng ta cùng nhau chạy đi lên, cách. Không biết là quá thương tâm vẫn là quá khẩn trương, nói xong lời cuối cùng, hắn một cái cách đánh ra tới. Có thể là nhiều như vậy thiên không mở miệng nói chuyện, hiện tại lại nói tiếp thanh âm còn có chút khô khốc. Bộ dáng này, làm bầu không khí tức khắc nhẹ nhàng không ít, những người khác trên mặt cũng xuất hiện chút nhân hắn dựng lên mỉm cười. Vương tử, người ba mẹ là quốc vương cùng vương hậu. Dư Miểu nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn mặt, xem ra chúng ta tìm được rồi một cái tiểu quý tộc. Mới không phải đâu. Cách. Vương tử còn đánh cách, ta ba là Vương Kiến Bình, ta mẹ là Dương Minh Tú. Ta nhớ rõ tên của bọn họ. Hán. Nói tới đây, hắn vành mắt lại đỏ, nước mắt ào ào đi xuống rớt, hiển nhiên nhớ tới cha mẹ không tốt lắm tao ngộ. Đã đói bụng sao? Dư Miểu không khuyên hắn, mà là cách quần áo rôi tay xoa một phen tiểu gia hỏa này cái bụng, có nghị ăn ngon. Kia ngữ khí, rất giống là cái dụ hống tiểu bằng hữu lang bà ngoại. Nhưng này nhất chiêu còn rất dùng được, tiểu nam hài nhi đánh cách tiếng khóc một đốn, nhịn không được liền bẹp một chút miệng. Sống quá 365 thiên, 56. Một giờ sau, bọn họ năm cái đại nhân một cái tiểu hài nhi, ngồi vây quanh ở nho nhỏ lò điện bên cạnh, cùng nhau nhìn nồi lộc cộc mà mạo phao phao hàm cháo thịt. Trong nồi tài liệu là từ siêu thị mang lại đây, thủy là nhà văn hóa nhị lầu ba phong đến đại thùng thuần tịnh thủy, cũng chưa khai phong, còn có thể dùng. Bếp điện từ cùng nồi lại là Dư Miểu nương từ nhà văn hóa tìm kiếm cơ hội, ở nàng chữ vật trong không gian mặt lấy ra tới. Bận việc thời gian dài như vậy, chính là Dư Miểu bọn họ đều đã đói bụng, nhìn chằm chằm cháo thịt lúc này thời gian, bọn họ đã dùng cái mũi ngửi kia cổ văng lên, liền ăn vài cái bánh mì. Càng đừng nói là vương tử này đói bụng thật dài thời gian tiểu quỷ đầu, xem hắn như vậy, hận không thể đem đầu trực tiếp chôn đến trong nồi. Mấy ngày này hắn đều tránh ở lầu ba trong phòng, nghe lúc trước ba mẹ công đạo quá nói, tuyệt đối không thể đi ra ngoài tìm bọn họ, mặc kệ nghe được cái gì cũng không dám mở cửa ra tới. Nương trong văn phòng phóng mấy bao đồ ăn vặt cùng đồ uống, chịu đựng một vòng thời gian, sau đó chờ tới rồi Dư Miểu bọn họ này mấy cái tân khách thăm. Bởi vì lo lắng những người này cũng là sẽ cắn người người xấu, hắn tránh ở văn kiện quầy, thừa dịp Cao Nguyên cùng Lưu Mầu Lệ nói chuyện thời điểm muốn hướng dưới lầu chạy, lại bị vừa lúc lên lầu Dư Miểu bắt được vừa vặn. Chuyện sau đó bọn họ cũng đều biết. Tiểu hài tử dạ dày vốn dĩ liền mảnh mai, lại đói bụng thời gian dài như vậy, những người khác gặm làm bánh mì, hắn còn không thích hợp ăn, chỉ có thể thủ cái nồi này cháo. Tiểu gia hỏa tâm thần tất cả đều bị ăn hấp dẫn qua đi, nào còn có dư thừa trải qua suy nghĩ lầu ba trong phòng biến thành tang thi tiểu đồng bọn. Bọn họ hiện tại là ở lầu hai một gian bị rửa sạch ra tới phòng chống nội. Mặc kệ lên lầu xuống lầu, đều là có thừa mà. Cháo ngao thời gian dài như vậy, mùi hương phá lệ đến nồng đậm. Mắt thấy không sai biệt lắm, Dư Miểu cấp vương tử múc một chén, lại không đưa cho hắn, mà là ở tiểu hài nhi trong ánh mắt đoan ở trong tay quái. Vương tử đôi mắt đều mau nhảy ra dính vào chén lên rồi. Cao Nguyên xem đến vừa buồn cười lại đau lòng, chủ động thế cái này tiểu đệ đệ múc một chén đưa qua đi. Ai ngờ, nay tiểu thí hài nhi lại nhìn không xem hắn cùng trong tay hắn cháo, chỉ mắt trông mong mà nhìn Dư Miểu. Nay tiểu hài nhi còn có chim non tình kết không thành. Hoàng Kha hiếm lạ mà nói. Bị cự tuyệt Cao Nguyên cũng không tức giận, vui tươi hớn hở mà nói, nhân gia này rõ ràng là nhỏ mà lanh, ánh mắt hảo đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng tỷ của ta là cái có thật bản lĩnh người, muốn ôm đùi đương nhiên là muốn ôm thô nhất kia một cái. Ngao. Vừa dứt lời, trên đầu liền ăn một chút, lại là Lưu Mầu Lệ, dám nói Dư Miểu chân thô. Không biết nữ nhân dáng người không thể tùy tiện đánh giá sao. Còn có, nhân gia tiểu hài nhi nóng nội, đói lên không có tự khống chế lực, Dư Miểu đây là sợ hắn năng bản thân, mới cố ý phóng lạnh một ít lại cho hắn, ngươi này qua loa kính nhi, biết cái gì. Cao Nguyên ngượng ngùng mà liên tục lắc đầu. Hắn nói đùi thô cùng Lưu Mầu Lệ nói không phải cùng hồi sự a. Thật sự, liền hắn Dư tỷ này dáng người, chuẩn cờ mờ nờ giờ, chỗ nào thô. Hắn đó là ở khen nàng lợi hại đâu. Còn có, vốn tưởng rằng Dư Miểu là cao lãnh nữ cường nhân, không nghĩ tới còn có cẩn thận ôn nhu từ mẫu tâm a. Không đúng. Nhìn xem Dư Miểu kia trương tuổi trẻ xinh đẹp mặt, Cao Nguyên hướng chính mình đầu thượng một phách. Hắn này cái gì phá so sánh đâu. Con Hảo không có nói ra, nếu không lại đến bị Lưu Tỷ trước mặt mọi người tấu một đốn. Vị này Lưu Tỷ, quả thực là đoạt hắn đệ nhất chân chó vị trí, đã thành hắn tỷ trung thực người ủng hộ A. Sống quá 365 thiên, 57. Không thể không nói, một đốn mỹ vị đồ ăn, là thực có thể làm người thân cận lên. Nếu một đốn không được, vậy hai đốn. Vương tử tiểu bằng hữu vừa mới còn như là tưởng đem mỗi người đều cắn một ngụm sói con. Hiện tại cũng đã biến thành chó con. Tuy rằng xem những người khác ánh mắt còn có chút phòng bị, lại cũng không giống như là ngay từ đầu như vậy tùy thời tưởng nhảy dựng lên đảo tẩu bộ dáng. Đối đãi Dư Miểu càng là thân cận rất nhiều. Rõ ràng Dư Miểu cũng không đối hắn nhiều ôn nhu, thậm chí còn không bằng Lưu Mầu Lệ nhìn qua có mẫu tính, nói lên lời nói tới vì thế là ở hống hài tử, không bằng là đùa với ngọn nhi. Nhưng vương tử chính là đối Dư Miểu thực thân cận. Không phải cái loại này tiểu hài tử đối trưởng bối nhau nhau dính dính thân mật, nhưng chỉ cần cùng phía trước một đối lập, là có thể phát hiện rõ ràng khác nhau. Đặc biệt là thường thường nhìn về phía Dư Miểu ánh mắt, giống như sợ nàng sẽ đi rồi dường như, thật là làm người lại đau lòng lại cảm thấy đáng yêu. Dư Miểu làm việc thời điểm chi tiết thực chú ý, thậm chí có thể săn sóc tiểu hài tử ăn cái gì đến phóng lạnh mới an toàn vấn đề, nhưng mặt ngoài nhìn lại cơ hồ không có quá nhiều đặc biệt biến hóa. Hành động chi gian cũng là lo chính mình tới, cũng không sẽ bởi vì vương tử là cái tiểu hài nhi liền đối hắn luôn mãi chiếu cố. Ngay từ đầu mặt khác mấy người còn lo lắng tiểu gia hỏa này có thể hay không thương tâm. Kết quả cả đêm qua đi, nay tiểu tể tử chẳng những không có rời xa bọn họ Dư tỷ, đến cậy nhờ Lưu Mầu Lệ ôm ấp, ngược lại còn đối Dư Miểu càng thân cận, bước một đôi chân ngắn nhỏ nhi liền tung ta tung tăng mà đi theo Dư Miểu phía sau chạy. Nàng đi dọn đồ vật. Hắn cũng đi theo dọn. Chẳng qua Dư Miểu trong tay dọn chính là đại cái dương, hắn lại chỉ có thể lấy đến động tiểu băng ghế. Nàng đi bên cửa sổ xem xét bên ngoài tình huống, hắn cũng đi theo điểm chân đứng ở bên cửa sổ thượng, co đầu rụt cổ mà từ cửa sổ ra bên ngoài vọng, kia trương có chút gầy ốm khuôn mặt nhỏ thượng còn giống mô giống dạng làm ra nghiêm túc biểu tình. Ngay cả Dư Miểu muốn đi thượng về lúc cờ, tiểu tử này đều hơi kém theo đi vào. Kết quả bị Cao Nguyên bọn họ dở khóc dở cười đố lại xuống dưới. Cũng may tiểu gia hỏa này cũng biết nam nữ có khác, không có ngạnh muốn đi theo đi vào, ngược lại khuôn mặt đỏ bừng mà nghe lời Lưu tại bên ngoài. Chỉ là, như thế nào cũng không chịu cùng những người khác tránh ra, còn vẫn luôn chờ ở buồng vệ sinh ngoại, vừa thấy Dư Miểu thân ảnh xuất hiện, liền có hai điều cẳng chân đặng đặng đặng mà chạy qua đi. Nói thật, nếu không phải Dư Miểu nhìn qua thật sự là tuổi trẻ, phía trước cũng nói qua vẫn là học sinh nói. Hơn nữa vương tử cũng đích xác có thân sinh cha mẹ. Nói không chừng, bọn họ thật đúng là muốn cho rằng đây là một đôi mẫu tử. Liên Lưu Mầu Lệ đều thực ngạc nhiên mà cùng Cao Nguyên nói, hiện tại tiểu hài nhi đều thích loại này đãi ngộ sao. Cao Nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, này Lưu tỷ ngươi liền không hiểu đi. Ta tỷ như vậy vai chính, không có điểm nhi hảo cảm bút, kia còn có thể kêu vai chính sao. Nói nữa, nay tiểu hài nhi như vậy tiểu có thể một người sống đến bây giờ, nếu là ở thoại bản tử, cũng đến là cái quan trọng nhân vật ta. Loại này giống nhau đều là cùng ta giống nhau, phải bị tỷ thu hoạch tiểu đệ. Lưu Mầu Lệ. Nàng cảm thấy chính mình cùng loại này mạch não thần kỳ quái nhân thật là nói không được nữa. Nhưng thật ra Hoàng Kha còn rất tán đồng Cao Nguyên cách nói, liên tục gật đầu nói, không sai à, Dư tỷ chính là có một loại đương lão đại khí chẳng. Hơn nữa, tiểu bằng hữu sao, hiện tại đã không lưu hành tiểu bạch hoa tỷ tỷ, giống loại này lại mỹ lại xoáy đại tỷ tỷ, kia mới kêu lực sát thương 10 phần A nếu là ta, ta cũng mừng rỡ tiếp cận Dư tỷ. T. Hắn hút Lưu một chút nước miếng, hắc hắc cười rộ lên bộ dáng có chút ngốc. Lưu Mầu Lệ. Nàng đột nhiên cảm thấy tiểu đệ đoàn chỉ có chính mình một cái là người bình thường làm sao bây giờ. Sống quá 365 thiên, 58. Này đó đều là tiểu vui đùa mà thôi, chờ đến ăn qua cơm trưa nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo trạng thái, bọn họ bắt đầu thương lượng nên như thế nào rời đi nhà văn hóa. Nơi này không gian thật là cũng đủ đại, có thể cất chứa rất nhiều người. Hơn nữa trên lầu cửa sổ tầm nhìn cực hảo, phải dùng tới theo dõi chung quanh hoàn cảnh cũng thực phương tiện. Nhưng là, bọn họ lại không phải cái gì trăm người thậm chí ngàn người đại đoàn, cũng không cần quá lớn không gian cư trú. Đối với vài người tiểu đoàn thể tôi nói, lớn như vậy địa phương ngược lại không rất thích hợp. Một khi phát sinh ngoài ý muốn, nhân số quá ít đều không kịp phản hồi chi viện. Càng đừng nói nơi này vốn dĩ chính là dùng cho tham quan triển lãm phẩm địa phương, có thể lợi dụng đồ dùng sinh hoạt cũng không nhiều, chuyên môn cất giữ công năng cũng không có. Có thể nói, cùng với ở nơi này, còn không bằng tùy tiện tìm một cái nhà nghèo hình ở nhà phòng hảo sử. Ít nhất ở không đình điện không đình thủy thời điểm, bọn họ chỉ cần cách một đoạn thời gian đi bên ngoài sưu tập một ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng sinh hoạt về nhà, là có thể thực hiện trạch cư sinh sống, cũng có thể lợi dụng trong nhà máy tính TV chờ thiết bị, thử nhìn xem có thể hay không tiếp thu đến bên ngoài tin tức, chờ đợi chính phủ cứu viện hành động triển khai. Mấy người thương lượng một chút, vẫn là quyết định đi trước Dư Miểu gia. Cao Nguyên, Lưu Mầu Lệ, Đường Nguyên ba người ngay từ đầu liền nói hảo, vương tử này tiểu hài nhi cũng không có ai có thể dựa vào, hiện tại càng là thành Dư Miểu một người hình chân bộ vật trang sức. Hoàng Kha trầm mặc trong chốc lát, vẫn là đồng ý bọn họ hành động. Dư Miểu nhưng thật ra để qua muốn hay không trên đường đi nhà hắn nhìn xem, hắn này tan đi trên mặt tươi cười, có chút chua xót mà nói. Không cần, ngày hôm qua trở về khi, từ xã khu lao tới đuổi theo ta tăng thi. Nói như thế nào ta cũng là dư tỷ ngươi dạy ra tới, ở như vậy chống trải địa phương sao có thể hơi kém bị cắn được, còn không phải là bởi vì thấy được người quen, thật sự là có điểm mại không khai chân. Từ tang thi trong đàn nhìn đến ba mẹ mặt, từ trước chỉ cảm thấy bọn họ lại nhải phiền nhân thật sự, nhưng ở kia một khắc, hắn trong đầu giống như là có sấm sét phách quá. Không chút nào khoa trương mà nói, hắn lúc ấy lảo đảo vài bước, hơi kém té xỉu trên mặt đất. Trước kia Hoàng Kha xem TV, nhìn đến những cái đó nhân vật cái này vựng cái kia vựng, còn cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí có chút tò mò người thật sự sẽ ở não bộ không có bị thương dưới tình huống té xỉu sao. Kia rốt cuộc là cái gì cảm giác? Nhưng hắn hôm qua mới biết, tâm thần đều nứt dưới tình huống, thật là sẽ cảm giác được ngất. Kia một khắc hắn trước mắt trực tiếp đen trong nháy mắt. Cũng là vì như vậy. Hắn kém như vậy một chút đã bị từ xa khu lao tới tang thi đàn cấp vây quanh. Cũng may siêu thị một vòng thật huấn hiệu quả thực hảo, làm hắn thời khắc mấu chốt né tránh, cất bước liền ra bên ngoài hướng, sau đó gặp từ bên kia đường phố chạy ra đồng bạn. Ai, ca, người Cao Nguyên trên mặt tươi cười cũng là vừa thu lại, cảm xúc hạ xuống chút, nhà ta lão nhân đều không ở nơi này, cũng không biết hiện tại là. Người nén bi thương. Đứa Nguyên trực tiếp vô vô Hoàng Kha bả vai. Lưu Mầu Lệ qua đi cho hắn một cái ôm, hảo hảo tồn tại, đây là đối bọn họ lớn nhất an ủi. Hoàng Kha cảm xúc nhìn qua con hảo, lúc ban đầu cảm xúc qua đi về sau, hiện tại đã có thể đối mặt hiện thực, hắn cùng phía trước giống nhau cười nói. Ai ai ai, đừng như vậy a, ta một đại nam nhân có cái gì hảo đáng thương, tiểu tử này cũng chưa khóc, các ngươi tổng không thể làm ta làm cho tiểu bằng hữu mặt khóc nhẹ đi. Vẫn là phải cho ta chừa chút nhi nam nhân mặt mũi. Chạy nhanh, thương lượng một chút nên như thế nào đi ra ngoài đi. Sống quá 365 thiên, 59. Này nếu là ở bình thường dưới tình huống, Lưu Mầu Lệ lại muốn châm chọc này đó tiểu hài nhi tính cái gì đại nam nhân. Nhưng hiện tại, nàng một chút mở miệng dỗi người tâm tình đều không có, thật hận không thể lại cấp một cái ôm. Liên quan đối Cao Nguyên này thường xuyên xú thí phát thần kinh tiểu hài nhi đều ôn hòa chút. Ai không quan tâm người trong nhà đâu. Chỉ là ai cũng không thể mặc kệ chính mình như vậy yếu ớt đi xuống. Những người khác ở bản địa, còn có thể trở về nhìn xem. Bọn họ, một đám gia ly đến như vậy xa, ai có thể vượt qua như vậy xa khoảng cách trở về tìm người. Bọn họ đều là bình phàm người thường, cũng không phải là trong tiểu thuyết những cái đó huyên khốc vai chính, có thể nhẹ nhàng mang theo một đám người vượt tỉnh thậm chí vượt quốc. Có thể bảo đảm chính mình tồn tại, đã thực ghê gớm. Hiện tại hy vọng chính là các thân nhân cũng ở bất đồng địa phương hảo hảo sinh tồn, chờ đến trận này biến cố kết thúc, còn có thể có người một nhà đoàn tụ thời điểm. Xuống lầu đi qua đi là không được Dư Miểu không có nhiều an ủi nói cái gì, nàng đi liền không phải cái loại này chi tâm đại tỷ tỷ ôn nhu lộ tuyến, sẽ không đem Vương Tử Tiểu Bằng Hưu ôm vào trong ngực ca hát kể chuyện xưa, cũng sẽ không theo Hoàng Kha tới một hồi ôn nhu tâm sự, nói sang chuyện khác làm thời gian làm nhạt vết thương, mới là nàng sẽ làm. Ta vừa rồi quan sát qua, những cái đó tang thi không có rời đi. Cũng không biết có phải hay không này đó du khách biến thành tang thi phía trước đối nơi này chấp niệm quá sâu, thế nhưng ở biến hóa về sau còn vẫn luôn ở phụ cận bồi hồi. Ngày hôm qua đuổi theo bọn họ lại đây về sau, những cái đó tang thi không cắn được người, lại vẫn là chưa từng rời đi, liền ở nhà văn hóa phụ cận đường phố tế. Từ nhà văn hóa trên lầu cửa sổ là có thể nhìn đến kia rậm rạp thân ảnh. Có thể tưởng tượng, nếu là bọn họ liền như vậy đi xuống, muốn xuyên qua những cái đó đường phố, phỏng chừng sẽ bị này đó tang thi đại quân một người một ngụm cắn thành bộ xương khô. Ngay cả tới khi con đường kia đều nhiều ra rất nhiều tang thi. Ngày hôm qua đường đi không thông, liền trở về đường vòng lựa chọn cũng chưa. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Cao Nguyên rỗi cái cổ đi ra ngoài vừa thấy, lại bị tang thi số lượng sợ tới mức rụt trở về, mặt đất đi không dưới. Tổng không thể lấy cái muỗng đào địa đạo chui qua đi hoặc là từ không trung bay qua đi thôi. Bọn họ từ siêu thị mang theo cũng đủ nhiều đồ ăn. Lúc trước rời đi siêu thị thời điểm, bọn họ liền có suy xét quá vấn đề này, mang trên cơ bản đều là viết không chiếm không gian, lại thực có thể chắc bụng đồ ăn. Liền tính nhiều ra một cái đoán trước ở ngoài tiểu hài nhi, tổng thể lượng cơm ăn cũng nhiều không đến chỗ nào đi. Một chốc còn không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Nhưng muốn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này, kia khẳng định là không được. Ăn đồ vật lại nhiều, cũng có ăn xong kia một ngày. Không còn sớm điểm nhi nghĩ cách, chờ đến lương tấn đạn tuyệt, đói đắc lực khí đều xử không ra, kia còn như thế nào đi xuống dưới. Địa đạo. Đường Nguyên cười một chút, người đương chúng ta đây là ở chỗ vượt ngục điện ảnh đâu. Liên tính là điện ảnh, nhân ra cũng là lấy muỗng nhỏ tử đào hảo chút năm mới thành công, còn chỉ là đào một cái xuất khẩu. Ngươi muốn từ nơi này đào điều địa đạo trực tiếp đi hai con phố ngoại. Kia khả năng phải dùng thượng không biết đã bao nhiêu năm. Nếu phía chính phủ động tác mau một ít, phòng trừng cứu viện hành động đều bắt đầu rồi, bọn họ này địa đạo đều còn không có đào ra đi. Càng đừng nói trung gian phải dùng đến thời gian, duy trì bọn họ sinh cơ vật tư từ chỗ nào thu hoạch vấn đề này. Ngầm là đi không thông Dư Miểu gật gật đầu, khẳng định cái này cách nói, nhưng là... Nàng chỉ phía bên ngoài cửa sổ, nay không chung, chúng ta vẫn là có thể thử một lần. Sống quá 365 thiên, 60. A, mấy người kinh ngạc mà nhìn Dư Miểu, lại nhìn ngoài cửa sổ. Không chung. Bọn họ mờ mịt mà túi đầu hướng chính mình trên lưng nhìn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ, bọn họ mấy cái còn có thể đột nhiên trường ra cánh tới. Mới vừa phổ cập khoa học tang thi thời điểm. Bọn họ cũng nói lên quá những cái đó tác phẩm chung nhắc tới dị năng giả. Chỉ là trước mắt mới thôi, người sống sót chung cũng không có phương diện này thần kỳ năng lực xuất hiện, ngay cả tang thi cũng liền cùng bình thường chết đi người thi thể giống nhau, trừ bỏ hoạt tử nhân đặc thù, không có mặt khác đặc thù chỗ. Đại gia tưởng cũng chỉ là nỗ lực tăng lên chính mình thể chất cùng thân thể phản ứng, mới có thể tăng cường sống sót khả năng tính. Hiện tại nghe được muốn phi qua đi, hơi kém liền phải hiểu sai. Đứa Nguyên đều nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Dư Miểu. Cao Nguyên càng là trực tiếp hỏi ra tới, tỷ, chúng ta sẽ không phi nha. Dư Miểu hiện tại đều rất muốn giống Lưu Mầu Lệ như vậy, tại đây tiểu tử trên đầu chụp một chút. Ta khi nào nói qua là muốn bay qua đi. Không phải, ngươi vừa mới bất tài nói. Đối Nga, nàng giống như chỉ là nói có thể thử một lần không chung lộ tuyến, không có nói thẳng quá bay qua đi như vậy chứ nhi. Chính là... Không lộ không phi còn có thể thế nào? Ngồi máy bay sao? Đừng nói đây là nhà văn hóa không phải sân bay, liền tính thật sự bầu trời rất phi cơ, bọn họ này nhóm người cũng không giống như là sẽ tư thế A. Duy nhất khả năng có cơ hội tiếp xúc phương diện này kỹ năng Đường Nguyên, binh chủng cũng căn bản bất đồng. Cấp một trận phi cơ, còn không bằng một chiếc xe máy thực dụng tính đại đâu. Ta ý tứ là, đi nóc nhà Dư Miểu mở ra cửa sổ, các ngươi xem. Này chung quanh vật kiến trúc kỳ thật đều không cao. Ta sáng nay đi nhà văn hóa lầu 3 mái nhà xem qua, cùng bên phải kia đống lâu ly rất gần, có thể trực tiếp lật qua đi, sau đó bỏ lên trên mái nhà. Mặt khác liền nhau kiến trúc chi gian khoảng cách tuy rằng không tính gần, khá vậy không xa, lấy người trưởng thành nhảy lên năng lực, khắc phục một chút tâm lý sợ hãi, là tuyệt đối có thể nhảy qua đi. Dư Miểu đại khái khoa tay múa chân một chút chiều dài. Đích xác. Nay cũng không tính xa, rất nhiều học sinh trung khảo thể dục thành tích đứng nghiêm nhảy xa đều có thể đạt tới cái này khoảng cách. Càng đừng nói là khởi bước nhảy. Chính là này tâm lý chướng ngại thật đúng là không phải như vậy hảo khắc phục a. Càng không xong chính là nếu gặp gỡ ai khủng cao nói, kia đã có thể thảm hại hơn. Chạm đi lên đều hai chân run rẩy, đừng nói còn muốn nhảy qua đi. Đương nhiên, chỉ cần có thể khắc phục này đó phiền toái, chuyện này đã có thể so xuyên qua tang thi đàn đơn giản nhiều. Không cần đường vòng sau, hai điểm chi gian đoạn thẳng ngắn nhất, đi thông mục đích địa hành trình còn sẽ giảm bớt rất nhiều. Khủng cao, nhưng thật ra không có. Chỉ là, Dầm Cao Nguyên nuốt nuốt nước miếng, từ mái nhà thượng nhảy qua đi. Hắn thể dục cha A. Cũng liền chạy bộ nhanh điểm nhi, nay vẫn là ở nhà ăn đoạt cơm luyện ra. Nhưng mềm dẻo tính, cân bằng lực gì đó, thật sự không quá hành. Mỗi lần thể dục khảo thí có chỗ ngồi thể trước khuất cùng nhảy xa linh tinh hạng mục, hắn liền cùng đánh xương cả tím dường như. Ngay thường thể dục khảo thí, nhiều nhất cũng chính là điểm kém chút kéo mặt khác khoa chân sau. Mà hiện tại, không ai nói cho hắn nhảy lên nhảy đến không tốt, còn khả năng biến thành nhảy lầu mất mạng A. Cao Nguyên gian nan mà nhìn nhìn vương tử, cái này, vương tử còn nhỏ, nhảy bất quá đi thôi. Nếu không, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Vương tử cắn cắn môi dưới, hướng phía sau lui lui, mấy cây ngón tay nắm chặt ở cùng nhau xoắn đến xoắn đi, nhìn qua có chút sợ hãi lại mất mát, như là cho rằng sẽ bị bọn họ ném xuống. Dư Miểu xách lên này nhãi con quần áo sau cổ, đem hắn từ phía sau xách tới rồi chính mình bên người đứng, tiểu tử này ta mang theo qua đi. Sống quá 365 thiên, 61. Vương tử tiểu bằng hữu khuôn mặt liền cùng phim hoạt hình đặc hiệu dường như, thật là tạch một chút liền sáng lên. Hắn vươn tay sợ hãi mà đi bắt ở Dư Miểu quần áo và áo, lực đạo nhẹ nhàng, như là tùy tiện vừa động là có thể đủ tránh thoát. Dư Miểu như vậy không biết rốt cuộc là thấy được vẫn là không thấy được, dù sao liền mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ hắn bắt lấy, căn bản không có né tránh. Tiểu bằng hưu trên mặt lại nhiều ra vài phần thiên chân vui mừng, hắn nho nhỏ ngón tay buộc chặt một ít, nắm lấy Dư Miểu quần áo không bỏ. Nhìn qua, nếu không phải lo lắng Dư Miểu sẽ không cao hứng, hắn thậm chí tưởng trực tiếp ôm vị này đại tỷ tỷ đùi. Không phải Cao Nguyên, Lưu Màu Lệ bọn họ như vậy ôm đùi, mà là rõ ràng chính xác mặt chữ ý nghĩa thượng ôm đùi. Vương tử tiểu bằng hữu là vui vẻ, Cao Nguyên lại là muốn khóc. Đồng dạng là tiểu đệ, hắn vì cái gì liền không có như vậy đãi ngộ. Phía trước còn ở cùng Lưu Màu Lệ cái cỏ hắn đã là cái đại nam nhân đâu, hiện tại Cao Nguyên rất muốn nói hắn kỳ thật vẫn là cái bảo bảo. Yêu cầu người ôm đi đường cái loại này. Cũng thật muốn hắn nói đi, Cao Nguyên còn ngượng ngùng. Này lại không phải đất bằng nhảy xa. Kia chính là cao lầu kiến trúc. Liên tính là này một mảnh khu vực quy hoạch thiết trí, tầng lầu trên cơ bản đều không tính cao, hơn nữa phân bố còn tương đối dày đặc, lẫn nhau chi gian cách đến không xa, có thể cho bọn họ nhảy qua đi cơ hội. Nhưng là, ở trên nhà cao tầng chính mình nhảy qua đi áp lực liền rất lớn, còn muốn mang một người. Vương tử như vậy tiểu hài nhi con hảo. Hắn như vậy sắp thành niên nam sinh, thể trọng có thể so khiêng một túi gạo còn thảm. Hơi không chú ý, vậy thật là một lần hai cái mạng không có. Duy nhất nhìn qua tương đối chắc nịch Đường Nguyên, trên tay còn chịu quá thương, cũng là vì kia chỗ thương mới xuất ngũ. Ngày thường nhìn không ra có bao nhiêu đại ảnh hưởng, chỉ là đánh nhau thời gian dài yêu cầu nghỉ ngơi, có thể tưởng tượng cũng biết hơn phân nửa không thể gánh vác quá nặng phân lượng. Mà Hoàng Kha cùng Lưu Màu Lệ, chẳng sợ bọn họ nguyện ý, Cao Nguyên cũng không dám yên tâm. Như vậy tưởng tượng, hắn là thật muốn khóc. Đứa nhỏ này cũng chính là cái mười mấy tuổi cao trung sinh mà thôi, liền tính biến cố phát sinh tới nay biểu hiện rất khá, so giống nhau người trẻ tuổi đều phải đáng tin cậy, nhưng cũng vẫn là cái người thiếu niên, không nhiều ít nội tâm. Ngày thường có cái gì ý tưởng, gương mặt kia thượng căn bản là tàng không được. Cũng chính là loại này đơn thuần lại nghe lời tính tình. Dư Miểu mới có thể dễ dàng như vậy đáp ứng hắn gia nhập đội ngũ. Nàng người như vậy, chính là cảm thấy loại này đơn giản một ít người trẻ tuổi hảo, ít nhất không cần lo lắng bị sau lưng thọc đao. Hiện tại, ai đều có thể nhìn ra hắn vẻ mặt hề vải bất đắc dĩ biểu tình. Lưu Mầu Lệ cùng Cao Nguyên ở chung thật là bình thường tỷ đệ giống nhau, nhịn không được hướng hắn cánh tay thượng đẩy, đây là làm sao vậy, vẻ mặt muốn khóc không khóc bộ dáng, với ai khi dễ ngươi dường như. Ngươi không phải là khủng cao đi. Nay thật không có. Cao Nguyên lắc lắc đầu, ta chỉ là, đối nhảy xa loại này vận động không quá lành nghề. Hắn này như là nuốt thạch tín giống nhau biểu tình đầu đến những người khác một nhạc, Hoàng Kha tò mò hỏi, vậy ngươi xa nhất nhảy tới nhiều ít. Ta Cao Nguyên nuốt nuốt nước miếng, 1m5, 1m5. Mặt khác mấy người ngoài ý muốn kêu ra tới. Hào đi, ta nói thật, 1m8. Cao Nguyên cắn chặt răng, vẻ mặt hổ thẹn mà nói. Những người khác, Hoàng Kha đều nhịn không được túi đầu nhìn nhìn Cao Nguyên chân. Nhìn qua vóc dáng không lùn, chân bộ tỷ lệ cũng không tồi, 1m8. Bọn họ lớp học tiểu nữ sinh đều không chỉ ít như vậy khoảng cách đi. Sống quá 365 thiên, 62. Chỉ là nhìn đến Cao Nguyên kia biểu tình, Hoàng Kha vẫn là quyết định đừng nói ra tới đả kích hắn, nếu không không cần hướng mái nhà bò, tiểu tử này phải phiên cửa sổ đi ra ngoài. Cao Nguyên cũng đã từ hắn trong ánh mắt nhìn ra thực tế ý tứ, mặt đỏ lên, ta đây là đại nào phát dục quá hảo, thượng đế khai một phiến cửa sổ, liền phải thay một phiến môn mà thôi. Có người không phải như thế nào khom lưng đều với không tới mũi chân sao. Ta này nhảy không xa cũng thực bình thường a. Chính hắn cũng không hiểu được, này chân vì cái gì vừa đến nhảy xa, liền cùng hắn eo hạ an một đôi tay chân giả dường như, cứng đờ đến không được. Người khác là cánh tay vùng, chân nhi vừa dẫm, liền nhảy ra thật xa. Đặc biệt là thích vận động nam sinh, nhảy ra 2 mét nhiều đều có. Hắn đâu? Kia quá trình quả thực như là cương thi nhảy nhót, làm một bên chấm điểm lão sư đều nhịn không được thế hắn sốt ruột. Vậy phải làm sao bây giờ? Những người khác cũng đau đầu. Liên cùng Cao Nguyên tưởng như vậy, dẫn người nhảy qua tầng lầu nhưng không dễ dàng, bọn họ còn không có lớn như vậy sức lực cùng nắm chắc. Cao Nguyên chính mình cũng thực minh bạch, nếu không cũng sẽ không vẫn luôn không hé răng làm ơn bọn họ. Ta tới dư miểu nhìn thoáng qua Cao Nguyên, chờ lát nữa ta đem Vương Tử đưa qua đi lại tiếp ngươi. Theo thời gian trôi qua, nàng bản thân vũ lực giá trị đang ở cùng thân thể dung hợp. Hơn nữa gần nhất vật lộn khi đều sẽ đồng thời luyện tập Hỗn Độn Kinh Thiên Quyết, đồng thời mang hai người có chút phiền phức, nhưng một chuyến một cái vẫn là không thành vấn đề. Thật sự được không? Những người khác cùng Cao Nguyên đều không có đáp ứng, không thể nói vẫn là mặt khác nghĩ cách, đem những cái đó tang thi dẫn dắt rời đi lúc sau nhanh lên chạy tới được, dư miểu ngươi đừng miễn cưỡng. Yên tâm, có thể dư miểu nói thẳng nói, thật muốn làm không được ta cũng sẽ không nói ra. Phía dưới tang thi quá nhiều. Không nhất định có thể dựa theo phía trước ở siêu thị dùng kia một bộ dẫn dắt rời đi, hơi không chú ý chúng ta liền phải toàn quân bị diệt. Vẫn là đến đi lên phương lộ tuyến. Đường Nguyên nhưng thật ra tin tưởng dư miểu nói chuyện sẽ không tự tin khoác lác, nói thẳng, kia đem Vương Tử cho ta ôm đi, ngươi thiếu qua lại vài lần, cũng có thể tỉnh điểm nhi sức lực. Vừa mới nắm chặt dư miểu quần áo Vương Tử không khỏi buông ra tay, lập tức ôm nàng chân, hiển nhiên là không nghĩ làm những người khác ôm. Dư miểu trên đùi nhiều một đống, buồn cười mà xoa một phen này tiểu tể từ đầu. Hảo, ngươi kia cánh tay không chú ý điểm nhi, đến lúc đó chính mình đều bảo trì không được cân bằng. Ta nói có thể là có thể, mệt mỏi tự nhiên sẽ cùng các ngươi nói. Liên như vậy định rồi, thu thập đồ vật, chuẩn bị đi. Cao Nguyên thật là muốn cảm động khóc. Hắn một phen cầm dư miểu tay, tỷ, tỷ, về sau ngươi chính là ta thân tỷ. Ta cho ngươi làm như làm mã. Dư miểu ghét bỏ mà ném ra hắn tay, như cùng mã còn có thể làm thịt tan thịt, ngươi. Nấu cơm sẽ sao? Sẽ a, ta sẽ. Cao Nguyên dùng sức gật đầu, ta nấu mì ăn liền siêu ăn ngon. Một bên mấy người. Tiểu tử này là thật khờ đi. Dư miểu đảo cũng không chê cái này, dù sao bọn họ mang đồ vật liền mì ăn liền nhiều nhất, rốt cuộc ngoạn ý nhi này hạn sử dụng trường còn dễ dàng mang theo, nấu ăn lại có thể điền bụng. So giống nhau đồ ăn vặt khẩu vị khá hơn nhiều, kia hảo, về đến nhà lúc sau ngươi liền phụ trách nấu mì. Được đến trọng trách Cao Nguyên siêu vui vẻ, một sửa phía trước đáng thương vô cùng bộ dáng, chó săn dường như đi theo dư miểu phía sau, thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Như vậy, thật là cùng Vương Tử tiểu bằng hữu sức mạnh không sai biệt lắm. Chỉ là nhân gia tiểu hài nhi làm như vậy là đáng yêu, hắn làm như vậy. Thật làm những người khác xem đến hận không thể liền phiên mấy cái xem thường lấy biểu ghét bỏ. Sống quá 365 thiên, 63. vốn dĩ cũng chỉ ở nhà văn hóa dừng lại không đến một ngày thời gian, thu thập lên phi thường mau. Chờ đến mấy người tới rồi nhà văn hóa lầu ba mái nhà, Dư Miểu trong đầu liền lại một lần vang lên 003 nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ kích phát cái thứ hai che giấu nhiệm vụ, rời đi nhà văn hóa, toàn viên đến mục đích địa. Thành công khen thưởng tích phân điểm 100, thất bại vô trừng phạt. 100 tích phân điểm tính lên thật cũng không phải rất nhiều. Chẳng qua, nhiệm vụ này liền tính không có kích phát, Dư Miểu cũng là muốn hoàn thành. Bởi vậy, này 100 tích phân điểm cũng có thể xem như bạch được. Nàng không có đi để ý tới thanh âm này, trực tiếp đem Vương Tử Dùng bối tới rồi trên lưng, chờ lát nữa ôm chặt ta, đừng loạn động, biết không? Vương Tử Dùng sức mà ân một tiếng, hai điều tiểu cánh tay liền quấn lên Dư Miểu cổ, khẩn đến làm nàng lập tức liền phát ra liên tiếp ho khan thành, chạy nhanh hướng kia tiểu cánh tay thượng vỗ nhẹ một chút, cũng đừng như vậy khẩn, ngươi này tiểu quỷ đầu là tưởng cùng ta đồng quy vu tận sao. Vương Tử ngượng ngùng mà vội vàng buông lòng ra chút, đầu nhỏ xúc ở Dư Miểu cổ bên cạnh, mềm mại sợi tóc làm cho nàng thẳng ngứa. Cũng không biết là thẹn thùng vẫn là sợ hãi. Dư Miểu bất đắc dĩ mà duỗi tay tại đây tiểu tể tử mông hạ hướng lên trên lấy thác, đem hắn cấp bối lao, quay đầu đối những người khác nói, ta trước thượng, các ngươi theo tới. Chờ lát nữa nhảy thời điểm, ta lại tiếp ngươi, phía trước này đó lộ ngươi không thành vấn đề đi. Phía sau vài câu là ở cùng Cao Nguyên nói chuyện. Đương nhiên không thành vấn đề. Tỷ, ta chính là nhảy không xa, lại không phải chân quẻ, yên tâm, bảo đảm đi theo đại đội ngũ. Cao Nguyên liên tiếp mà đáp ứng. Bên cạnh này đống kiến trúc thật là dựa vào nhà văn hóa một bên, trên tường liền có cùng loại chạy trốn thang đồ vật, cũng đủ bọn họ hướng trên lầu bỏ đi. Chuyện này còn rất phí thể lực. Cũng may Lưu Mầu Lệ từ nhỏ chính là cái làm quán việc nhà nông, có đôi khi siêu thị thượng hóa lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng đều còn có thể chủ động đi hỗ trợ dọn hóa dương đâu, bỏ cái này không nói chơi. Mặt khác ba cái đại nam nhân đương nhiên sẽ không còn so bất quá nữ hải tử. Dư Miểu liền càng đừng nói nữa, bị cái này hoa đều không thể so bọn họ kém, còn có thể đi cái thứ nhất mang đội. Bên này hai đống lâu chi gian cách xa nhau rất gần, phía dưới không gian tự nhiên không lớn, dung không dưới cái gì tang thi chen chúc ở chỗ này. Bọn họ vài người từ lầu ba mặt trên hướng lên trên bò, căn bản không có khiến cho cái gì chú ý. So trong dự đoán hoa thời gian càng đoạn, mấy người cũng đã tới rồi cách vách này đống lâu mái nhà. Mái nhà không có hộ gia đình, nhưng thật ra có cái tầng cao nhất hoa viên nhỏ nhi. Nhìn ra được chiếu cố thực không tồi, đều là chút thực tốt hoa loại, phía trước hẳn là này đống lâu hộ gia đình buổi tối thừa lương hảo địa phương, bên cạnh còn đắp một cái lều, phía dưới thả cái bàn ghế dựa đâu. Chỉ là hiện tại này nóng bức thời tiết, lại không có người lên lầu tỉ mỉ chăm sóc, nơi này hoa đều không sai biệt lắm phơi đến khô rất nhiều. Hoàn toàn không có gì tinh thần kính nhi. Có mảnh mai một ít chủng loại, thậm chí đã chết héo. Dư Miểu thật cũng không phải thực để ý này đó, chỉ nhìn một chút nơi này không có tang thi bóng dáng, liền yên lòng. Nàng đối với mặt sau vẫy vây tay, tiếp đón những người khác đuổi kịp. Mấy người vượt qua cái này bị thua đỉnh tầng hoa viên, đi tới bên kia. Liền cùng bọn họ phía trước quan sát đến kết quả giống nhau, hai đống lâu đỉnh tầng ban công chi gian cách xa nhau không tính quá xa. Người trưởng thành chỉ cần không giống Cao Nguyên như vậy tại đây phương diện hoàn toàn cặn bã, dùng sức nhảy dựng là có thể nhảy qua đi. Chỉ là, này 1 mét nhiều gần 2 mét khoảng cách, đặt ở này trời cao đi lên xem, vẫn là thực dọa người hảo sao. Sống quá 365 thiên, 64. Lưu Mầu Lệ đã xem như lá gan khá lớn cô nương, lúc này hướng bên kia đứng nhìn lên, đều không khỏi có chút đầu váng mắt hoa. Hai đống lâu khe hở chi gian. Đi xuống vừa thấy, trong lòng đều nhịn không được sẽ đi theo nhảy dựng. Bên này đã là tang thi vây đổ trong phạm vi, gần xem thập phần đáng sợ tang thi đàn. Tại đây trên lầu nhìn lại, giống như là một đám tế ở bên nhau bất động điểm nhỏ nhi, hoàn toàn nhìn không thấy chúng nó cụ thể bộ dáng. Bên này tầng lầu kỳ thật cùng thương mẫu khu bên kia cao ốc building so sánh với, đã xem như tương đối lùn. Nhưng theo chân bọn họ nhân loại cái đầu so sánh với, chỉ có thể nói không biết cao hơn nhiều ít lần. Này nếu là nhảy qua đi còn hảo, nếu là chân vừa chợt không xử hăng hái nhi, hoặc là nhảy trong quá trình đột nhiên tới một trận cuồng phong gì, một đầu ngã xuống đi, chứ không nói có thể hay không ngã thành một miếng thịt bánh, chính là phía dưới đám kia tăng thi, đều sẽ không bỏ qua này từ trên trời giáng xuống nhân thịt bánh đi. Dư Miểu cũng không phải một chút không sợ. Nàng liên tính nhất quán bình tĩnh, kia cũng là ở chính mình am hiểu thương nghiệp lĩnh vực thượng. Lại nói tiếp, cũng chính là thiên phú cao, tính cách cứng cỏi kẻ có tiền, lại không phải cái gì máu lạnh sát thủ hoặc là thần tiên nhân vật. Đối mặt loại tình huống này, muốn thật không sợ, nàng trong thân thể này tầm can nhi cũng nên ra vấn đề. Nhưng tốt xấu trước kia cũng là du lịch khi chơi qua nhảy dù, trời cao nhảy disco linh tinh hạng mục, hiện tại tuy nói đã không có an toàn phương tiện, nhưng nàng bản thân năng lực cũng so trước kia cường. 1 mét nhiều khoảng cách mà thôi, nhảy khẳng định là có thể nhảy qua đi, cũng chỉ là yêu cầu khắc phục một chút tâm lý chướng ngại. Ở điểm này, đã sớm đã qua mềm yếu kỳ Dư Tổng là sẽ không xảy ra sự cố. Nàng thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, đi tới bên cạnh, vẫn là ta hay đi trước, sau đó các ngươi lại đây một cái nhìn vương tử, ta lại qua đây mang cao nguyên. Đường Nguyên tố chất tâm lý cũng không kém, trực tiếp tiến lên một bước, ta đi theo ngươi mặt sau đi, bên kia nếu là có tình huống như thế nào, cũng hảo chiếu ứng. Đối diện trên lầu có thể hay không đột nhiên từ hàng hiên môn bên kia vụt ra một con tang thi ai cũng không khẳng định. Chỉ chưa một cái hải tử ở đằng kia, là không an toàn. Tính xuống dưới bọn họ này một đường qua đi cũng muốn hoa không ít thời gian, tới rồi tiểu khu sau, tiến lâu cũng không phải đơn giản như vậy. Trung gian còn muốn lưu ra một ít để ngừa vạn nhất khe hở. Cho nên có thể nhanh hơn tốc độ thời điểm, vẫn là không thể kéo dài. Dư Miểu không có phản đối. Đứng ở nơi này nhìn dưới chân. T. Thật đúng là có chút kích thích. Nhưng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, không đi để ý phía dưới những cái đó rậm rạp thu nhỏ phong cảnh, cũng liền không như vậy dò người. Người sợ hay sao? Dư Miểu quay đầu đậu đậu ghé vào nàng trên vai tiểu thể tử, ngã xuống đi nhưng đến đau khóc. Đâu chỉ là đau khóc, phỏng trừng liền khóc cơ hội cũng chưa. Vương tử lại chỉ là ôm nàng cổ. Đem khuôn mặt đều dán tới rồi nàng bên cổ, muộn thanh nói, không sợ. Hảo Dư Miểu cười cười, vậy ngươi liền ôm chặt. Nói, chính là đi phía trước ngày. Ai? Phía sau mấy người tức khắc nhịn không được một trận kinh hô. Bọn họ thanh âm còn không có rơi xuống đâu, tiếp đón đều không đánh một tiếng liền nhảy Dư Miểu cũng đã ở bên kia lạc định rồi. Nàng đem vương tử từ trên lưng thả xuống dưới, xoay người xem bên này. Cùng lúc đó, Đường Nguyên đứng ở bên kia cũng đi theo nàng mặt sau nhảy qua đi. Cũng không ngoài ý muốn phát sinh. Đối diện tầng lầu cũng là an an tĩnh tĩnh, ban công môn không có bị tang thi phá tan. Dư Miểu đem vương tử tạm thời giao cho Đường Nguyên nhìn, lại một lần nhảy qua đi. Sống quá 365 thiên, 65. Cao Nguyên đương nhiên sẽ không có vương tử cái này tiểu bằng hữu đãi ngộ. Liên tính Dư Miểu thật nguyện ý bối, hắn cũng là không cái kia thể diện đồng ý. Hắn là bị Dư Miểu một bàn tay xách quá khứ. Không sai, liền cùng xách một cái xi măng túi dường như vậy trực tiếp nhắc tới liền nhảy qua đi. Cao Nguyên cái đầu kỳ thật cũng không thấp, như vậy bị xách theo, còn chủ động đem chân hướng lên trên rụt, trở nên vấp phải chỗ đó làm Dư Miểu cũng đi theo xẻ ra chuyện. Này hình tượng, thật là cũng đủ bên cạnh các bạn nhỏ cười thượng một năm. Chỉ có thể may mắn lúc này cũng chưa ai có cái kia thời gian dối đem xung hảo điện di động móc ra tới cấp hắn ghi hình, nếu không này đoạn hắc lịch sử phỏng trừng sẽ vĩnh viễn bảo tồn đi xuống. Dư Miểu một hồi hai đi, tính lên đã nhảy qua 3 lần, đánh giám nhi không có. Lúc này cùng Đường Nguyên, Cao Nguyên cùng Vương Tử đều.